ngươi vì sao sẽ biết ta dẫn công kích trước, coi như đến ta không tuân thủ hứa hẹn đột nhiên rút đao, ngươi này vừa lui tiến, thật sự là khéo léo a. Đáng tiếc, ta nếu như đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ, ngươi không hẳn có thể thắng. Ngươi kia vừa lui, cũng căn bản không đỡ được đao của ta, ngươi vì sao trước tiên biết của ta tấn công? Chẳng lẽ ngươi có trước tiên khám phá tâm lý động cơ năng lực? Sao Bắc Đầu Am nằm trên mặt đất, khí tức mỏng manh, nhưng là hắn chết cũng không hiểu, không hỏi rõ, hắn chỉ sợ chết không nhắm mắt. Chính mình vừa rồi bùng nổ cái kia ký chờ tay đao, lấy Chu Hồng Chí công phu, tốc độ, năng lực phản ứng, căn bản không chống đỡ nổi, cũng không cách nào né tránh, nhưng là, Chu Hồng Chí cố tình lui về phía sau nửa bước liền phát ra. Như vậy khả năng cũng chỉ có một cái, thì phải là Chu Hồng Chí việc dự liệu trước hắn xảy ra một đao này, do đó trước tiên liền lui bước. Nhưng là công phu như vậy, cơ hồ là thần thoại, sao Bắc Đầu Am không tin Chu Hồng Chí là có năng lực như thế? Ta không có loại năng lực kia, nhưng ta đối với các ngươi này chút tiểu quỷ võ thuật ra quá hiểu rõ. Ta một quyền này ngươi nếu như chặn lại, khả năng ta liền chết. Bởi vì ta không có thể lực tại quá ngắn thời gian nội tái phát ra quyền thứ hai. Ngươi muốn trách thì trách chính mình, quá tham lam, quá không từ thủ đoạn, quá chỉ vì cái trước mắt, mất đi một cái chân chính võ giả phải có võ đạo chi tâm. Chu Hồng Chí đi đến bên cạnh, nhặt lên rồi Đông Á ma bệnh quyền trục, nhẹ nhàng đắp đến sau Bắc Đầu Am trên người, sau đó đi xuống chuyên môn dựng lôi đài. Trận đấu quyết đấu, thế nhưng nhanh như vậy, mau bắt đầu tiếng chuông dư âm còn tại, nhân liền chết. Bất quá cái này khai mạc chiến cũng là làm vô số quốc nhân cùng toàn bộ thế giới người xem hoàn toàn sôi trào, 16 bội số chậm phóng vẫn là như vậy nhanh nhẹn, như vậy hung hiểm, một là thật ngoan độc đủ âm trầm hiểm, một cái cũng là thật vô cùng cay độc rất kinh nghiệm. Là đang tại ngắn ngủn phải không đến một phút thời gian bên trong, nhảy múa trên lưỡi đao, đây mới thực sự là võ đạo. Mà Phong Thái Tắc thừa dịp trận thứ hai 10 phút kiểm tra chuẩn bị thời gian tiến hành trận đầu so đấu phục mâm, đem trong này một chút kỹ xảo cùng chiêu thức tiến hành chuyên nghiệp giải thích. Hiện tại cũng không nhân còn dám coi khinh cái này danh tiếng lừng lẫy mỹ nữ giáo luyện, người khác đó là thật hiểu công việc, thật chuyên nghiệp, tất cả đều bị nàng dự phán chúng, sớm nghe nàng sớm liền phát tài. Buôn bán lời bao nhiêu? Kia Lam tò mò hỏi Trương Vĩ Hào. Hơn 20 ức đô la, thật sự là ra sức a, thế giới này quả nhiên còn là người ngu nhiều, nhìn đến kẻ lừa đảo là thực sự có một chút không đủ dùng. Đứng ở Trương Vĩ Hào góc độ, sao Bắc Đầu Am gia hỏa kia thật đúng là không tệ, may mắn hắn đem tỷ lệ đặt cược cấp làm lên rồi, lừa đến không ít tự cho là thông minh ngốc tử, bằng không trận này Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là nhỏ hơn mệt, ước chừng mệt cái mấy ức a, kết quả 10 phút cuối cùng. Đột nhiên nhiều đi ra rất nhiều đặt cược sao Bắc Đầu Am đặt tiền cuộc, hắn chiếu đơn toàn bộ thu. Kế tiếp rất nhanh lại tiến hành tam tràng, chuẩn bị 10 phút, tỉ thí một trận đều chưa từng siêu 2 phút. Đối với không ít người phản ứng quyết đấu quá nhanh vấn đề, Phong Thái là trực tiếp giải thích cao thủ đánh giá, vốn là tại một chớp mắt, bản thân kinh nghiệm, công phu, thể lực chỉ chiếm 50% nhân tố, mặt khác một nửa cũng là muốn xem vận khí. Trường thi trạng thái, thiên biến vạn hóa. Không ai có thể chân chính nắm chắc được nhất một chút lầm lỗi cũng không ra. Khai mạc chiến Chu Hồng Chí cùng sao Bắc Đầu Am giao thủ chính là như vậy. Sao Bắc Đầu Am nếu như nhất bắt đầu cũng không tấn công, mà là áp dụng củng cố phòng ngự, thân thể cắm rễ, mặc cho đối phương đến công, như vậy thể lực tương giác phía dưới. Chu Hồng Chí chỉ sợ sẽ rất chịu thiệt, bất quá thắng bại như cũ nói không tốt. Tuy rằng Chu Hồng Chí già đi, nhưng hắn đã từng uy danh hiển hách vài thập niên. Tay để thượng không có mấy người giấu giếm sát chiêu như thế nào đều không thể nào nói nổi. Sao Bắc Đầu Am hiển nhiên cũng là dự nghĩ tới điểm này, này đây nghĩ một chớp mắt hay dùng thế lôi đình vạn quân chiếm được thượng phong, phòng ngừa Chu Hồng Chí sát chiêu vồ đến, hắn đấu pháp kỳ thật cũng không sai lầm, chủ yếu vẫn là vận khí không tốt, tăng thêm quá bại nhân phẩm, nhân tiện đều có thiên thu. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới. Chia làm dung hợp Tiếu Ngạo Ỷ Thiên cùng Cổ Long Thế Giới Minh Tổng, Thiên Long Thần Điêu Ôn Hệ Võ Hiệp Tống Tổng, Hoàng Hệ Võ Hiệp Đại Đường, cùng Tuyết bên trong, Kiếm Tiên Chu Tiên Phàm Nhân Đợi Tiên Hiệp Tuyết Trung Thêm Tiên Giới Thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới Cyber Người Đại Diện, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1568 Tam Con Lớn 1. Barbara khai phá bộ này hệ thống thật đúng là dùng tốt, đương nhiên, Kiko phụ trợ cùng khống mâm cũng rất trọng yếu. Bất quá tiểu nguyệt trận này đặt tiền cuộc không khỏi quá cao một điểm. Kia Lam tự nhiên biết Trương Vĩ Hào đại lý sự tình, bản thân đã ở nhìn Trương Vĩ Hào trong tay định chế máy tính bảng thượng tỷ lệ đặt cược biến hóa. Trước mắt Trình Thể Thượng buôn bán lời 27 ức đô la, nhưng kế tiếp là kiếm là bồi khó mà nói, chủ yếu Tô Tiểu Nguyệt trận này bị rất nhiều người theo dõi, ngốc tử đều rõ ràng Tô Tiểu Nguyệt là tuyệt đối không thắng được Chu Minh, giống Tô gia rất nhiều người liền đã thu được tin tức biết Tô Tiểu Nguyệt khẳng định thất bại, cho nên là trực tiếp điên cuồng đặt cược, bao gồm thân thể của bọn hắn một bên người, tài chính chảy về phía nhiều nhất đúng là quốc nội một chút đại gia tộc. Đương nhiên, rất nhiều đều là dùng hải ngoại tài khoản đặt tiền cuộc, nhưng đường môn mạng lưới tình báo không phải là thổi đi ra, đây chính là cấp quốc gia, cho nên rất nhanh liền tra rõ thực tế tài chính nơi phát ra, lớn như vậy số lượng nhất định là không giấu được. Còn có hai trận liền đến phiên Tiểu Nguyệt trận kia rồi, muốn bình thường trực tiếp sao? Ôn Địch cái này vẫn doanh quan CFO bây giờ là tại tổng bộ tỏa chấn, cho nên hiện trường thực tế người phụ trách là biến thành kia Lam, Hồ Biêu bản thân cũng là TikTok thứ hai đại cổ đông. Hiện tại còn sớm, không đừng vội có kết luận, đợi lát nữa sắp lúc mới đầu nghe ta phân phó là được. Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn là có thể nhìn đến tương lai kết quả, cho nên đợi lát nữa hắn xem qua sau quyết định phải chăng bình thường trực tiếp, nếu như kết quả có vấn đề, vậy bóp rơi, liền nói là vấn đề kỹ thuật, hắn tại thời điểm mấu chốt xuất thủ cứu chàng, tránh cho thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chu Minh cùng Ba Lập Minh giống nhau, đều là ngồi ở tán chọn người tay khu vực. Nơi này tọa đều là cầm đến tư cách sự thi giang hồ tán người, cũng chính là cái gọi là trung lập trận doanh, thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có mang người nhà, ví dụ như một chút đệ tử, thân hữu đoàn, dù sao từng cái chính cuộc so tài tuyển thủ đều có 10 tấm vé vào cửa, có thể mang người đang xem cuộc chiến. Bất quá cũng có thuần độc hành hiệp, ví dụ như Ba Lập Minh cùng Lông Mi Dài, chính là một người ngồi ở đây, phạm vi 10 thước phạm vi bên trong, là không có bất kỳ người nào dám tới gần. Khí thế quá kinh khủng, sẽ làm nhân cảm thấy rất kiềm chế. Chu Minh cũng là độc hành hiệp, gia hỏa kia nhưng là quốc tế đạo tặc, phía trước càng là trực tiếp trộm đạo Đại Anh nhà bảo tàng, bản thân vẫn là đạo răng Phật nguyên hình, tung hoành thiên hạ hơn 30 năm. Răng Phật ngón tay Thích Già Ma Ni răng nanh, Thích Ca Mâu Ni Phật Niết Bàn tại cổ Ấn Độ bắt thi kia giả thành, Niết Bàn niên đại có bao nhiêu loại cách nói, phần lớn đều là tính trước công nguyên ngũ 3-4 năm. Nên năm tháng năm trăng tròn ngày đêm bán. Phật Đà tại Bát Thi kia già thành phụ cận yêu sóng phạt đàn kia lâm song cây Bồ Đề hạ Niết Bàn, khi năm 80 tuổi. Phật Đà đồ bì sau đoạt được xá lợi, đại đến có thể chia làm hai loại, một loại là chưa đốt sạch di cốt mảnh vụn, như thứ cái răng hiện nhân gian cận tồn hai viên, một đoạn xương tay, hai cây xương quai xanh, bộ phận đỉnh đầu cốt cùng mấy cây mái tóc đợi. Về răng Phật xá lợi tại cổ Ấn Độ đợi Tây vực các nước ghi lại, quốc gia của ta Đông Tấn Pháp Hiền sở hữu Phật quốc ký. Lương Tuệ Kiều đợi soạn Cao Tăng truyền cùng Đường Huyền Trang sở hữu Đại Đường Tây vực ký đợi trong sách đều có ghi lại, trong này đặc biệt Phật quốc ký chung ghi lại sư tử quốc răng Phật tối tường trong thành lại lên răng Phật tinh bỏ, đều là thất thất làm Phật sĩ bình thường lấy 3 tháng ra bên trong hắn. Chưa ra 10 ngày trước, Vương Trang giáo voi, làm cho nhất biện luận nhân Vương Y, kỵ tượng thượng kích chống hát nói lại sau 10 ngày, Phật sĩ đương ra tới không sợ tinh bỏ, quốc nội đạo tục dục giá trị phúc người, các bình giã đường, nghiêm sức hạng mạch, nửa đường mà đi. Tùy lộ cung cấp nuôi dưỡng đến không sợ tinh bỏ Phật đường phía trên. Đạo tục tập hợp, thắp hương nhiên đăng, đủ loại cúng bái hành lễ, tẫn đêm không thôi. Tròn 10 năm ngày, chính là còn thành nội tinh bỏ. Tới tề ngày tắc mở cửa hộ, lễ kính như Pháp. Pháp hiện tại công nguyên tứ linh 5 năm đến Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra Lam Bì Ni cùng già Bì La vệ quốc thành cổ, kể trên ghi lại chính là tân lịch, tính chân thật đương không nghi ngờ hỏi. Từ nay về sau hơn 10.000. Chí Mãnh cũng đi đến Già Bì La Vệ Quốc triều bái răng Phật đợi thánh vật Tây Nam hành thiên 300 tới Già Bì La Vệ Quốc, gặp Phật Pháp, răng Phật cùng thịt kế cốt. Phật ảnh, Phật dấu chân, bình nhiên cụ tổ Lương Tuệ Kiều Cao Tăng truyền, Chí Mãnh truyền. Đường Cao Tăng Huyền Trang về công nguyên 62-9 năm tới lục 45 năm đi về phía Tây cầu Pháp, tại này đại đường Tây vực ký chung nhiều lần nhắc tới răng Phật xá lợi, như tân thành Đông Nam hơn 10, thành cổ Bắc Đại Sơn Dương, có tăng chùa, tăng đồ hơn 300 người. Này tốt chặn sóng bên trong có răng Phật, trường có thể tắc rưỡi, này sắc hoàng bạch, hoặc tới tề ngày, khi tỏa ánh sáng minh. Này tuyệt đối xem như Phật giáo chí bảo, cho nên là đang tại hơn 1.000 năm đến đã bị các loại tranh đoạt, đến gần hiện đại càng phải như vậy. Vấn thượng răng Phật lại xưng ngộ không răng Phật, điển tàng ghi lại đại đường thiên sứ tự Bắc Thiên Trúc Kiền Đà La lấy được tặng chi Thích Ca Mâu Ni chân thân xá lợi, 1994 năm tháng 3 ngày 15 ở Sơn Đông tỉnh Vấn Thượng huyện Bảo Tướng tự Thái tử Linh Tung Tháp địa cung hiện thế, đây là một viên cuối cùng, cũng là nổi danh nhất cái kia khỏa. 1938 năm, cuộc sống kẻ xâm lược pháo oanh Bảo Tướng tự, huyết tẩy Hoàng An phố, ngàn năm cổ tháp di vị bình địa, tháp sát tướng Luân gặp nạn, 1947 năm nội chiến, thân tháp nhận được đạn pháo trọng thương, 1958 năm, chùa chiền nội Bắc Ngụy Thái Hòa 3 năm công nguyên 479 năm tạo vạn cân tinh thiết chuông lớn bị đập lạn luyện thép, văn cách sơ kỳ, tháp cơ Đài Lan Thuẫn bị trộm lấy phá hư, thập niên 70 sơ, lộ ra tháp cơ thanh lý sau dùng xi măng váy bảo vệ lại đến, địa cung bảo tàng may mắn tránh thoát cái kia điên cuồng niên đại. Cho đến 1994 năm tu tháp, loại bỏ thủy nê váy thời điểm, mới ngoài ý muốn phát hiện tháp nền bộ địa cung cửa vào. Từ nay về sau này nhất long trời lở đất phát hiện oanh động thế giới, đồng thời cũng ít khai một đoạn hiếm ai biết hy chữ bí sử cùng chung đều hoàng tôn thê lương chuyện xưa. Bảo tướng tự ế táng răng Phật quy cách là biểu hiện hoàng gia uy nghi hòm quan tài bằng vàng ngân quách, đồng thời còn có hơn 900 khỏa Phật xá lợi đồng thời khai quật, bị Trung Quốc Phật giáo Hiệp hội nhận định vì số lượng lớn nhất Phật xá lợi khai quật. Khai quật thủy tinh xá lợi bình cùng thủy tinh xá lợi bình đề là ngoại quốc tiến cống bạc đến tinh phẩm, là năm đó hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng Phật xá lợi chân bảo. Bảo tướng tự phát hiện hai đầu gối quỳ tư phụng chân thân Bồ Tát là chuyên môn dùng đến cung phụng răng Phật đặc biệt tạc tượng. Nổi tiếng học giả, Phật học gia Chu Thiệu Lương tiên sinh cho rằng, Bồ Tát hiện lên quỳ tư, tại Phật giáo sử thượng vẫn là duy nhất phát hiện, bảo tướng tự ế táng Phật xá lợi quy cách, trừ bỏ pháp môn tự, còn chưa từng siêu hoặc tiếp cận cái này quy cách. 1994 năm tháng 6 ngày 3, Nhân dân Nhật báo trang đầu lấy vấn thượng tướng thành cái thứ hai pháp môn tự, phát hiện mới răng Phật xá lợi đợi 141 món chân quý văn vật hướng toàn bộ thế giới ban bố tin tức này. Thái tử Linh Tung tháp địa cung trên bức tường mực thư lời tựa chính hòa 2 năm ngày 15 tháng 3 đưa ma răng Phật xá lợi. Răng Phật hạ táng thời điểm chính phùng đạo quân hoàng đế Huy Tông sùng đạo diệt Phật chiếu lệnh thiên hạ chùa chiền đổi tên Ly Cung. Thích Ca Mâu Ni Phật đổi tên Đại Thấy Kim Tiên, Đại tướng quốc tự cung phụng thần thánh đạo tuyên răng Phật lưu đầy biển rộng. Tại dưới tình thế như vậy, Triệu Thế Xương cầu được ngộ không răng Phật chỉ có thể bí mật mai táng, có vẻ cúng bái hành lễ vội vàng. Răng Phật nhập táng 15 năm về sau, Kim diệt Bắc Tống, sửa chung đều vì vấn phía trên, đến nay dòng giã 800 năm. Trung Quốc răng Phật tại lịch sử sông dài chung che mất. Cứ thế hậu Đại Nguyên Thế Tổ, Minh Thành Tổ đợi đế vương không thể không đến Tích Lan đòi lấy răng Phật. Để biểu thị công khai chính mình đế vị vâng mệnh với thiên. Về răng Phật hình dạng và cấu tạo, không ít đường tống sử liêu ghi chép tác giả tự mình quan sát kết quả, có này trường hơn tấc, dư một tấc cùng tấc rưỡi đợi. Đường Huyền Trang tại Đại Đường Tây Vực ký giả ẩm ướt Di La răng Phật chùa trung ghi lại răng Phật trường có thể tấc rưỡi, này sắc hoàng bạch, hoặc tới trai ngày, khi tỏa ánh sáng minh sách phủ nguyên quy ký hậu đường tục thủ mạnh biết tường sở hiến răng Phật dài một tấc 6 phần. Nhật Bản tăng thành tìm che trời đài ngũ đài sơn ký trở răng Phật dài một tấc 3 phần, quảng 6 phần, hậu 4 phần vân vân. Ấn đường tống độ chế cùng hệ mét đổi một tấc 10 phân 3. 1 cm. Bảo tướng tự phát hiện răng Phật dài chừng 5 giờ 5 phân mễ, đường kính ước tam điểm tam cm, sắc hoàng bạch, ngọc thô chưa mài rũa trạch, chất như tịch, có 3 con hàm răng. Kinh xem xét, hệ 2500 năm trước nhân loại nha hóa thạch, vị bên phải hàm trên thứ hai tốn hơi thừa lời. Theo liên tục không ngừng địa vực lưu truyền, theo răng Phật hình dạng, tính chất, ánh sáng màu cùng nhỏ thượng đều cùng sách sử ghi lại Thích Ca Mâu Ni răng Phật hôn nhau hợp, xác thực hệ Phật tổ chân thân nha xá lợi, là Phật gia trí cao vô thượng thánh vật. Vấn thượng răng Phật lưu truyền tự động, rõ ràng có thể thi đường tăng ngộ không theo Kiền Đà La Vương Thành mang về Trường An, trước tiên tiến vào Hoàng Cung, sau cung phụng tại Đại Trang Nghiêm tự răng Phật Bảo Tháp, đường Hy Tông cùng tới Thành Đô, thời Ngũ Đại Hậu đường tới Lạc Dương, hậu tấn từ Lạc Dương đến Khai Phong. Bắc Tống Nhân Tông triều Tào Hoàng hậu ế nấp trong Mạn Bình huyện Hồng Phúc viện, thẩm quát quá Mạn Bình lại lần nữa phát hiện, chấp chính quan Vương An Thạch lấy nhập Đông phủ. Thần Tông chiếu Lưu đại tướng quốc tự xây một tháp phong tàng, chằn chọc chảy vào ra hoàng cung, Tôn Thất Dương Châu hầu Triệu Thế Xương cầu đến Trung Điều huyện, kiến tạo Thái tử Linh Tung tháp, chính hòa 2 năm công nguyên 1112 năm ngày 15 tháng 3 ế táng. Công nguyên 1994 năm tháng 3 ngày 15 răng Phật khai quật, minh minh trung ứng nghiệm âm tiến dương ra Phật gia cách nói. Răng Phật xá lợi tại Cổ Thiên Trúc 1200 nhiều năm, tiến vào Trung Quốc lại có 1200 nhiều năm. Lịch đường, hậu tấn, Bắc Tống, Kinh Ngộ Không, đường 10 triều, Mạnh Thục, hậu đường Minh Tông, Thạch Tấn Kính Đường, Tào Hoàng Hậu, Thẩm Quát, Vương An Thạch, Tống Thần Tông, Gia Vương Triệu Yun, Dương Châu Hầu Triệu Thế Xương các loại, loạn thế ẩn tích gần 900 năm không muốn người khác biết. Nay phùng thịnh thế, răng Phật hiện thế, Phật quang phổ chiếu. Có thể là trí bảo như vậy xuất hiện, tự nhiên đưa tới vô số người dò ngó, cuối cùng là xuất hiện vô số thế lực minh tranh ám thường, mà đạt được cuối cùng răng Phật cái kia cuối cùng người thắng chính là Chu Minh. Chương 1569 Tam con lớn 2. Chàng nội là có wifi tín hiệu, hơn nữa tốc độ đường truyền rất nhanh, kia một chút dự thi tuyển thủ cùng bọn hắn người bên cạnh bản thân không thiếu thiết bị điện tử, rất nhiều thậm chí liền có tại nhìn TikTok trực tiếp, hoặc là đang tại đặt tiền cuộc. Dù sao cao thủ cũng phải cần đúng cơm, cũng không phải là cái gì cô gia quả nhân. Chu Minh có nhận thức hắn, cũng có không nhận thức hắn, bất quá tại phong thái giới thiệu Chu Minh công tích vĩ đại, nhất là danh tiếng lừng lẫy đạo giang Phật một trận chiến về sau, là chớp mắt lửa ra vòng, trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Rất nhiều tôn giáo nhân sĩ, nhất là Phật môn cao thủ cùng Phật tu, chớp mắt liền đem chú ý đánh tới Chu Minh trên người, đây chính là Phật môn chí bảo. Mà giang Phật hiện tại kỳ thật liền treo tại Chu Minh trên cổ, bị hắn làm thành sờ kim phù, bởi vì Chu Minh nhưng thật ra là sờ kim giáo úy xuất thân, cương ti nhà lấy cái gì cùng giang Phật so, cho nên khi biết giang Phật xuất thế tin tức hậu Chu rõ là trực tiếp ra tay, tại vô số thế lực ở giữa thành công lấy hạt rẻ trong lò lửa. Giang Phật, cổ hắn thượng treo không phải là cái kia giang Phật a. Nói bậy, đó là sờ kim phù, gia hỏa kia là sờ kim giáo úy. Sờ kim phù ta đã thấy, không giống với, đó là cương thi nha, gia hỏa kia mang răng nanh cùng ghi lại giang Phật gần như giống nhau như đúc, tốt gia hỏa, đây là đem giang Phật làm thành sờ kim phù sao. Phía trước đại anh nhà bảo tàng chuyện đó theo truyền là hắn làm, ngoan nhân a, tại đan kính chỉ sợ đều là cao cấp nhất tồn tại, lúc này đây ngoan nhân chính xác là nhiều lắm. Nghe bốn phía nghị luận, bao gồm trên internet nghị luận, kia Lam rất là lo âu hỏi tỷ lệ đặt cược biến hóa quá nhanh, lần này sợ là tổn thất rất lớn a. Đường Tử Trần ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh phản ứng đây là nhà nàng hào nhi tại cấp kia một chút đổ cầu thế lực dưới đất sau chân vịt công ty đào hầm. Dù sao đợi biết cái gì kết cấu Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn vừa mở, liền trực tiếp có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, rõ ràng cho thấy đã sớm biết kết quả. Tô Tiểu Nguyệt kỳ thật không có gì hay giới thiệu, đại đa số bạn trên mạng đối với nàng ấn tượng chính là xuất thân tốt lắm Bạch Phú Mỹ, là nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ, hoạt bát đáng yêu, kỹ thuật giống như, nhưng bởi vì thi đậu tân thêm pha quốc lập đại học, lựa chọn xuất ngũ, rất nhiều nàng fan đến nay đều đỉnh ý khó bình. Bất quá quốc lập đại học cũng là toàn cầu TOP 30 đứng đầu đại học, cho nên là nhiều cái học bá nhân thiết, cũng không sao sau đó rồi, cho nên như thế nào nhìn Tô Tiểu Nguyệt chính là ngàn dặm đưa đầu người mệnh. Cũng đang bởi vì là như ong vỡ tổ tất cả đều đặt cược Chu Minh, cho nên hiện tại tỷ lệ đặt cược là bị trực tiếp đánh tới 1.03, nhưng làm cầu tỷ lệ đặt cược cũng không tệ lắm, tổng cộng mở 3 cái mâm, 2 phút đến 3 phút ở giữa phân ra thắng bại là 1.55, 3 phút đến 5 phút là 2.03, 5 phút trở lên là 3.65. Suy nghĩ đến Tô Tiểu Nguyệt chỉ là tiểu nữ sinh, tăng thêm có hậu trường có bối cảnh, cho nên rất nhiều hiểu công việc cảm thấy Chu Minh sẽ thả thủy, cấp đối phương một chút biểu hiện cơ hội, là trực tiếp đặt cược 3 đến 5 phút cùng 5 phút trở lên, dù sao nhất định là Chu Minh thắng, gần như không chỉ hoãn, trừ phi Trương Vĩ Hào ra tay hộp tối chơi tác. Bất quá Chu Minh không phải là đường môn người, cùng đường môn cũng không có gì cùng xuất hiện, thậm chí cùng tam đại bang phái ở giữa quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Đây là độc hành hiệp. Thế giới siêu cấp tội phạm truy nã, cũng chính là võ đạo đại hội đặc thù, bằng không hắn như vậy tội phạm truy nã, chỉ cần bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị điên cuồng bắt, thậm chí trực tiếp xuất động quân đội. Màng anh bên này không ít người, nhất là bộ phận quân sự số 6 cùng quân đội người phụ trách, hiện tại nhìn Chu Minh cũng rất khó chịu, nếu không là nơi này không phải là chính mình địa bàn, cộng thêm lúc này đây võ đạo đại hội thực đặc thù, sợ là trực tiếp ra tay bắt cái này làm đế quốc mặt mất hết kẻ trộm. Đương nhiên, Mang anh là sẽ không thừa nhận bọn hắn đại anh nhà bảo tàng bên trong đồ cất giữ đều là bọn hắn theo toàn bộ thế giới các nơi trộm đến thưởng đến. Cuối cùng, hai người đều đăng tràng, hiện tại hai người mặt đối mặt, so với cuộc so tài còn không chính thức bắt đầu, nhưng hai người ý chí tinh thần, thể lực khí chất đã bắt đầu giao phong. Chính là ngắn ngủn không đến một phút đối diện, Tô Tiểu Nguyệt liền nhận thức đến chính mình cùng cái này Chu sư phó thật lớn chênh lệch, khó trách sư phụ mình cùng mẹ đều không coi trọng chính mình, xác thực hy vọng xa vời a. Hôm nay một thân võ đạo phục Tô Tiểu Nguyệt nhìn qua tướng mạo thực thanh tú, có một loại cùng Thu Thiền giống nhau cổ điển cung nữ khí chất, nàng da rẻ phi thường tốt, loáng thoáng có phản quang, hiện ra dồi dào sinh cơ. Mà Chu Minh cùng Tô Tiểu Nguyệt khác biệt, toàn thân tỏa ra một cỗ vững như Thái Sơn chấn tĩnh, nhìn nhiều hai mắt lại có một loại không nắm chắc cảm giác. Loại này không nắm chắc cảm giác là không thể tập trung vị trí của đối phương. Bởi vì tại Tô Tiểu Nguyệt cảm giác bên trong, Chu Minh chìm vững như Thái Sơn bình thường thân hình giống như tùy thời hội yếu trôi đi. Cái này Chu Minh không hổ là sờ kim giáo úy xuất thân, thân pháp của hắn cao minh tới cực điểm, bằng không không có khả năng cho ta như vậy cảm giác, chỉ sợ tính là không bằng sư phó, cũng không có khả năng kém thượng nhiều lắm. Thường xuyên cùng vài cái tiên thiên thần cấp đại lão trao đổi, Tô Tiểu Nguyệt là chớp mắt liền đối với Chu Minh thực lực tổng hợp có một thứ đại khái nhận thức, trong lòng dùng mình, nhưng cũng không tuyệt vọng, lại càng không liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ngươi vừa rồi xem ta thời điểm bắt đầu thực bình thường, nhưng là tại 5 giây sau đó, gáy hạng tóc gáy dựng đứng một chút, khí huyết trên người dao động một chút, có phải hay không nhìn thấu thân pháp của ta? Ngươi thật cao minh nhãn lực, Nghiêm Nguyên Nghi đồ đệ, phong thái nữ nhi, quả nhiên bất phàm. Bất quá chính như ngươi thấy, ta đối thủ như vậy đối với ngươi tới nói còn quá sớm một điểm, ngươi nhận thua đi, 3 năm sau ngươi phải có tư cách theo ta chân chính giao thủ. Chu Minh nói chuyện, cũng không có rất nhiều cho rằng lạnh như vậy khốc, ngược lại là gương mặt hiền lành, bất quá chuyện cười doanh doanh khuôn mặt lại giống như mông một tầng sương mù, làm người ta cân nhắc không ra. Nếu như không phải là đối thủ để lại khí, liền dũng khí xuất thủ đều không có, làm sao có thể trèo lên thượng chân chính cao phong. Hồng môn Tô Tiểu Nguyệt, thỉnh Chu sư phó chỉ giáo. Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt trở nên nghiêm túc, là trực tiếp ôm quyền hành lễ, chuẩn bị cùng Chu Minh giao thủ. Hảo khí phách, nhìn đến đã không phải đi năm cái kia sẽ bị huyết tinh tràng diện trực tiếp dọa khóc tiểu tiểu nha đầu. Bất quá trên người ngươi không có khả năng mang có cái gì ngọc bội pháp khí linh tinh đồ vật a, tại thời điểm mấu chốt thi triển trong truyền thuyết tiên thiên vũ kỹ. Chu Minh lời này vừa ra, chớp mắt là được đến không ít người thừa nhận, năm trước chung ngày trao đổi. Tuy rằng đảo quốc bên kia không nói vũ đức, nhưng Trương Vĩ hào ác hơn, dĩ nhiên là cấp vài cái tiểu nha đầu để lại khủng bố như vậy pháp khí, còn mang cách không thi pháp, là thật có thể đem nhân trực tiếp đánh nát. Đó cũng không là bình thường sát thủ, mà là thực chiến đại tông sư, rất khó tưởng tượng là dạng gì tiên thiên vũ kỹ có thể đem nhân trực tiếp đánh thành huyết vụ, bị đạn hỏa tiễn chính diện đánh chúng cũng không trở thành làm như vậy thúy, thậm chí đạn hạt nhân cũng không có khả năng toái như vậy trực tiếp. Tô Tiểu Nguyệt xinh đẹp mặt đỏ lên nói mới không có khả năng, lôi đài luận võ nào có sử dụng đạo cụ, không thôi không mang cái gì pháp khí, lúc này đây ta cùng Chu sư phó giống nhau, đều là tay không, chúng ta quyền cước tỉ thí, ta vốn thân cũng không am hiểu vũ khí. Chương 1578 con lớn 3. Nguyệt côn năm đao cả đời thương, bảo kiếm tùy thân tàng. Ý là học biết dùng côn muốn luyện một tháng, học biết dùng đao muốn luyện một cái năm, học biết dùng thương muốn luyện cả đời, muốn thanh kiếm luyện tốt. Thiết yếu thời khắc kiếm tùy thân, bảo trì xúc cảm. Bằng không, vài ngày không sờ kiếm, ngượng tay liền không có xúc cảm. Nga mi quyền thuật bác đại tinh thâm, là có hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, hơn nữa quốc thuật lưu cùng nội công lưu võ hiệp lưu là không giống với. Nơi này binh khí chính là thân thể kéo dài, làm cho dùng tu luyện binh khí là vì rất tốt hệ thống nắm giữ một loại quyền pháp, mà không phải vì binh khí bản thân. Không có biện pháp, hiện đại hài hòa xã hội, người thế nào có cơ hội tùy thân mang theo binh khí. Đối với đại đa số trung tầng dưới võ giả tới nói, mỹ thức cơ hợp rất tốt dùng bí mật hơn, cho nên binh khí thực dụng tính rất thấp, một cách tự nhiên liền không có cái gì chuyên môn khí tu, cho dù là thu thiền cũng không phải là ngay từ đầu liền chuyên môn tu luyện đao pháp, giống nhau là tiến hành theo chất lượng, các loại đặt nền móng. Có chút cùng loại một chút võ hiệp trong trò chơi mặt thiếu lâm tự, trước nắm giữ trụ cột nhất động tác, chịu đựng căn cơ, sau đó theo đơn giản nhất trụ cột nhất quyền pháp thân pháp cùng luyện luật học lên, sau đó là làm từng bước. Một môn rèn luyện, đến hỏa hậu nhất định sau mới có thể dính đến đấu pháp. Binh khí không phải nói hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, nhưng càng nhiều chính là luyện pháp, giống như là phòng tập thể chơi bên trong tả tay yoga cầu giống nhau, chính là rèn luyện thân thể cùng kiến thức cơ bản đạo cụ, muốn thực chiến, vẫn là cùng bản thân liền cao hơn chính mình rất nhiều cao thủ đối chiến, thì phải là tại tìm chết. Chu Minh gật gật đầu, nhận rồi Tô Tiểu Nguyệt tuyển chọn. Muốn không có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, tay không kỳ thật so binh khí rất tốt dùng. Đến hắn cảnh giới này, bình thường khí tu uy hiếp cũng không lớn, cho dù là mỹ thức cơ hợp, kỳ thật cũng cứ như vậy. Thực lực kém cũng không chỉ dùng để một chút đạo cụ binh khí có thể dễ dàng lau sạch, người chính là cầm lấy đem ra đặc lâm cũng không khác biệt. Vậy thì tới đi, làm ta nhìn ngươi một chút thân là cường giả độ lượng, đam không gánh chịu nổi tương lai võ lâm thần thoại. Tiên thiên chính là thần thoại truyền thuyết. Mà tam con lớn cùng Hoắc Linh Nhi làm tiên thiên thần cấp cường giả đệ tử, dĩ nhiên chính là tương lai thần thoại. Thu Thiền cũng thế, nhưng Thu Thiền hiện tại đã mau muốn trở thành tân thần thoại. Độ lượng sao, ta sẽ nhường ngươi thấy ta Tô Tiểu Nguyệt độ lượng. Tô Tiểu Nguyệt nói xong là trực tiếp dọn xong tư thế, dùng chính là tân học đến ngũ hoa pháo chủy, đây coi như là Nghiêm Nguyên Nghi ẩn giấu công phu, bây giờ là tất cả đều dạy cho Tô Tiểu Nguyệt cái này tiểu đồ đệ. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa. Võ đạo đại hội tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang lên, không có thời gian nói nhiều rồi, chúng ta động thủ đi, ngũ hoa pháo chủy, nhìn nhìn có thể có sư phó của ngươi mấy thành hỏa hậu. Tô Tiểu Nguyệt cũng không có tại tiếng chuông vừa vang lên sau lập tức động thủ, mà là thong dong bày ra trái phải xoay quanh hành tẩu tư thế, cánh tay tựa như đuôi cọp tiên, hai quyền chọn đỉnh như luân lật. Khẩu quyết là vân lĩnh là nội khỏa ngoại lật trái phải khỏa cố pháp, định ta thủ sử dụng chung không rời chung chi vị. Vân chiếm hữu quanh co vân lĩnh, chém chặn vân lĩnh, tiến cử vân lĩnh, đi chuyển vân. Chu Minh cũng không cấp bách động thủ, mà là bày ra một cái giá, tay trái ở phía trước, tay phải tại bụng, chân bao vây mở, hơi cong, như dây leo lâu năm cầu trương nhất vậy mạnh mẽ quay quanh cái giá. Cái này cái giá thực cổ quái, vừa tựa như tam thể thức, vừa tựa như đại bằng dương cánh, có bát cực mở cửa cái trầm ổn, lại có thái cực nhẹ nhàng ý vị. Đem lực lượng, tốc độ, thâm trầm, nhẹ nhàng toàn bộ bao ngậm tại trong này. Vừa nhìn chính là bản lĩnh sâu không lường được cái loại này loại hình. Để ta trước đến kiểm nghiệm ngươi phong cách biểu diễn rốt cuộc có sư phó của ngươi mấy thành uy lực a. Dọn xong cái giá sau đó, Chu Minh gặp Tô Tiểu Nguyệt không có khả năng thường công kích trước, nói thẳng nói chuyện ở giữa, thân thể hắn vừa động, từng bước đoạt ra, khởi tay sau đó, dựng thẳng cầm tới, móng giáp sinh uy, sắc bén sinh phong, có một loại mùi tanh đập vào mặt hương vị. Ác hổ tìm dê. Đây là bát cực quyền rất là hung mãnh nhất chiêu đại cầm nã. Bất quá lúc này mới phù hợp đại gia đối với Chu Minh thế giới này cao nhất đạo tặc nhận thức theo giải, giống như hắn nên như vậy hung tàn mới đúng. Rất nhiều Tô Tiểu Nguyệt fan cùng trung lập bản trên mạng đều có chút không dám nhìn xuống, rất sợ Tô Tiểu Nguyệt một lúc sau cũng sẽ bị Chu Minh cái này uy mãnh đại hán trực tiếp xé nát. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt cũng không ý kỵ, khoe mắt hướng lên một điều, tay lập tức sinh ra biến hóa, quyền trái mãnh hoàng, một cái phong ép, ngăn trở đối phương hổ trường thế tới, theo sau hữu quyền thay đổi rất nhanh, máu dâng ở giữa, bì mô băng nhanh. Cốt cách vận lực, đại gân mãnh bắn, phát lực cương mãnh vô cùng, nhất chiêu miên trường lật tử quyền, trực đảo hoàng long, đánh về phía Chu Minh xương sống mũi. Tô Tiểu Nguyệt hiện tại nhưng là đã đả thông xong trường sở hữu kinh mạch, bên trong thân thể tồn trữ chân khí là có thể kết hợp nội kinh cùng một chỗ đánh ra, trực tiếp là tại chính mình cánh tay phía trên hình thành quyền cương, kinh lực phóng ra ngoài, cho nên nàng chiêu này, lại cấp bách lại hung, lực lượng cũng không phải bình thường chi đại. Muốn một chút ở giữa đánh Chu Minh một cái đầy mặt nở hoa. Nhưng là, quyền đảo đến Chu Minh xương sống mũi phía trước còn có tam tắc thời điểm đột nhiên ở giữa, Tô Tiểu Nguyệt trước mặt cư nhiên mất đi Chu Minh cả người bóng dáng. Là tốt rồi giống như quỷ hồn, Tô Tiểu Nguyệt nắm đấm đánh hụt. Kinh khủng hơn chính là, quả đấm đánh hụt khoảnh khắc, Tô Tiểu Nguyệt sau lưng, ánh mắt nhìn không tới góc chết địa phương, chuyển đến da rẻ sắp sửa bị kim đâm giống nhau cảm giác. Thân pháp cư nhiên nhanh đến như vậy tình cảnh rồi hả? Tô Tiểu Nguyệt trong lòng kinh ngạc, tay mặc một cái hoa, đột nhiên tìm được sau lưng mình góc chết, trực tiếp một cái ngũ hoa pháo chủy bên trong hoa cúc pháo chủy. Cái này cũng không phải là thiếu lâm quyền ngũ hoa pháo quyền, cũng không phải là hình ý quyền bên trong, là nghiêm nguyên nghi căn cứ năm loại hoa lĩnh ngộ thuộc về nàng chính mình ngũ hoa pháo chủy, là căn cứ năm loại đóa hoa hoa rơi cùng hoa bản thân hàm nghĩa lĩnh ngộ đi ra. Ngũ hoa theo thứ tự là kim hoa cúc, cây bông gòn hoa, hoa thủy tiên, lửa cước hoa, đống đất để đắp đê hoa. Đủ loại câu này thành ngữ chung ngũ hoa cũng đáng giá chúng nó. Này năm loại hoa hoa hình cùng nhan sắc khác biệt rất lớn, tại cổ đại, này năm loại hoa đại biểu khác biệt xã hội nghề nghiệp. Tức kim hoa cúc, bán trà nữ nhân, cây bông gòn hoa, so sánh trên đường chữa bệnh lang trung, hoa thủy tiên, nhà ăn thượng ca sĩ, lửa cước hoa, ngoạn siếc ảo thuật người, đống đất để đắp đê hoa, so sánh một chút khuôn vác. Cho nên nghiêm nguyên nghi ngũ hoa pháo chủy mỗi một chiêu ở giữa cũng có dung nhập này năm nghề nghiệp đặc điểm, là nàng bước về phía người xem sinh võ đạo. Phanh! Hai tay đánh bừa một cái, Tô Tiểu Nguyệt rất là bất ngờ phát hiện, đối phương hồn nhiên không có một chút lực lượng, mềm nhũn vừa chạm vào liền lui, đồng thời, thân thể của nàng bên cạnh xương hông phía dưới, mãnh liệt mạnh mẽ đột nhiên đánh đến. Đối phương quyền, xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực nhanh, như quỷ mị bóng dáng. Không hổ là trong truyền thuyết sơ kim giáo ý, quốc tế đạo tặc, khó trách là xuất quỷ nhập thần, có thể tại vô số tổ chức cùng thế lực trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, đánh cắp sang Phật cái này Phật môn chí bảo. Hai người ngươi nhất chiêu ta một quyền đánh cho là ngươi đến ta hướng đến, phi thường đặc sắc, có thể nói là bắt đầu thi đấu đến nay tối đặc sắc tối thế lực ngang nhau một hồi, ít nhất tại tuyệt đại đa số người bình thường xem ra là như vậy, cảm giác Tô Tiểu Nguyệt thật sự rất cường, là theo Chu Minh đánh cái 55 mở. Chương 1571 tam con lớn 4. Cái này Tô Tiểu Nguyệt không kém a, so lần trước mạnh thật nhiều. Dù sao là tiên thiên cường giả đệ tử cùng thân nữ nhi, hẳn là có song tu luyện khí, vừa rồi kia rõ ràng chính là cương kình phóng ra ngoài, là bị trước tiên đả thông kinh mạch. Muốn tiến vào tiên thiên, hoặc là đả thông kỳ kinh bát mạch tiến vào tiểu chu thiên tuần hoàn, hoặc là chính là đả thông 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch tiến vào đại chu thiên tuần hoàn, trừ lần đó ra đừng không có biện pháp. Mà cương kình, còn phải là đến nội cương mới có đầy đủ nội kình khí huyết hướng mạch, ngoại cương cũng bất quá là đem tứ chi đả thông, cái gọi là trong ngoài hợp nhất chính là đem tứ chi cùng nội phủ gân mạch đả thông, toàn bộ kết nối, sau đó tự thành thể hệ, sinh sôi không ngừng, này sau chính là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh. Toàn bộ thế giới tối chuyên nghiệp tối hiểu công việc một đám người đều tại, cho nên chớp mắt liền vạch Tô Tiểu Nguyệt cùng bình thường hóa kính quyền sư khác biệt, nàng là thông mạch võ giả, cũng chính là bị trước tiên đả thông kinh mạch, hẳn là trong truyền thuyết song tu bí pháp hoặc là thể hồ quán đính linh tinh bí thuật, người trước xác suất rất cao một chút. Cái gọi là thông mạch, vốn là ngón tay được nội kình, có thể đem chính mình bên trong thân thể sức lực lực đả thông gân mạch tùy ý khống chế, hóa kính chính là trăm mạch cụ thông. Nhưng kình lực cùng chân khí là hai loại này nọ. Kinh lực là nguyên do ở tự thân toàn bộ kính, dùng cái này đả thông gân mạch thực dễ dàng, nhưng chân khí liền không giống với. Bởi vì cương kình phía trước tu luyện không ra chân chính chân khí, đến cương kình chân khí cũng rất ít có người như vậy lãng phí, tiêu hao lớn lượng nếm thử chân khí đi thông mạch có thể nâng cao chân khí vận hành hiệu suất, tập trung bùng nổ, khai phá ra càng nhiều cách dùng, tính là nghĩ nếu như vậy lãng phí, thực lực nó cũng không cho phép. Khác biệt là cái gì, tương đương với xả điêu bên trong hồng thất công. Hắn chính là ngoại công đạt tới cực hạn sau tự sinh nội lực chân khí, mất đi nội công thời điểm đánh ra hàng long thập bát trưởng cùng nội lực dư thừa thời điểm đánh đi ra hoàn toàn chính là hai cấp độ, một cái nhiều nhất đoạn cây, mặt khác một là thật có thể khai sơn toái thạch, còn có thể cách không thi pháp. Về phần Tô Tiểu Nguyệt phải chăng đã phá thân, ở đây nhiều như vậy chuyên nghiệp lão tài xế vừa ý liếc nhìn một cái sẽ biết, căn bản không thể gạt được người. Tăng thêm Trương Vĩ Hào cùng phong thái mẹ con bát quái, không biết đoán chừng là thật không nhiều. Hơn nữa người bình thường nếu đổi lại là Trương Vĩ Hào, phỏng chừng cũng rất khó cự tuyệt như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa a. Chẳng những là ngoại hình thực xuất chúng, bản thân tư chất thực lực cũng là tối hàng đầu cái loại này, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Bởi vì không ít người đều đang nghị luận cái này, tôi hỏi cái này cái trượng phu cùng phụ thân song thân phận nam nhân, tự nhiên là sắc mặt không tốt lắm nhìn, cả người phi thường biệt khuất lúng túng khó xử. Tô gia lão gia cũng không biết là đã sớm biết. Vẫn là căn bản không thèm để ý, dưỡng khí công phu ngược lại phi thường không tệ, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. 3 phút vừa qua, không ít người đặt tiền cuộc Chu Minh muốn đánh 3 phút trở lên mới có thể thắng lợi chính là chớp mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, theo vì bọn hắn nhìn ra được, Chu Minh là thả một cái Thái Bình Dương đi ra ngoài. Tô Tiểu Nguyệt tuy rằng đã sớm dự liệu được Chu Minh thân pháp quỷ bí, rất nhanh tuyệt luân, nhưng là chân chính đối chiến, lại vẫn như cũ là ra một cái ngoài ý muốn. Đối phương thân pháp đơn giản là nhanh đến chính mình đột nhiên không kịp đề phòng trình độ. Đùi xương hông thượng truyền đến cương liệt bạo kính, Tô Tiểu Nguyệt không cần ánh mắt nhìn, da rẻ liền nhạy bén cảm giác được đây là nhất kích tương tự với đáy biển băng thủ pháp, lại là thái cực quyền chấn kinh, như chát súng bự sau run đánh, bị đánh chung sau đó, lập tức liền nội bộ cốt cách thoát phá, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cả đời tê liệt. Đối phương chẳng những thân pháp mau lẹ như quỷ mị, lực lượng cũng rất mạnh, kinh nghiệm càng là cay độc. Liền này còn chưa nhất định là toàn lực, chênh lệch là thật có chút lớn, vậy nhất chiêu định thắng bại. Một chớp mắt, Tô Tiểu Nguyệt đầu bên trong không biết lóe lên bao nhiêu ý nghĩ, bình tĩnh lại cuối cùng, an tĩnh. Tâm thần một mảnh an ninh, đỉnh đầu như băng tuyết bình thường thông minh, lạnh lùng, Tô Tiểu Nguyệt có một loại trí châu nắm cảm giác. Tại gặp được đối thủ cường đại sát công kích kia, sinh tử lập phán chớp mắt, tại cường đại áp lực phía dưới Tô Tiểu Nguyệt cũng tiến vào siêu trình độ phát huy trạng thái. Đột nhiên một quyền theo bụng của mình phía dưới xoay qua chỗ khác, lấy ngũ hoa pháo chỉ trung đại biểu khuôn vác đống đất để đắp đê pháo hoa đấm cứng rắn nhận được Chu Minh một quyền này. Phanh! Quyền chùy va chạm, cốt nhục vật lộn. Dù là Tô Tiểu Nguyệt đánh ra tự thân toàn bộ chân khí, vẫn là liền lùi lại 3 bước, mái tóc sắp vỡ, tóc đen loạn vũ. Một quyền này nàng tuy rằng dựa vào bên trong thân thể còn sót lại chân khí tiếp nhận Chu Minh một quyền đập xương hông, nhưng bởi vì ra sức thoáng vội vàng. Rơi một tia phía dưới phong, kịch liệt chấn động ở giữa, chỉ có lui bước giảm bất lực. Di, cưng qua nắm đấm, đây là chân khí vận dụng sao? Thật đúng là gian lận a. Dựa vào chân khí từng chút đả thông thân thể mình kinh mạch, cuối cùng thực hiện chu thiên tuần hoàn bước vào chúng ta những võ giả này tha thiết ước mơ thần thoại cảnh giới, quá làm người ta hâm mộ ghen tị. Chu Minh bây giờ là gương mặt hâm mộ, nghiễm nhiên trở thành hiện trường những võ giả này miệng thay. Chủ nếu như vậy bật ha chồng phương thức quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận, coi như là bảo tống tiên thiên A. Vừa rồi trong nháy mắt công kích, Chu Minh nội tâm bên trong kỳ thật rất rõ ràng, hắn tổng cộng vận dụng bát cực, thái cực, nhạc thức tán thủ, mà bộ pháp là mình làm năm tại đạo giang Phật lần đó cựu tử nhất sinh đại chiến chúng tôi luyện ra võ công, bao gồm gia truyền nằm đấu pháp cùng quỷ bộ. Có thể trở thành sở kim giao ý, thân pháp tự nhiên rất trọng yếu, bằng không chỉ là hạ mộ đổ đấu gặp được một chút cơ quan, khả năng liền từng phút đồng hồ lĩnh tiện lợi. Ngay từ đầu liên tục công kích được vừa mới một kích kia, Chu Minh kỳ thật đã thi triển ra chính mình đại bộ phận thực lực. Vốn là hắn trong cảm nhận lý tưởng kết quả là hành văn liền mạch lưu loát đánh bại Tô Tiểu Nguyệt, nhưng là này liên tiếp bén nhọn nhất thế công. Cư nhiên cũng chỉ có thể khiến cho Tô Tiểu Nguyệt lui bước giảm bất lực, hơi chỗ hạ phong. Nói cách khác, Tô Tiểu Nguyệt đang cùng hắn đối chiến sau tiến bộ thật lớn, trưởng thành không gian cùng trưởng thành tiềm lực là thật vô cùng cao. Chu Minh đương nhiên biết Tô Tiểu Nguyệt đã vô lực tái chiến, tùy thời khả năng nhận thua đầu hàng, hoặc là bị hắn nhất chiêu đánh bại. Hạ sát thủ khẳng định không có khả năng, thật muốn làm như vậy, sợ là đi không ra sân vận động. Khinh công của hắn quỷ bộ lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát ủng có thời gian thần thông chuyển thế tiên nhân Trương Vĩ Hào. Người xác thực thực ưu tú, không có cấp sư phó của ngươi cùng mẹ mất mặt, quên đi, ta một cái đồ cổ, theo các ngươi cái này tuổi trẻ nhân tranh cái gì. Các ngươi mới đại biểu tương lai, ta già như vậy lỗi thời bất quá trước đây đại tàn đảng thôi, trận này ta nhận thua. Chu Minh đột nhiên nhấc tay nhận thua đầu hàng, đem tới tay thắng lợi chắp tay nhường cho. Chương 1572 đưa ngươi. Chu Minh thực hiện tự nhiên là dẫn tới vô số người kinh ngạc, nhưng một chút người từng trải là chớp mắt đoán được Chu Minh tâm tư, đến Chu Minh hiện tại tuổi này, kỳ thật đã không có gì tiềm lực, thậm chí thân thể cơ năng đã chậm chậm bắt đầu hạ trượt, tiếp tục đánh tiếp khả năng cũng chính là tuyển chọn một cái tốt nhất chết kiểu này, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mà Tô Tiểu Nguyệt còn trẻ như vậy đồng lứa khác biệt, tùy theo trận đấu xâm nhập, tiến bộ của bọn hắn không gian rất lớn, là có lớn hơn nữa tăng lên không gian. Cho nên Chu Minh lựa chọn tân hòa tương truyền, đem tương lai phó thác cho Tô Tiểu Nguyệt như vậy tân thời đại. Bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội không ít người là nhao nhao vỗ tay, bội phục lên Chu Minh quyết đoán cùng nhân nghĩa, đây mới thực sự là võ lâm tiền bối, thế ngoại cao nhân. Nhưng một chút đồ cầu cùng hạ trọng chú người bây giờ là sát nhân tâm đều đã có, nhao nhao hô to tấm màn đen, hộp tối chơi tác, cái này đồ bỏ võ đạo đại hội chính là lừa tiền, khuyên những người khác trăm vạn không muốn mắc mưu bị lừa. Đây hết thảy đều là âm mưu, đây là tại phòng chụp ảnh bên trong đánh ra lừa gạt tiền dùng. Bất quá những cái này đều không ảnh hưởng được võ đạo đại hội tổ chức cùng phát hình, tổ chức chúng ta phương tổ chức phương lại không khuyên các ngươi đánh bạc, thậm chí tại trong trực tiếp cũng không cắm vào bá quảng cáo, tất cả đều là hoa quả khô, liền này đều còn bị chửi bậy, vậy chỉ có thể là ngươi chính mình không làm người. Đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng này cho dù là lúc kết thúc, Chu Minh đột nhiên là từ cổ mình lấy xuống hắn sờ kim phù. Gọi lại đang định xoay người rời sân nghỉ ngơi Tô Tiểu Nguyệt nói đúng rồi, thứ này đưa ngươi, ngươi muốn không? Tô Tiểu Nguyệt vừa rồi vẫn luôn có tại nhìn trực tiếp, hơn nữa lúc trước liền cầm đến Chu Minh sở hữu tư liệu, tự nhiên rõ ràng tay hắn sờ kim phù rốt cuộc là cái gì làm, rất là ngoài ý muốn nói ngươi xác định đưa ta. Ân, đưa ngươi, ta cảm thấy nó với ngươi càng có duyên phận, theo ta, hãy cùng phí của trời giống nhau, dù sao ta vốn thân cũng không phải là ăn chay niệm Phật tính cách, càng không hiểu cái gì Phật hiệu. Hiện tại cũng không có ý định xuống lần nữa mộ rồi, tính là muốn hạ mộ, cũng là nguyên bản sờ kim phù rất tốt dùng. Nói lên cũng rất thảm, Chu Minh trộm mộ rất lợi hại, trước kia nhưng là công nhận tạc vương, rất nhiều đại mộ đều là hắn đạo đi ra, sấm xuống không ít tai họa, nghe nói thành đô cương thi sự kiện hãy cùng hắn có liên quan. Bất quá về sau sửa lại, đại tống phía trước văn vật cấm giao dịch, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, không ai dám nhận mâm, căn bản ăn không vô, cũng bán không dậy nổi giá trị. Mà tống sau đại mộ sớm đã bị đạo không sai biệt lắm, một chút tiểu mộ Chu Minh cũng chướng mắt, cho nên đổi thành ra ngoại quốc hỏa hỏa, ví dụ như các đại nhà bảo tàng, đây mới là hắn gần 20 năm tại quốc nội thanh danh không hiển hách chân chính nguyên nhân. Phát hiện Tô Tiểu Nguyệt cả người lang ở nơi đó, Chu Minh là giả vờ tức giận nói ngươi nha đầu kia một chút cũng khó chịu mau, không muốn coi như. Muốn, ta muốn, thật đưa ta, không hối hận. Tô Tiểu Nguyệt bản thân cũng rất lòng tham, làm sao có khả năng không muốn. Này nhưng là chân chính thứ tốt, dùng hiếm thế chân bảo để hình dung là một điểm không đủ. Tiếp lấy, đưa ngươi, Chu Minh nói xong cũng rất là sảng khoái ném cho Tô Tiểu Nguyệt, một cái lắc mình, trực tiếp sử dụng hắn quỷ bộ, giống như quỷ hồn giống nhau hư không tiêu thất, rất là xuất quỷ nhập thần. Tiếp nhận Chu Minh ném sờ kim phù, Tô Tiểu Nguyệt cũng không ngại, trực tiếp đeo ở cổ mình, rất là hài lòng các loại thưởng thức. Đừng nói, còn chính xác là rất dễ nhìn, cảm giác thật siêu thích hợp chính mình. Đường Tử Trần đều bị trước mắt một màn này cấp hoàn toàn sợ ngây người, trực tiếp hướng về bên cạnh Trương Vĩ Hào hỏi đây là thật, không có gạt. Thật, Chu Minh đoán được chính mình có khả năng trở thành chúng tên chi, cho nên bản thân liền không có ý định tiếp tục lưu lại, xem ai thuận mắt sẽ đưa ai, Tiểu Nguyệt xác thực có đại tạo hóa a, phúc duyên thâm hậu. Đúng thế, cũng không nhìn là ai đồ đệ, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không nghĩ tới là có chuyện tốt như vậy, chẳng những thuận lợi đột phá vòng vây, còn được đến nặng như vậy bảo, nàng đều hâm mộ không biết phải làm thế nào hình dung. Quả nhiên, bao gồm Tô gia lão gia tử tại nội rất nhiều mắt người đều nhìn thẳng, lộ ra rất là ánh mắt tham lam, bất quá nghĩ đến đây là Trương Vĩ Hào người, lại không thể không mặt khác nghĩ biện pháp. Đại gia không ngốc, tự nhiên nhìn ra Chu Minh đây là tại vung nồi. Hắn như là đã nhận thua rời sân, vậy không còn là dự thi tuyển thủ, lúc này đại gia đối với hắn xuống tay có thể đừng trách người, cùng đường môn cũng không nhiều lắm quan hệ, quái thì trách hắn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Kết quả Chu Minh là đột nhiên đến đây như vậy một tay, họa thủy đông dẫn, lần này phiền toái lớn. Trừ phi Tô Tiểu Nguyệt mình muốn đưa người, bằng không viên này răng Phật chỉ sợ là ai cũng cầm lấy không đi. Tô lão gia tử hiện tại tự nhiên rất là kích động, này nhưng là chân chính hiếm thế chân bảo, là Phật tổ nha xá lợi, đây chính là sở hữu Phật tổ xá lợi chung nhất là chân quý xá lợi một trong, gần với Phật tổ đầu ngón tay. Ta đi, người nhà đầu kia dẫm nhầm cứt chó rồi, chẳng những thắng, còn làm được đến tốt như vậy này nọ, người này không phải hạ hạ ký, rõ ràng chính là tốt nhất ký. Đang theo chính mình mẹ ngồi ở cùng một chỗ, đêm nay xác suất lớn sẽ không ra chiến ngụy lai, hiện tại nhưng là nói không ra hâm mộ, liền trực tiếp hỏi Tô Tiểu Nguyệt đòi, muốn thật tốt dám thưởng dám thưởng. Tô Tiểu Nguyệt cũng không biểu hiện rất nhỏ khí, trực tiếp theo phía trên cổ lấy xuống dưới, cùng chính mình tiểu đồng bạn chia sẻ, nàng hiện tại cũng là hưng phấn muốn chết, chẳng những thành công thăng cấp thứ hai luân, còn được đến một món đồ như vậy hiếm thế chân bảo. Truyền truyền tự nhiên là rất nhanh đến Đường Tử Trần trong tay, Đường Tử Trần đơn giản nghiên cứu trong chốc lát, lập tức xác định đây là thật, thật sự là viên kia vấn thượng răng Phật. Một bên Nghiêm Nguyên Nghi lúc này vừa mới tiếp điện thoại xong, một chữ cuối cùng trực tiếp là một cái lăn tự. Đi mẹ nó cục văn hóa khảo cổ, liên quan gì ta, đến lão nương tiểu đồ đệ túi bên trong, nào có nộp lên trên đạo lý. Thật muốn nộp lên trên rồi, không chừng là tiện nghi cái nào chết lão đầu, thật coi chính mình chưa thấy qua quen mặt, tốt lắm lắc lư. Đường Tử Trần trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe được âm thanh hỏi như thế nào. Xem như pháp bảo sao? Pháp bảo, người đây là khinh thường ai, đây là tối cao Phật bảo, đến đẳng cấp cao hơn thế giới ngươi chỉ biết uy lực. Bất quá thật đúng là cùng Tô Tiểu Nguyệt hữu duyên, nhất trực tiếp mang theo, sau nguyên thần câu thông, không thể là có thể trở thành nàng sen linh vật, loại hình giả bảo ngọc như vậy hàm ngọc mà sinh. Đường Tử Trần này một chớp mắt đều có một chút hâm mộ ghen tị lên Tô Tiểu Nguyệt, không nghĩ tới cái này răng Phật lợi hại như vậy, bất quá thật cũng không tính toán tham ô, dù sao nàng lại không tu Phật, cùng Phật vô duyên. Đêm nay sự tình tính là chúng ta đường môn khiếm Chu Minh một cái nhân tình, về sau hắn muốn gặp được phiền toái, chúng ta đường môn toàn lực xuất thủ tương trợ. Đường Tử Trần âm thanh cũng không lớn, nhưng ở chàng này một vạn người tới gần như toàn bộ cũng nghe được rồi, không thể không nói Đường Tử Trần cảnh giới bây giờ đã cao hơn nơi này gần như tưởng tượng của mọi người. Chương 1573 Phúc Duyên Thâm Hậu. Phong chỉ đạo, Tiểu Nguyệt cái kia là thật Nặc Lan đại biểu vô số bạn trên mạng, rất là tò mò xác nhận nói. Phong Thái cũng là hoàn toàn không nghĩ đến, cho nên thực kinh ngạc, đồng thời thực thay nữ nhi cảm thấy cao hứng. Ta biết ngay, nữ nhi của ta là ưu tú nhất, phúc duyên thâm hậu, đến tiếp theo thế, không thể chính mình còn phải dựa vào nhà mình khuê nữ dẫn. Phúc duyên khí vận loại vật này rất khó nói, nhưng Chu Minh nếu tuyển chọn đưa cho Tô Tiểu Nguyệt dựa vào bọn hắn lại thật có thể đem chí bảo như vậy lưu lại, trở thành nó chân chính chủ nhân. Không thể không nói đây là thiên đại phúc duyên cùng tạo hóa. Chính mình cô gái này nhi thật đúng là không bình thường a. Trên internet bạn trên mạng bây giờ là nói không ra hâm mộ, đã không còn nghi ngờ chất vấn là cái gì giả cuộc so tài. Nhất là đương răng Phật đánh giá giá trị sau khi ra ngoài, vậy càng là hâm mộ. Nghe nói giá trị ít nhất 10 ức đô la, hơn nữa người cầm lấy 10 ức đô la đi ra cũng không nhất định có thể mua được. Rất nhiều người hoa phú hào đều là tin Phật, vì tín ngưỡng phi thường bỏ được tiêu tiền, càng không nói hiện tại Phật môn đó là có tiếng có tiền. Chỉ là thiếu lâm tự một nhà, liền tuyệt đối bỏ được tiền trả rất cao đại giới đổi lấy cái này Phật bảo. Vương Siêu cũng là trực tiếp há hốc mồm, bất quá đang lúc hắn tính toán nếm thử dùng tinh thần cảm ngộ thời điểm liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào đánh gãy. Trương Vĩ Hào hướng về hắn báo cho nói cái này không phải là ngươi đảo, cũng không phải là cơ duyên của ngươi, đừng loạn cảm ngộ, gặp nhiều thua thiệt, thậm chí ảnh hưởng đến ngươi sau nhân sinh cùng võ đạo. Ta đã biết, nhất thời gặp săn tâm lên, tỷ phu giáo huấn chính là. Vương Siêu nhưng là thực tôn trọng Trương Vĩ Hào cái này thần tiên tỷ phu, cũng biết tỷ phu không có khả năng hố hắn hại hắn, cho nên lập tức ý thức được nguy hiểm trong đó. Hắn võ đạo cùng Đường Tử Trần cùng loại, lại có một chút khác biệt, thiên đạo môn, đi xem như lấy lực làm đạo chiêu số, đừng nói cùng Phật môn có cùng xuất hiện rồi, hắn đánh chết quá đệ tử cửa Phật cùng Phật môn cao thủ cũng không ít, cùng Thiếu Lâm nhưng là có kết xuống thâm cừu đại hận, tự nhiên cũng không có ý định thu Phật. Mặt khác mấy trận rất nhanh kết thúc, đến ban đêm 12 điểm thời điểm tổng cộng là tỷ thí 18 chàng, tổng cộng chết 5, tàn 2 cái, tỷ số thương vong là thật vô cùng khoa trương, nhìn không ít người xem đều bị hù được rồi, buổi tối thậm chí là làm lên ác mộng. Ấn như vậy tiến độ, thứ nhất luân hẳn là so với 3 ngày, thậm chí khả năng 4 ngày mới so xong. Thứ hai luân tiêu chuẩn rất cao, khả năng 3 ngày, đệ tam luân 2 ngày, tính thượng nghỉ ngơi những cái này, toàn bộ võ đạo đại hội không sai biệt lắm là muốn tiến hành nửa tháng trái phải, thương tàn cùng tử vong nhân số hẳn là sẽ chiếm đến 1/3. Tuy rằng thương vong rất lớn, nhưng sống được đến những người này sau đột phá cũng sẽ rất lớn. Một chút không có thể dự thi nhưng có toàn bộ hành trình đang xem cuộc chiến càng nghênh đến một cái thực lực tăng trưởng kỳ, sau này ảnh tổng thế giới, càng già càng náo nhiệt. Toàn dân tập võ khoa trương, nghĩ cũng biết không có khả năng, muốn chân chính bước vào võ đạo là cần phải tài nguyên cùng đại lượng tiền tài chống đỡ, nhưng võ giả cùng cường đại cá thể có khả năng trở thành một cô ai cũng không thể bỏ qua tuyệt đối lực lượng. Ngày thứ hai là buổi tối 6 mở ra thủy, một mực liên tục đến tối 12 điểm, dòng giã 6 giờ. Đêm nay chỉ đạo khách quý là biến thành Nghiêm Nguyên Nghi, người chủ trì là con thỏ nha cùng Lương Thích, bất quá có thay ca, 3 giờ sau liền đổi thành mặt khác nhất ban nhân chủ trì. Phong Thái cùng Tô Tiểu Nguyệt mẹ con tối hôm qua là ở tửu điếm, dự thi thời kỳ đều là an bài như thế, bất quá hôm nay hiện trường là theo Tô gia nhân ngồi ở cùng một chỗ, Tô Tiểu Nguyệt càng là trực tiếp ngồi ở Tô lão gia tử bên cạnh, là tâm can bảo bối của hắn. Tô gia những người khác đối với lần này tự nhiên rất không thích. Sau lưng là các loại nhàn thoại nói huyên thuyên đều có, trừ bỏ ghen tị, còn tại ở tối hôm qua bọn hắn bị hố thảm, tất cả đều tổn thất nặng nề, thậm chí cũng không biết phải làm thế nào bình sổ sách. Nguyệt Nguyệt, đêm nay đại lực trận này ngươi như thế nào nhìn? Có cơ hội bạo lãnh không? Nhìn như hỏi chính là Tô Tiểu Nguyệt, kỳ thật hỏi chính là Phong Thái, dù sao ai thắng ai thua, nàng cái này tiên thiên đại cao thủ mới là rõ ràng nhất. Phong Thái không cần hỏi chỉ biết Tô gia những người này tối hôm qua thua vô cùng thảm, đến nàng hiện tại cảnh giới này tự nhiên là có thể cảm nhận đến tự thân một bên ác ý, bất quá đây đều là dự kiến bên trong sự tình. Phong Thái đến cũng không có ý định cùng những người này so đo, đến nàng hiện tại này cảnh giới rất rộng lượng, bởi vì nàng thật với ngươi so đo thời điểm bình thường đều có khả năng trực tiếp động thủ đánh chết ngươi, thậm chí tiêu diệt ngươi cả nhà, cho nên tâm lý có thể cho ngươi làm tích phân biểu hiện. Đợi ngươi chừng nào thì đem tích phân toàn đủ. Nàng liền khi nào thì chân chính với ngươi so đo. Nhạc Bằng rất lợi hại, còn tại Chu Minh bên trên, hắn không phải là độc hành hiệp, sau lưng còn có chính mình lưu phái cùng đệ tử, nhường có khả năng, nhận thua có khả năng không lớn. Chu Minh đã thực làm Phong Thái ngoài ý muốn, tự nhiên không biết là Nhạc Bằng còn có thể như vậy, vô luận Tô Tiểu Nguyệt vẫn là gia cát đại lực, cũng chưa như vậy đại mặt mũi, thậm chí gặp được một chút không sợ chết, sợ là thực có can đảm hạ tử thủ, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Phong Thái vừa nói như vậy, Tô gia những người này lập tức biết phải làm thế nào đặt tiền cuộc như thế nào bổ khuyết thiếu hụt. Hiện tại trực tiếp là thành một đám đầu cầu, ai kêu đầu cầu phần lớn dính không cam lòng cùng lòng tham hai cái này tâm đâu. Sân vận động màn hình lớn tại thời gian đi đến lúc 8 giờ, chuẩn xác và vô tình lập lòe. Mại Thủy Tạp Áo Ba Ha. Trung Quốc Lâm Đình Phong. Lâm Đình Phong là truyền võ vòng tròn đại lão, là Lạc Tiểu Manh sư phó, bản thân quốc thuật cảnh giới không tính là cao. Chỉ xem như lão bài hóa kính, nhưng hắn dùng tới kiếm, kia liền không thể đo lường. Xem như có thể cùng đan kính chính diện chống lại khí tu, cho nên hắn là mang theo dưới kiếm chàng. Áo Ba Ha là địa hạ quyền vương, vốn là cấp quan trọng quyền vương, nhưng bởi vì đánh giá quyền cùng sát nhân, là bị thủ thiêu tuyển thủ tư cách, là bị cuối cùng nhốt vào ngục giam, trở thành Lạp Tư Duy ra sa mạc ngục giam kiếm tiền công cụ. Chỗ đó giam giữ đều là cực độ nguy hiểm cùng hung cực ác tội phạm, không thiếu cao thủ. Cho nên chỗ đó cũng trở thành toàn bộ thế giới phi thường nổi danh phía dưới quyền anh chàng, định kỳ tổ chức một chút dưới đất quyền cuộc so tài, cùng kia một chút quyền quý thưởng thức tìm niềm vui, tiến hành một chút đánh cược. Mà lần này Áo Ba Ha rõ ràng cường đại có chút không quá bình thường, dĩ nhiên là dựa vào thực lực đứng vào đại khu mầm mống, này tự nhiên cũng ý vị hắn tại cái này cuộc so tài khu cường đại thống trị lực. Ai, Lâm Đình Phong vận khí không tốt, Trương Vĩ Hào có chút tiếc nuối thở dài. Hiển nhiên thực không coi trọng Lâm Đình Phong vị này danh tiếng đồn xa kiếm đạo tông sư. Một bên Vương Siêu đối với vị này kiếm đạo tông sư ấn tượng rất tốt, là cấp bách vội hỏi chênh lệch rất lớn. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng áo ba ha hiện tại hãy cùng lúc trước kim cũng giống nhau, phòng ngự vô địch, lực công kích không thua đan kính cường, người kiếm pháp lại tinh diệu, không cách nào phá phòng thì có ích lợi gì. Vương Siêu tuy rằng không cùng kim cũng đã giao thủ, nhưng hắn nghe nói qua quái vật này khủng bố, không tính là rất mạnh, nhưng thật vô cùng nan giết, tại lôi đài phía trên liền kinh khủng hơn, có thể đem ngươi tươi sống mài chết. Chương 1574 đánh chết tươi. Nghe trận đấu bắt đầu tiếng chuông, áo ba ha lên tiếng cười cười, hắn trên mặt khe rãnh từng đạo bỗng chốc bị băng càng chặt hơn rồi, giống như là làm qua tay thuật giống nhau, mặt già đột nhiên trở nên trơn bóng rồi, vốn là hạt màu đen khuôn mặt chớp mắt chuyển hoàng, hoàng trung lại mang hồng, thật giống như là thượng hạng chu sa ngói lưu ly, cả người làn da tựa như trà một tầng lưu ly, như là luyện cái gì rất cao thâm thiền công, vừa giống như là bị chuyên môn cải tạo quá, phi thường quỷ dị. Lâm Đình Phong nghe được Vương Siêu truyền âm, đã biết đối diện đối thủ khủng bố cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có đầu hàng nhận thua, mà là tuyển chọn nghênh nan mà lên. Lâm Đình Phong kiếm đột nhiên xuyên thủng đi ra ngoài, nhất thức tiên nhân chỉ đường, thẳng đâm áo ba ha mi tâm. Một kiếm này, toàn lực mà phát, tư thế phiêu giật, đánh nhân đánh trước đảm, đánh đảm đánh trước mắt, hiện ra một thế hệ kiếm thuật đại sư phong độ. Áo ba ha ánh mắt lom lom nhìn, trên tay đột nhiên nâng lên, trực tiếp một cái đếm bước hướng quyền, toàn thân bạo vang như sấm, thân thể cũng đột nhiên bành trướng, đây là khí huyết cổ đãng bị mô kịch liệt hiệu quả. Một quyền này của hắn thẳng đến Lâm Đình Phong yếu hại, thanh thế mãnh liệt tới cực điểm. Áo ba ha này vừa ra tay, ra ngoài rất nhiều người dự kiến, hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp, giống như hoàn toàn không đem Lâm Đình Phong lợi kiếm đặt ở trong lòng. Tất cả mọi người cơ hồ nhìn thấy Lâm Đình Phong cánh tay muốn bị vỗ cái dập nát, mà áo ba ha là sẽ bị một kiếm đâm thủng đầu. Nhưng là Lâm Đình Phong tại trường kiếm đi ra ngoài một nửa sau đó, đột nhiên thay đổi thế, thuận theo tiếp theo sách treo, bước chân loạn xoắn, mũi kiếm không có dấu hiệu nào xuyên thủng đến áo ba ha phần bụng. Lâm Đình Phong chiêu thức ấy, dưới chân địa công phu hảo như là đạp một con rắn giống như, loạn xoay, thân thể cân nhắc không chừng, quỷ dị vô thường. Đây là cửu cung kiếm kiếm thế, chân vũ đạp xà. Phanh! Nhưng là, này tất sát một kiếm, lại đánh tại một khối cứng rắn như tấm thép xương cứng phía trên. Nguyên lai là áo ba ha căn bản không có phòng ngự, cứ như vậy dùng chính mình nguyên bản rất là yếu ớt huyết nhục chi khu nghênh tiếp Lâm Đình Phong một kiếm này, nhưng kết quả nhưng thật giống như một khối thật dày tấm thép chặn lại Lâm Đình Phong trường kiếm xuyên thủng bụng của hắn. Lâm Đình Phong ngón tay vừa chuyển, mũi kiếm di động hai thốn, sờ soạng đến áo ba ha đầu gối vòng nhảy huyệt, đầu gối là tay quyền anh nhược điểm lớn nhất, cho nên chính quy quyền cuộc so tài cấm dùng chân. Đầu gối tuy rằng cứng rắn, nhưng là cứng rắn địa phương nhưng cũng có rất nhỏ nhược điểm. Lâm Đình Phong kiếm chỉ vô khổng bất nhập, chuyên môn công kiên. Nhưng là vô dụng, tuy rằng Lâm Đình Phong thân pháp linh hoạt đa dạng, là tránh né áo ba ha đếm bước hướng quyền, bao gồm kế tiếp đấm thẳng bãi quyền, một bên né tránh một bên đánh trả, mỗi một kiếm đều được công đâm bên trong, nhưng kết quả lại là giống như cạo gió, là một điểm tính thực chất tổn thương cũng chưa tạo thành. Rất nhiều người đều nhìn trợn tròn mắt, này là đáng sợ đến bực nào vô địch phòng ngự, này còn đánh như thế nào, người cầm kiếm trực tiếp đâm đều không đả thương được mảy may. Bị đánh trúng một quyền không chết cũng phải hộc máu, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn, thậm chí là so với trước đã ra sân hai vị đại khu mầm mống kinh khủng hơn, đáng sợ hơn cảm giác áp bách. Không có biện pháp, Vương Siêu kia là đối thủ trực tiếp bỏ vào, căn bản không cơ sẽ ra tay. Thu Thiền ngược lại xuất thủ, nhưng là chênh lệch quá lớn, nàng liền đao cũng chưa ra, một trường liền đem nhân đánh ngã xuống đất không dậy nổi, không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Đình Phong trong lòng thầm than đáng tiếc. Biết mình là không có khả năng thắng lợi rồi, đang định nhấc tay đầu hàng, cho nên là thu tay về cổ tay, tính toán kết thúc trận đấu. Nhưng ngay khi Lâm Đình Phong này nhất thu tay về cổ tay rất nhỏ thời điểm, bốn phương tám hướng chấn động, không khí kịch liệt nổ mạnh, tại trong ánh mắt của hắn, mười mấy đầu thô to đen nhánh quyền ảnh phá không tập kích đến. Đây là áo ba ha bắt lấy cơ hội, triển khai hung mãnh phản kích. Lâm Đình Phong một thân công phu, mười phần có cựu đều tại kiếm phía trên. Quyền pháp thân pháp đi chính là quỷ bí hay thay đổi chiêu số, tuy rằng cũng có thể cương mãnh, nhưng là tương đối ở quyền anh tới nói còn kém quá xa, chớ nói chi là cùng áo ba ha như vậy quái vật giao thủ. Tại áo ba ha điên cuồng như vậy đột nhiên điên cuồng công kích phía dưới, Lâm Đình Phong liên tiếp lui về phía sau, bước chân phiêu tránh. Nơi sân phi thường chi đại, địa phương rộng lớn, cũng đủ Lâm Đình Phong lui, cho nên rất nhanh kéo ra vài cái thân vị. Cuộc tranh tài này ta nhận thức, Lâm Đình Phong đang muốn hô lên câu kia, chớp mắt đã bị áo ba ha tia chấp hướng quyền đả đoạn, một quyền trực kích yếu hại, căn bản không cho hắn thở dốc nhận thua cơ hội. Bởi vì áo ba ha căn bản không có ý chấm dứt, chính là chay nhanh đánh chết nhân đến. Hắn thể lực hình như vô cùng vô tận giống như, một khi đắc thế, quyền, khuỷu tay, công kích liên tục không ngừng, giống như là ba đầu sáu tay ở chỗ nào trá, khiến cho Lâm Đình Phong hoàn toàn chỉ có né tránh lực lượng. Nơi sân thượng xuất hiện kỳ quái một màn. Áo ba ha hai đấm kịch liệt, mãnh liệt truy kích đả kích, trong không khí phát ra kịch liệt nổ mạnh, mà Lâm Đình Phong là liên tục không ngừng lui về phía sau. Hai người nhất truy vừa lui, mã bất đình đề, ước chừng lui hơn 1.000 mét khoảng cách, giống như là luyện chạy dài. Cây số sau đó, Lâm Đình Phong dưới chân giống như là một hơi chuyển qua bất quá đến, chậm nửa nhịp, bị áo ba SAAA ba một quyền, đánh tới cánh tay phía trên, theo sau tiến bước, tam quyền lưỡng cước, đánh cho máu thịt be bét, ngã ở trên mắt đất, dãy dụa hai cái, liền bất động. Một thế hệ kiếm thuật đại sư cứ như vậy bị loạn quyền đả chết. Trương Vĩ Hào thở dài một tiếng, trong lòng biết rõ, nếu như là đôi lại người khác, cho dù là đan kính cường giả, cầm kiếm Lâm Đình Phong cũng là có không nhỏ phần thắng, kiếm của hắn thậm chí liền một chút cương kình cao thủ đều phải cẩn thận. Nhưng thật bất hạnh chính là gặp được áo ba ha như vậy thiên khắc, loại này không cách nào phá phòng, bản thân phát ra rất mạnh bạo lực xe tăng, có thể nói là sở có thích khách đánh giã khắc tinh, coi như là Lý Bạch gặp được hạng võ, căn bản thiết bất động. Nếu như Lâm Đình Phong hô lên ta nhận thua, cái khác trọng tài cùng một bên tài là khẳng định sẽ ra tay, áo ba ha dám làm loạn, Trương Vĩ Hào hoặc là Đường Tử Trần bọn hắn liền sẽ ra tay, trực tiếp đánh chết hắn đều là loại ở là đáng đời. Đáng tiếc, Lâm Đình Phong không có vận khí, thế nhưng không có hô lên hoàn chỉnh ta nhận thua, căn cứ quy tắc, tự nhiên là trận đấu tiếp tục, những người khác không thể can thiệp. Lâm Đình Phong vừa chết, Lạc Tiểu Manh trở nên một chút đứng lên, ánh mắt sát khí bốn phía, nhìn phía dưới Dương Dương tự đắc áo ba ha ha. Là đối với áo ba ha sinh ra ý quyết giết. Bởi vì đây chính là sư phụ của nàng, mang nàng như thầy như cha, là nàng chí thân. Lâm Đình Phong là võ đạo đại hội thứ nhất tử vong người Hoa quyền sư trung cực kỳ có danh vọng đại sư. Ở đây rất nhiều người Hoa đại sư, như Bạch Tuyền Di, Chu Hồng Chí vân vân tuy rằng đều cùng Lâm Đình Phong không có giao tình gì, nhưng là nhìn đến tình huống như vậy, như cũng có chút thỏ tử hồ bi. Mà người mắt sáng đều nhìn ra được Lâm Đình Phong cũng định nhận thua. Là áo ba ha đắc thế không buông tha người, chính là chay nhanh sát nhân đến, có thể nói hỗn đàn này là dẫn tới người Hoa võ thuật giới công phẫn, sau đều có khả năng chay nhanh giết chết hắn mà đến. Đồng thời đây cũng là Đông Tây Phương, chung ngày song phương đối chiến một cái ảnh thu nhỏ, địa phương khác đối với phía trên rồi, nhất là người Hoa võ thuật giới nội bộ, phần lớn đều có khả năng lưu hữu một chút đường sống, một chút tiền bối cao nhân thậm chí vui lòng chỉ giáo, tân hòa tương truyền. Nhưng nếu những cái này đối địch vòng tròn gặp được, đó là thật có người vô ngã, tỷ số thương vong là thật vô cùng khoa trương, giống như là tương lai chiến tranh giống nhau. Lâm Đình Phong chết đi, cấp sau trận đấu lại lau lên một tầng dày đặc huyết tinh. Chương 1575 tam con lớn năm. Đợt kế tiếp chính là lớn lực trận đấu, người thắng sẽ cùng áo ba ha quyết đấu. Không được, thật sự là quá nguy hiểm, Gia Cát Đại Thánh vốn là không nghĩ đến, bất quá cuối cùng vẫn là theo lấy xem so tài rồi. Hiện tại vừa thấy được như thế hung tàn tiếp theo luân đối thủ, tự nhiên là phi thường sợ hãi. Nhạc Bằng rất mạnh, tự bại tại tay ta bên trong sau đó, Khô Thiền cuối cùng đại thành, đem đại bàng quyền ngang ngược ẩn sâu bên trong thân thể, hắn cùng áo ba ha có đánh, thậm chí thiên khắc áo ba ha ha, về tình về lý cũng sẽ không khiến đại lực thắng lợi, đại lực không cơ hội. Vương Siêu cùng Nhạc Bằng đã giao thủ, đã đánh bại Nhạc Bằng, tự nhiên nhìn thấu Nhạc Bằng lúc này cảnh giới. Hắn đã đột phá, tuy rằng không đến cương kình. Nhưng bình thường cương kình đại tông sư muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Nhạc Bằng lúc này lên sân khấu, lại hoàn toàn đã không có ban đầu ở Nam Dương Đường môn quốc thuật đạo trường cái loại này ngang ngược ta vì hùng tư thái, bất quá hắn khi phách cũng không có bởi vì thua bởi Vương Siêu mà tinh thần sa sút, mà là biến thành một loại thâm trầm. Nhạc Bằng khô gương mặt, trên mặt gò khe từng đảo, thật giống như là một cái cạn bối từ việc nhà nông lão nông dân, đồng thời tay hắn cũng không là tuyệt đỉnh cao thủ như ngọc giống nhau nhan sắc. Mà là vỏ cây giả giống nhau thô ráp. Nhưng là, mặc cho là ai đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ không cảm thấy hắn là một cái tuổi già sức yếu lão đầu, có thể nhạy bén cảm giác được khô da tóc bạc chỗ sâu, cất chứa chính là như ba đảo biển rộng bình thường mãnh liệt sinh cơ, tùy thời phun trào bộc phát ra, liềm muốn đem nhân bao phủ. Làm cho người khác gặp tai họa ngập đầu. Tại Trương Vĩ Hào bọn hắn dạy dỗ phía dưới, Gia Cát Đại Lực hiện tại coi như là có thể nhất vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi. Tại quốc thuật cảnh giới cùng thích hợp lực vận dụng hoàn toàn không thua kia một chút lão bài hóa kính tông sư, đứng ở Nhạc Bằng trước mặt, nàng cũng không nói chuyện, mà là đem toàn thân ra rẻ long, từng cục, từng cây một, đem chính mình bắp thịt, gân, bì mô, đều điều chỉnh đến tốt nhất nghênh chiến trạng thái. Nhạc Bằng nhắm mắt lại, cũng không chú ý, chính là hắn trên người khô da dần dần no đủ, dần dần nhồi máu sau trở nên cứng rắn có ánh sáng chạch. Tại quyết chiến thời điểm mấu chốt, hai cái này nhân căn bản không có nói chuyện, ánh mắt cũng không có lẫn nhau quên đối phương, chỉ lo tự mình vận công. Thật giống như là hình cùng người lạ hai người. Như vậy trầm mặc trạng thái, khai sáng cao thủ luận võ khơi dòng, cùng Tô Tiểu Nguyệt cùng Chu Minh kia chiến hoàn toàn khác biệt. Thẳng đến tiếng chuông mở màn trước một khắc đồng hồ, hai người ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhìn đối thủ liếc nhìn một cái, giống như căn bản không phải là đến luận võ. Nhưng là, tại tiếng chuông vang giây thứ nhất, hai người thân thể chớp mắt nổ vang, mãnh liệt vận công ở giữa, quần áo đẩy lên băng bó mãnh liệt ném vang, hạ bàn mặt đất xuất hiện quy liệt dấu vết. Sau đó, hai người nắm đấm liền va chạm tại cùng một chỗ. Một quyền va chạm, tay của hai người cánh tay nâng lên, cánh tay quần áo trực tiếp bị căng nứt, sau đó bị theo sau hai tay dây dưa nhất xoắn, biến thành từng mảnh hồ điệp bay lượn. Hai người vừa ra tay, chính là thật quyền cước cứng đối cứng. Cứng đối cứng sau đó, chính là trực tiếp cầm nã róc xương, hai tay tướng xoắn. Nhạc Bằng vận chính là nhạc thức tán thủ 36 tay đại sách cốt. Mà Gia Cát Đại Lực dùng đem không phải là ngũ hoa pháo trì, mà là dùng người thọt quyền. Nga mi võ thuật, quyền hệ phức tạp, lưu phái tùng xanh, vốn lấy ngũ long, ngũ hổ, bát môn, 12 kỳ quyền vì này quyền thuật thể hệ, bao quát rất nhiều kỳ quyền quái giới cùng đặc thù công pháp, là vì Trung Hoa võ thuật tinh túy một trong, cùng Thiếu Lâm, võ đang cùng hàng vì tam đại lưu phái không phải là tam đại quyền thuật. Tứ xuyên dân gian quyền sư chân luyện 12 loại địa phương tính cổ quyền, bởi vì lịch sử đã lâu, phong cách thù dị, cố tình xưng là Nga mi 12 kỳ quyền, này bao gồm người thọt quyền, con cua quyền, sừng châu quyền, Nga mi kiếm thủ, lục lâm đoàn đả, diều hâu quyền, vân chân quyền, đoạt mệnh truy hồn quyền, Nga mi bát quái hoa mai trưởng, Nga mi hầu quyền, Nga mi xà quyền, dư gia quyền đợi 12 loại cổ quyền. Người thọt quyền có tên chân thọt quyền, trường bái tử quyền. Đây là bắt trước chân thọt người đánh quyền hình thái cùng đoàn đả, ngã, cầm lấy, ngã, tấn công pháp kết hợp với nhau địa phương tính quái quyền. Theo An Nhạc huyện Chu Tổ Đức giới thiệu, hệ núi Nga mi Tịnh Vân Thiền Sư truyền lại theo xuyên nam dân gian truyền thuyết, người thọt quyền vì đời thanh xuyên nam quyền sư La Trường Bái Tam gia truyền lại. Núi Nga mi Tịnh Vân Thiền Sư truyền lại người thọt quyền vì Chu Tổ Đức sở kế thừa. Nguyên bộ có 80 động, lấy đánh pháp làm chủ, phụ lấy bả chân chi hình thái, tại bả, đà, duỗi. Lui hành chuyển bên trong, xông ra đá, đánh, ngã, cầm lấy, bị bả vai chen dựa vào vật lộn té đánh phương pháp, cường điệu tấn công đối phương trung hạ mâm, nhiều bả lùi bước, thành thạo bước, chạm, chuyển, tiến, lui, vần quanh bên trong, giấu giếm đá, quét, đảo, bắn, đá, treo các loại quyền thuật thối pháp cùng trào, ôm, câu, bắn, phong tỏa điêu treo đợi thủ pháp không sử dụng quyền anh mà chuyên dụng điêu câu tay đỉnh đánh lén đối phương yếu hại bộ vị. Yêu cầu dựa thế thuận theo vì, nhẹ mau đánh. Cùng sử dụng bả, đà, duỗi, lùi đợi hình thù kỳ quái đến mê hoặc đối phương, ở đi lại trung đoàn đà thấp đánh. Bởi vậy, người thọt quyền hình tượng đặc biệt, phong cách đừng đến. Người thọt quyền chủ yếu động tác có người thọt xuất môn, người thọt nấu nước, thỏ ngọc đạm ưng, bò tóc trăng rằm, liệt mã bôn cương, diều hâu bay lên không, hoàng oanh chụp mồi, cụt một tay phản chuyên, người thọt mời rượu, mực long ban giang, tương tử thổi tiêu, ô long hồi giang vân vân. Người thọt từng quyền ít hơn so với trường, câu tay, điều khiển rất nhiều, cũng bao gồm bả vai, khuỷu tay, cổ tay đợi chi trên các loại đánh pháp, thân pháp tập trung ở nuốt, phun, di động, chìm, duỗi, lui, cúi xuống, ngưỡng tổng hợp sử dụng thượng, chân phát rất nhanh, lấy kim giao tiễn, ô long xoắn trụ, toàn phong cước cùng bộ phận ngã tấn công pháp làm chủ, bộ pháp trung trừ trường bái, bả bước bên ngoài, còn có lắc lư bước, hoảng vòng bước cùng lấy hành bước. Người thọt quyền bởi vì hình thái cổ quái. Đánh pháp đừng đến, mặc dù hệ cổ quyền, vẫn chỉ vì cá biệt quyền sư sở kế truyền. Gia Cát Đại Lực sử dụng lãnh như vậy môn quỷ dị quyền pháp tự nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm Nhạc Bằng. Sắp tới đem cầm nã đại lực tháo bỏ xuống nàng khớp xương thời điểm đại lực đột nhiên một cái trượt bả vai, cả người rất là quỷ dị trầm xuống, khiến cho trực tiếp trào không. Người rất lợi hại, chiến đấu của ngươi trí tuệ ứng biến năng lực thực xuất sắc, nhìn đến ta muốn cầm nã ở ngươi không quá dễ dàng. Nhạc Bằng không ngốc, tự nhiên nhìn thấu bộ này người thọt quyền đặc điểm, cùng túy quyền cùng loại, chính là thay đổi bình thường tư thế hình thái, làm thói quen cùng người bình thường giao thủ võ giả xuất hiện thói quen cùng kinh nghiệm thượng sai lầm. Người thọt cùng người bình thường khẳng định không giống với, nếu không có cùng cao thủ như thế luận bàn quá, người căn bản không thể dùng thông thường sáo lộ chiêu thức dễ dàng bắt lấy đến đối phương, bởi vì này lại không phải chân chính người thọt, mà là một loại phi thường cao minh cổ quái quyền thuật. Rõ ràng chính là có tâm tính vô tâm, chuyên môn nhằm vào hắn Nhạc thị tán thủ đến. Nhạc Bằng cao thủ như thế, cho dù là đối mặt một đầu phát cuồng bò tót, cũng có thể tại một chớp mắt liền đem bò tót tứ chi toàn bộ tá khai, tay hắn thượng sức lực, so đồ tể tá thịt đại đao chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là đối mặt như thế thân pháp quỷ dị cùng chiêu thức, bản thân cũng không có cùng loại này quyền sư giao thủ quá Nhạc Bằng là ngoài ý muốn phát hiện, không chính mình nghĩ dễ dàng như vậy. Chủ yếu ra các đại lực bản thân không kém, thậm chí là có chân khí hộ thể, chẳng những là có lực bắn ngược, còn có thể tăng nhanh một chút chiêu thức biến hóa. Hai cánh tay của nàng thực linh hoạt, phản kích chiêu thức cũng thực tinh diệu, có được cực cao ứng biến năng lực cùng chiến đấu trí tuệ. Chương 1576 Tam con lớn 6. Nhạc sư khách khí, vãn bối bất quá là đầu cơ trục lợi, nghĩ muốn cùng ngươi lớn như vậy cao thủ nhiều luận bàn học tập, tại lôi đài phía trên thật tốt phát huy một chút. Nếu như là bình thường ta còn có khả năng nại tính tình chỉ giáo ngươi, không thể cũng cùng phía trước Chu Minh giống nhau tân hỏa tương truyền, cho ngươi thăng cấp cũng không sao. Nhưng lúc này đây không được, áo ba ha ta Nhạc Bằng giết định rồi, ai tới cũng không giữ được. Ta hiện tại sát ý rất nặng, không lưu được tay, ngươi nhận thua đi. Quốc thuật bản thân chính là tại nước mất nhà tan lúc một đám võ giả vứt bỏ môn hộ ở giữa, muốn cường quốc cường loại nghiên cứu ra đến hoàn toàn mới tu luyện thể hệ, là đang tại nội gia quyền cùng cổ võ trụ cột phía trên sáng tạo ra đến võ đạo chi lộ. Cho nên quốc thuật võ giả khí thế rất trọng yếu, một khi xì hơi, một thân công lực liền trực tiếp sau đó hàng một nửa, tương ứng, nếu như khẩu khí kia tích lũy đi lên, ví dụ như quốc thù gia hận, ra tình hình trong nước ngực, bộc phát ra thực lực khả năng xa xa vượt qua tự thân. Mà Nhạc Bằng bởi vì sau đối thủ là áo ba ha ha, bởi vì Lâm Đình Phong tử, là lên sát tâm, muốn dùng vô địch chi tư ngược sát áo ba ha ha, cấp Lâm sư phó báo thù rửa hận, chính mình võ đạo cũng sẽ ở đánh chết áo ba ha sau tiến thêm một bước đột phá. Cho nên hiện tại không thời gian công phu chỉ đạo hậu bối, tháo bỏ xuống nguyên bản tích lũy sát ý cùng sát khí. Ai kêu ra các đại lực cũng không phải là hắn tùy tiện động tay có thể dễ dàng bắt. Đồng thời hắn cũng không có khả năng làm như vậy một tiểu nha đầu đi theo áo ba ha giao thủ. Nhạc sư khách khí, ta hiểu, một khi đã như vậy ta nhận thua, hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng nhạc sư chân chính giao thủ. Nơi này ta chúc nhạc sư ngươi võ vận xương long, tâm tưởng sự thành. Gia Cát Đại Lực nói xong, trực tiếp nhấc tay ý bảo nói trận này ta nhận thua. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ một chút, không có thể nhìn thấy công phu thật. Nhưng Nhạc Bằng đối với Gia Cát Đại Lực cái này minh lý lúc còn nhỏ tiểu nha đầu vẫn là thực nhận thức có thể, chỉ tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, không nhiều như vậy cơ hội cho nàng bày ra tài hoa của mình cùng võ đạo. Khác một chút lợi hại đại quyền sư tự nhiên là hiểu được như vậy đạo lý, đều có một chút thay tam con lớn chung Gia Cát Đại Lực đáng tiếc, bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi nàng ưu tú. Nhạc Bằng không nương tay, chỉ sợ không quá dễ dàng bắt lấy hắn, chỉ khi nào động toàn lực, thì phải là chay nhanh sát nhân đi. Bằng không vừa mới nghẹn tốt khẩu khí kia phải toàn bộ tiết ra, kết cục đối đầu áo ba ha chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Nhạc Bằng kế tiếp bế quan, thậm chí ích cốc, một mực mài cỗ này sát ý, đợi cho thứ hai luân đối đầu áo ba ha thời điểm lại phát tiết ra đến lúc đó nhất định long trời lở đất, phi thường đặc sắc. Không ít người hoa quyền sư cũng không có so mong chờ lên Nhạc Bằng cùng áo ba ha ở giữa quyết đấu. Gia Cát Đại Thánh đối với nữ nhi nhận thua một chút cũng không thèm để ý, dù sao ngay từ đầu liền biết chắc thất bại. Căn bản không thắng được, chỉ cần nữ nhi an toàn là được. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt cái này gặp vẫn may ra hòa lại đỉnh thay đại lực cảm thấy đáng tiếc, cũng chưa như thế nào phát huy, liền đánh nửa bộ rất là xấu xí quái dị pha tử quyền, xấu như vậy quyền pháp nàng mới không muốn học. Gia Cát Đại Lực là loại suy bác học đa tài, gần như mỗi loại quyền thuật đều có đọc lướt qua nghiên cứu, rất có điểm bách gia võ học phá hết thiên hạ võ công con đường. Mà Tô Tiểu Nguyệt đầu tiên là coi quyền pháp khí thế ép cách, có lợi hại hay không kia vẫn là tiếp theo, xuất là cả đời sự tình. Nàng Tô nữ hiệp quyền pháp, phải lại xuất lại lợi hại, cho nên tại ngũ hoa pháo trùy thượng rất thiên phú, có thể nói là ưa thích không rời. Hôm nay là dòng giã 6 giờ, buổi diễn tự nhiên rất nhiều, dự tính là có thể so không sai biệt lắm 30 chàng, cho nên rất nhanh liền đến phiên tam con lớn cuối cùng Ngụy Lai ra sân. Ngụy Lai thuộc về vận khí tốt nhất, phần thắng lớn nhất. Bởi vì đối thủ của nàng là một cái thái quyền vòng tròn lão bài hóa kính, tuy rằng đấu pháp hung ác, nhìn đỉnh dọa người, nhưng trên thực tế an toàn không nói, phần thắng cũng rất lớn. Bất qua thứ hai luân liền khó mà nói, xác suất lớn sẽ gặp phải đan kính cao thủ, ít nhất cũng là thực chiến đại tông sư có thể so với đan kính, cho nên xác suất lớn chỉ có thể nhị luân du. Màn hình lớn thượng rất nhanh hiện ra hai cái tên của người. Ngụy Lai, Sa Mạn Đều Sư. Đây là một vị thái quyền giới nguyên lão, cùng phía trước chết ở Khâu Vĩ Minh trong tay cái vị kia chính là Bồng Bảo Sư Linh giống nhau, toàn thân da rẻ hạt hắc sắc, nhưng bò du bình thường giàu có sáng bóng, nhìn không tới một điểm gò khe, ánh mắt cũng sáng như tuyết lóng lánh, tinh khí thần mười phần. Mà Ngụy Lai là một thân đoàn đả trang phục, vừa ý khởi tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Có vẻ giống như là đi cứng rắn mã kiều từng quyền đến thịt quyền lộ. Dù sao nàng phía trước cũng có tham gia chung ngày trao đổi, bản thân có xuất thủ qua, xem như hồng môn người, luyện cũng là hồng quyền tương quan quyền thuật. Hai cái này người, ngôn ngữ cho nhau bất thông, lên sân khấu cũng không nói chuyện, riêng phần mình vận khí điều chỉnh thân thể. Chờ đợi tiếng chuông vang lên, Ngụy Lai không nói hai lời, tại bày ra hồng quyền thức mở đầu nhất chỉ định giang sơn về sau, đột nhiên nhất chiêu giáp trụ trường quyền, trực kích đi qua. Kéo đến vừa dài vừa lớn, cách xa nhau 4-5 bước khoảng cách liền trực tiếp ném đến Sa Mạn Đều Sư cái này lão đầu khuôn mặt, đơn giản là vượt qua bình thường luận võ hữu hiệu đả kích khoảng cách. Đây là bổ treo trường quyền bên trong thông tay áo quyền, phối hợp bộ pháp, chuyên môn chú ý thả xa, đánh cho dài. Trường quyền là hồng quyền một cái rất lớn đặc điểm, bên trong bao hàm rất nhiều trường quyền đấu pháp, tương đối nổi danh liền có thái tổ trường quyền, nhất chỉ định giang sơn cùng tỏa kim loan đều là hồng quyền đánh dấu. Sa Mạn Đều Sư này lão đầu giống như là sớm có chuẩn bị, nhất khuỷu tay che lại Ngụy Lai trường quyền sau đó, bước lướt tiến lên, sử dụng thái quyền trung thần hầu hiến vật quý, đầu gối hoành nhô lên đến, đâm vào Ngụy Lai hạ bộ. Ân, vô luận thái quyền vẫn là quốc thuật, đấu pháp kỳ thật đều rất bẩn, đều yêu thích công kích yếu hại cùng hạ ba đường, chính là chay nhanh phế nhân sát nhân đi, căn bản không phải là hữu hảo luận bàn, phần lớn đều là chân chính sát chiêu. Có thể nhất chiêu giết địch, tuyệt đối không cần đệ nhị chiêu. Ngụy Lai tuy rằng không phải là bái sư Nghiêm Nguyên Nghi, nhưng là có theo lấy cùng một chỗ học, thân pháp cũng không kém, phản ứng của nàng thực nhanh nhẹn, ứng nghiệm cũng coi như phong phú, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chúng phản kích, hạ bước ngón tay đang tay phong đầu gối, chuyển eo ra tay, tay như roi thép, trong đó một đoạn. Bổ treo quyền, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Ngụy Lai hiện tại quyền pháp có thể thật có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Phong thái cùng Nguyên Nghi mấy tháng này đặc huấn còn thực sự không phải là hay nói giỡn. Vương Siêu vừa nhìn Ngụy Lai một chiêu này lực lượng đông đảo hùng mạnh, là thực sự có cắt đứt giang hà khí thế, liền biết nàng so trước kia lợi hại không ít, không đơn thuần là đột phá hóa kính đơn giản như vậy, là lĩnh ngộ ra được thuộc về chính mình võ đạo. Đối mặt Ngụy Lai cất chứa chân khí một chiêu này, Sa Mạn Đều Sư hình như có chút tuổi già sức yếu, không dám cứng rắn nhận lấy, lập tức lui về phía sau. Nhưng là Ngụy Lai cũng không có truy kích. Mà là cái đinh vậy trực tiếp đinh tại nguyên chỗ, đợi Sa Mạn Đều Sư lui về phía sau định trụ rồi, nàng mới vừa quyền oanh kích đi qua. Tốt ra hỏa, đủ trầm ổn, trực tiếp trốn tránh khỏi một cái dụ địch chiêu số. Ngụy Lai cùng Gia Cát đại lực khác biệt, Ngụy Lai là thực chiến tiên phú xuất chúng, thân thể phản ứng mạnh hơn ý thức, rất lâu bản năng có thể làm ra tối ưu tuyển chọn, hơn nữa có không thấp chiến đấu chỉ số thông minh cùng ứng biến năng lực, chính là năng lực học tập không bằng đại lực, cho nên kho vũ khí không bằng đại lực phong phú. Nhưng nàng cũng nghiên tập 10 đến loại quyền thuật, đã đầy đủ nàng ứng phó tuyệt đại đa số đối chiến. Vừa rồi Sa Mạn Đều Sư lui về phía sau, thật là một cái dụ địch thuật, nhưng là Ngụy Lai nhìn rõ mọi việc, cũng không có trúng kế, một bộ đóng vững đánh chắc bộ dáng, rất có điểm thái tổ trường quyền tỏa kim loan hương vị. Nàng đây là ăn chắc đối phương thật tuổi già sức yếu, không thể đánh lâu dài, hơn nữa không dám cứng rắn nhận lấy chính mình cất chứa chân khí có thể bao bọc cương kình thiết quyền. Quả nhiên. Chiến đấu cũng không có gì trì hoãn. Ngụy Lai rất kiên nhẫn một mực đóng vững đánh chắc, giao thủ ba cái hiệp, Sa Mạn Đều Sư đột nhiên phát kình mãnh liệt tấn công, hai cánh tay, đầu gối bắp chân bát chi cao thấp bay lượn, thiết côn bình thường loạn đả. Nhưng là Ngụy Lai bất phi sở động, cũng không lấy bạo chế bảo, tình nguyện bỏ đi thượng phong, tại hạ phong bên trong phòng thủ, gặp chiêu phá chiêu, cũng muốn đứng ở bất bại. Hơn 30 hiệp sau đó, Sa Mạn Đều Sư thể lực chống đỡ hết nổi liền hiện ra đi ra. Ngụy Lai lập tức phát động mãnh liệt tấn công, ra tay liên hoàn bổ treo, liên tiếp hơn 10 tay sau đó, đột nhiên đánh ra tam hoàng pháo quyền người hoàng quyền chắp tay đấm, một búa bình thiên hạ, lấy tỏa kim loan tư thế một quyền đánh trúng Sa Mạn Đều Sư khí quản. Phanh! Sa Mạn Đều Sư trực tiếp bị một búa đánh trung khí môn, cả người trực tiếp là bị chùy ghé vào phía trên, từng ngụm hộc máu, thậm chí có một chút gần chết, là bị gấp gáp đuổi chữa bệnh đoàn đội dùng cáng cứu thương nhấc xuống đi. Chương 1577 Tam con lớn 7. Tam con lớn bên trong xuống tay tối hắc, đánh nhân vô cùng tàn nhẫn là thuộc Ngụy Lai, vũ đức cái gì không tồn tại, nhà đầu kia liền yêu thích loại này đánh nhân sát nhân khoái cảm, này muốn đặt tại võ hiệp thế giới thỏa thỏa tiểu ma đầu một cái. Nguyên bản chắp tay đấm là giảng thượng cổ nhường ngôi chế, biểu hiện nhân hoàng khí độ, dùng ra đến ung dung đại khí, bình toàn bộ uy nghiêm. Nhưng ở Ngụy Lai trong tay chiêu này lại vô cùng sát phạt lực, là chuyên môn đập đối thủ khí quản ngực, tại thích hợp nhất thời điểm một quyền chùy phía dưới, trực tiếp đưa đối thủ ra đi. Đến tận đây tam con lớn coi như là toàn bộ ra sân, thế nhưng chỉ có đại lực bị loại bỏ bị nô trầu ngao, mặt khác hai cái toàn bộ thành công thăng cấp. Thành tích này đó cũng không là bình thường mắt sáng, hơn nữa đều có bày ra thực lực không tầm thường. Gần như là đan kính phía dưới ta vô địch, đan kính bên trên cứng đối cứng. Đương nhiên, gặp được mới vào đan kính yếu còn có thể thử xem, theo lão bài đan kính bắt đầu liền cơ bản không được. Chủ yếu tự thân cảnh giới không đủ, cùng với nói là cương kình phóng ra ngoài, không bằng nói là chân khí phóng ra ngoài, cùng chân chính cương kình so với đến chênh lệch rất lớn, còn không bằng lúc trước Trương Vĩ Hảo Nhân trước hiển thánh kia nhất chỉ uy lực. Tuy rằng còn lại một ngày, nhưng võ đạo đại hội chính thức tuyển thủ 128 người đã kinh sắp bị loại bỏ rơi một nửa, thậm chí là xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Nhân số là càng ngày càng ít, nhưng là ngoại vi quan sát người, lại càng ngày càng đến nhiều. Về phần nói lưỡng bại câu thương, không thể tham gia tiếp theo luân người thắng, vậy dĩ nhiên là đối thủ của hắn trực tiếp luân không bị gặp đối thủ nằm thắng, dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Lại qua hai ngày, trải qua một ngày ngày nghỉ về sau, trận đấu tiến vào thứ hai luân. Này nhất luân tam tiểu chỉ còn lại có hai cái vận khí cũng không phải là tốt như vậy, có thể lưu đến bây giờ có thể cũng không có khả năng quá kém. Tô Tiểu Nguyệt đối mặt đại nội thứ nhất bảo tiêu võ vận long, đây chính là đại khu mầm mống. Vận may xác thực chấm dứt, cho nên chút nào không tranh cãi thua. Đổi thành Chu Minh còn có thể thử xem, Tô Tiểu Nguyệt. Chớ trêu, lấy cái gì đối phó đại khu mầm mống, thật muốn như vậy uy, đều có thể đánh vào top 8. Ngụy Lai tình huống cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng không phải là đại khu mầm mống, nhưng gặp được lão bài đan kính cường giả trong núi lão nhân. Ân, vô luận chết bao nhiêu cái, tân thủ lĩnh đều là trong núi lão nhân. Thượng một cái trong núi lão nhân chính là bị Đường Tử Trần đánh chết, cho nên lúc này đây. Phi thường thành thật, đánh bại thì xong rồi, không có hạ sát thủ. Hắn lại không ngốc, chẳng sợ biết Ngụy Lai rất tiềm lực, tương lai đều có thể, nhưng rõ ràng hơn chính mình giết chết Ngụy Lai hậu quả. Trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào liền ngồi ở đàng kia, thường thường biết sử dụng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tính là một mạng đổi một mạng cũng khả năng giết bất tử, không làm được chính mình ngược lại là bạch chết rồi, không đáng giá đương. Đến vậy, tam con lớn võ đạo đại hội hành trình xem như chính thức kết thúc. Bất quá càng nhiều người là đưa ánh mắt đặt ở Nhạc Bằng đối với áo ba ha trận này tiêu điểm chi chiến phía trên, này có thể nói là thứ hai luân tối chọc nhân chú ý một hồi, ai kêu khác buổi diễn cường cường đối thoại cũng không tính nhiều, phải chờ tới đệ tam luân. Cũng chính là 32 tiến 16 thời điểm mới có thể đến nhiều lần, ví dụ như Thu Thiền đối với Y Hạ Nguyên. Trận đại chiến này chú ý độ cực cao, có thể nói là có nhất đại biểu tính chung ngày chi chiến, ai kêu đào quốc đoàn đại biểu có thể lưu đến đệ tam luân cũng chỉ có Y Hạ Nguyên. Năm trước chung ngày hữu hảo trao đổi, đào quốc võ thuật giới bị hao tổn thất quá lớn, cao thủ lợi hại cơ bản đều lạnh, trong thời gian ngắn thật không có vài cái cầm lấy ra tay. Y Hạ Nguyên là đào quốc thứ nhất thực chiến võ thuật gia. Tuy rằng đảo quốc võ thuật giới tiền bối rất nhiều, che giấu cao thủ cũng rất giống sang sông cá trích, nhưng cái này nhân vẫn như cũ là vững bước tiến thủ, khổ tu công phu rất nhiều, nghiên cứu quyền pháp huyền bí, cuối cùng bước vào đan đạo, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, như cũ là vững vàng đương đương ngồi ở đảo quốc đệ nhất cao thủ bảo tọa phía trên, không đã từng dao động. Tuy rằng Vương Siêu năm trước đông độ đảo quốc, quét ngang đảo quốc võ thuật giới thời điểm Y Hạ Nguyên không để ý mặt mũi của mình, cư nhiên cao ốm không ra, mất hết mặt mũi. Nhưng là minh bạch nhân ai không trong bóng tối cảnh giác sự nhẫn nại của hắn. Một cái ngồi lâu đứng đầu vị trí, lại không vì tên của mình tiếng sở mệt, tiến thối tự nhiên người, là một cái đáng sợ người. Hôm nay ở đây sở hữu võ thuật gia, đối với Y Hạ Nguyên đều phi thường cảnh giác. Cũng không bởi vì năm trước đông trinh sự tình mà xem nhẹ hắn. Đây chính là Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên thêm Vương Siêu tổ hợp, ba cái cũng là lớn khu mầm mống tuyển thủ, Thu Thiền là số 4 tranh quan đứng đầu. Tạ Phiên Phiên xếp hạng thứ 5, đều là cương kình chuẩn thần như vậy tồn tại. Thu Thiền càng là lĩnh ngộ vô thượng đao đạo, về sau thiên chi đao có thể chém tiên thiên cao thủ, tính là vương siêu, gót cũng không dám nói nhất định có thể chính diện cứng rắn chống lại đao của nàng. Phía trước hai luân cũng đều là như vậy, Thu Thiền tuy rằng mỗi chàng đều có cùng đao xuất chiến, nhưng lại chưa bao giờ rút đao, một trường, một quyền, liền liên tục đánh bại hai cái không kém đối thủ, quán quân chi tướng rất mạnh. Nhưng vương siêu cùng gót vẫn là muốn cũng có lực uy hiếp một chút, liên tục hai luân bất chiến mà thắng, tất cả đều là đối thủ trực tiếp nhận thua đầu hàng, trong này không thiếu thức cao dương lâu như vậy phụ nổi danh phương Tây cao thủ, đây chính là KGB vương bài đặc công giới truyền kỳ, xem như Mao Hùng bên kia đệ nhất cao thủ. Thức cao dương nhận thua thời điểm Phổ Đại Đế sắc mặt cũng không là bình thường khó coi, Mao Hùng quốc nội càng là trực tiếp lên án công khai nhục mạ lên hắn cái này đã từng kiêu ngạo. Mà Thước Cao Dương đối với lần này giải thích là, hắn muốn nhìn cuối cùng quyết chiến, không chính mắt nhìn thấy trận này tiên thiên chi chiến, hắn chết không nhắm mắt, cho nên nhất định phải sống tạm, đợi nhìn xong đại quyết chiến chết lại. Không phải sợ chết, mà là không cam lòng chết ngay bây giờ. Có thể nói, ở đây bên trong, trừ bỏ Vương Siêu, Gót Thủ Lĩnh, Ba Lập Minh này tam đại tiên thiên thần cấp cao thủ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều đối với Y Hạ Nguyên ôm lấy thập phần coi trọng, lại không dám khinh thường Thu Thiền cái này đao thần. Đây cũng là vô số người đều phi thường chú ý một trận chiến này nguyên nhân. Trừ bỏ trong ngày ở giữa mối hận cũ bên ngoài, đã ở đây là một hồi thực lực gần, có thể để cho đại gia đối với đan kính bên trên cảnh giới có càng trực quan hiểu rõ con đường. Nếu như liền Thu Thiền đều kinh khủng như vậy, cương kình phía dưới hoàn toàn không cách nào địch nổi, kia sau gặp được Vương Siêu bọn hắn, nên nhận thua vẫn phải là nhận thua, bằng không chết thật không có ý nghĩa. Về phần Y Hạ Nguyên có hay không phần thắng, nhưng thật ra là có. Ai cũng biết, đảo quốc võ thuật giới đã không thể thua nữa, hiện tại đảo quốc võ thuật gia chính là một đám ai binh, Y Hạ Nguyên là bọn hắn hy vọng cuối cùng cùng Tôn Nghiêm. Nghe nói Y Hạ Nguyên cùng đảo quốc một đám võ thuật gia trước khi lên đường tại Tĩnh Quốc đền thờ phía trước phát thề, lần này võ đạo đại hội, không thắng chết ngay lập tức, tính là không bị đối thủ giết chết, mình cũng muốn mổ bụng tự sát. Đối với như vậy một đám đập nồi dìm thuyền võ thuật gia, mặc cho là ai đụng tới rồi, đều phải kiêng kỵ ba phần. Cũng có thể nói, trừ bỏ có tính áp đảo thực lực bên ngoài, ai cũng không muốn đụng tới đảo quốc võ thuật gia. Dù sao đội cảm tử thần phong đại danh, hiện tại cũng không thiếu nhân nghe nói quá, đảo quốc nhân không thiếu nhất đúng là dám với ngươi Ngọc Thạch câu phần người điên. Chương 1578 Thu Thiền đao một. Rất nhanh liền đi đến Thu Thiền cùng Y Hạ Nguyên giao thủ một ngày này. Y Hạ Nguyên đi đến giữa sân thời điểm ở đây toàn bộ mọi người cũng bắt đầu chú ý tới đối thủ của hắn. Thu Thiền. Đương Thu Thiền chỉ có nghiễm nhiên đi trình diện trên mặt đất thời điểm tất cả mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Chủ yếu Thu Thiền bề ngoài rất có lừa gạt tính rồi, làm người ta rất khó tưởng tượng như vậy một cái nũng nịu cổ điển mỹ nhân, thế nhưng là nằm ở thế giới chi đỉnh cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể đao trung xưng thần, bị phụng vì đao thần. Y Hạ Nguyên một thân tuyết trắng quần áo luyện công, dưới chân mặc lấy guốc gỗ, trên đầu hệ hồng thái dương võ vận lâu dài quốc kỳ đầu đội, tiêu chuẩn một bộ đệ nhị thế chiến kỳ đội cảm tử thần phong trang phục. Hơn nữa vị này đảo quốc thứ nhất thực chiến võ thuật gia, vô luận là sinh lý, vẫn là trên tâm lý, đều điều chỉnh đến một loại trạng thái cao nhất, chỉ cần là cao thủ, đều có thể tại thân thể của hắn phía trên cảm giác được một loại quốc phá núi sông tải, bích huyết vẩy giang sơn bi tráng. Yên lặng đứng ở đó, liền tự nhiên tức giận động núi sông bi tráng. Y Hạ Nguyên trên người khí thế, cùng hắn mặt đối mặt đứng lấy Thu Thiền, hơn nữa cảm thụ được khắc sâu. Cùng nhạc bằng cùng loại. Y Hạ Nguyên cũng là đang khiêu chiến cực hạn của mình, không phá thì không xây được. Dùng gần như vậy hồ tử chiến đến cùng phương thức, cực hạn đột phá, thắng có thể bước về phía rất cao cảnh giới, thua, vậy thân tử đạo tiêu. Có thể nói có thể lưu đến đệ tam luân võ giả đều là có đại thu hoạch, hóa kính gần có lẽ đã là muốn đụng đến ôm đan chi môn, sau đám người này phần lớn đều có thể thành công ôm đan. Mà vốn là đan kính, thậm chí khả năng tiến hơn một bước, lĩnh ngộ cương cảnh phong thái. Lúc này Y Hạ Nguyên đã không thể lại dùng vô cùng đơn giản cảnh giới để cân nhắc, nếu như quá mức đại ý, không hẳn không sẽ lật thuyền trong mương. Trọng yếu nhất chính là, Y Hạ Nguyên chẳng phải là tay không, mà là mang vũ khí phía trên chàng, lúc này cùng Thu Thiền vô cực đao giống nhau, đang tại tiếp nhận trọng tài kiểm tra. Trừ bỏ kiểm tra có hay không cơ quan, phải chăng bôi độc, trình độ sắc bén phải chăng vượt chỉ tiêu bên ngoài, cũng là trừ lại thời gian cùng không gian làm sắp giao thủ hai người điều chỉnh tốt riêng phần mình tâm thái cùng trạng thái. Trận này luận võ, ký phân cao thấp, cũng chia sinh tử, nhất định chỉ có thể có một người sinh hoạt đi xuống lôi đài. Thu Thiền, Ta biết thân phận của ngươi cùng võ công, ngươi vốn là hồng môn chung người, cùng sư phụ ngươi phong thái giống nhau, là tam hoàng pháo chỉ Lý Nghiêu thần đích truyền, võ công kỳ thật không phải là cùng phong thái học, ngươi từ lúc 20 tuổi thời điểm cũng đã trò giỏi hơn thầy, vượt qua ngươi ban đầu sư phó, sau bái sư đã đột phá đến cương kình phong thái. Thẳng thắn nói, lần trước nhìn thấy ngươi, tuy rằng cảm thấy kinh diễm, nhưng ta cũng không cảm thấy sợ hãi, thẳng đến ngươi chém ra một đao kia, ta nhìn thấy hoàn toàn tân khả năng, tại ta nhìn đến, ngươi so Vương Siêu, gót bọn hắn càng đáng sợ hơn, tư chất của ngươi ngộ tính thực khủng bố, tại dạng này một cái thế giới xác thực có chút lãng phí thiên phú của ngươi tài hoa. Ngươi nói nhiều như vậy, là vì cái gì đâu này, tính toán nhận thua, hoặc là làm ta thủ hạ lưu tình. Ta cả đời, theo đuổi võ đạo, 7 tuổi bắt đầu luyện võ, về sau, siêng năng, lấy suốt đời tinh lực, theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Vì theo đuổi võ đạo, ta cả đời này, cũng không có lấy vợ sinh con, cũng không thích rượu, hút thuốc, ta suốt đời đều tải như đi trên băng mỏng, bảo vệ chặt tinh thần của mình, không lãng phí một điểm. Bởi vì nhân tinh lực là có hạn, mà võ đạo đỉnh phong là vô hạn, dùng có hạn tinh lực, theo đuổi vô hạn đỉnh phong, nhất định phải như đi trên băng mỏng hành vi, mới có thể có cơ hội trèo lên thượng võ đạo đỉnh phong. Y Hạ Nguyên cũng không trả lời Thu Thiền, mà là tự thuật lên chính mình cả đời này theo đuổi võ đạo làm toàn bộ. Không kết hôn, không sinh con, cũng không có bất kỳ cái gì nữ nhân, cũng không uống rượu, hút thuốc. Trừ bỏ võ thuật quyền pháp ở ngoài, không có bất kỳ cái gì ham. Như vậy hành vi, thật là tiêu chuẩn võ thuật gia, vì võ đạo kính dâng thượng chính mình cả đời tinh lực người. Thì tính sao? Người có lẽ là khó gặp thiên tài, người cũng trở thành cao thủ, chạm ở cái thế giới này đỉnh phong. Nhưng là tinh lực của ngươi không công lãng phí hết rồi, ngươi tuyển chọn đi đánh thể chơi điện tử liên tái, tuyển chọn đi lấy lòng Trương Vĩ Hào, làm hắn giúp ngươi đi đường tắt, ngươi đối với ngươi võ đạo cũng không thành kính. Trận này võ đạo đại hội, là sở hữu võ thuật gia đối với chính mình võ đạo một lần thành kính cung bái, không thành kính người, tất nhiên muốn bị loại bỏ bị nô trầu ngao. Cho nên, trận chiến đấu này, ngươi tất nhiên sẽ chết. Bởi vì theo đuổi võ đạo từ từ đường phía trên, không có không thành kính người vị trí. Y Hạ Nguyên nói đến đây, cuối cùng hiển lộ ra chính mình răng nanh sắc bén, tính toán dùng qua miệng mình chui dao động Thu Thiền võ đạo chi tâm. Đây là đảo quốc võ thuật gia thích nhất xáo lộ, tại gặp được một chút thế lực ngang nhau không có gì nắm chắc cường địch thời điểm, liền yêu thích dùng như vậy miệng chui, cố hết khả năng đả kích đối thủ tự tin, dao động đối phương võ đạo chi tâm. Trong này nổi danh nhất đúng là Cung Bản Võ Tàng, hắn tại đối trận trong cuộc đời tối đối thủ cường đại tá tá Mộc Tiểu Thứ Lang thời điểm chính là dùng biện pháp như thế. Lúc ấy Tiểu Thứ Lang thanh danh chính như mặt trời giữa trưa, được xưng bất bại, mà Võ Tàng chính là một cái vô danh tiểu tử mà thôi. Hai người ước định quyết đấu là đang tại Nham Liêu Đảo cử hành, ước định tốt thời gian là giữa trưa. Phi thường thủ ước tá tá Mộc Tiểu Thứ Lang sớm đuổi tới, Cung Bản Võ Tàng lại chậm chạp còn không lộ diện, mắt thấy Thái Dương đã ngã về Tây, Võ Tàng mới thảnh thơi ngồi một con thuyền thuyền nhỏ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Sớm đã không đợi được bình tĩnh Tiểu Thứ Lang bất chấp chỉ trích Võ Tàng thất tín. Rút đao ra, ném xuống vỏ đao, đi bộ vọt tới bên bờ. Cung Bản Võ Tàng không hoảng hốt không bận rộn đứng lên, nói Tiểu Thứ Lang thất bại. Hoàn liền nhảy lên ngạn, kết quả có thể nghĩ, Võ Tàng dĩ giật đãi lao, nắm vững thắng lợi. Nghe nói, quyết đấu trước Võ Tàng nói đao cùng vỏ vốn là một cái chỉnh thể, ngươi lại ném xuống vỏ, thuyết minh ngươi xa xa không có đạt tới cảnh giới cao nhất. Tiểu Thứ Lang nhất thời nghẹn lời, này hình như có chút ép buộc. Bởi vì trên thực tế đại đa số Nhật Bản kiếm khách tại luận võ khi cũng không đeo đao vỏ ngược lại vướng chân vướng tay, mà Võ Tàng đúng là hai ngày nhất lưu người sáng tạo. Sau quyết đấu, Tiểu Thứ Lang bị trọng thương, hắn dãy dụa nói ta vẫn chưa xong sự nghiệp, cứ giao cho ngươi đi hoàn thành. Nói xong cũng chết. Vẫn chưa xong sự nghiệp, đương nhiên là tuyên dương kiếm đạo rồi, về sau Võ Tàng du lịch Nhật Bản, luận võ luận đạo, cũng sáng tác ngũ luân thư, coi như là không phụ nhờ vả. Bất quá cũng đang bởi vì Cung Bản Võ Tàng danh khí quá lớn, hắn một bộ này là bị hậu thế vô số hậu bối tham khảo, cũng tiến thêm một bước phát dương quang đại. Biết tiểu lễ mà vô đại nghĩa, nói chính là hiện nay đảo quốc người. Không thành kính người, Thu Thiền nghe Y Hạ Nguyên lời nói, mí mắt rũ xuống, thật dài mắt tiệp bao trùm nàng toàn bộ mí mắt, có vẻ thập phần yêu kiều mị động lòng người. Hôm nay nàng mặc chính là một kiện xanh nhạt nhan sắc đồ bó trang, mang theo cổ đại ý vị, thắt đai lưng. Nhìn qua xinh đẹp vô song, mềm mại đáng yêu vạn phần. Võ đạo, đạo cái chữ này, bao gồm vạn sự vạn vật, cũng bao gồm nhân thế ở giữa bách thái đủ loại, ai, ngươi luôn miệng nói võ đạo, kỳ thật, ngươi làm, sở theo đuổi, chẳng qua là cái võ tự, nhưng không biết đạo tự tại nơi nào. Ngươi căn bản không hiểu đạo, cũng thế, khiến cho ngươi nhìn cái gì mới là chân chính đạo. Mở màn tiếng chuông chợt vang lên. Khoảnh khắc, Thu Thiền hai tay đẩy ra, chân trước chuyến kính, sau lưng đặng kính, trực tiếp rút đao về phía trước chém tới. Nàng này một phát kính, nơi sân mặt đất lập tức quy liệt, thật lớn phản chấn lực lượng từ chân đến eo đến hông, từ hông đến bàng, từ bàng đến cánh tay, lại do cánh tay đến khuỷu tay, từ khuỷu tay tới tay, cuối cùng là tâm thần hợp nhất, chém ra một đao. Đao tốc cực nhanh, tựa như tia chớp kinh hồng, kế tiếp lôi động, như cổ, như pháo, như sấm. Đây thật ra là tam hoàng pháo trùy thức mở đầu, chắp tay đấm. Ý cảnh là tam hoàng chung người hoàng chắp tay nhường ngôi thiên hạ, chắp tay ở giữa, đem thiên hạ nhường cho ngươi. Phong thái này chém ra một đao, khí thế bàng bạc, quanh thân cổ đãng, cả người hình như cất cao rất nhiều. Nàng đem thượng cổ nhân hoàng chắp tay nhường ngôi thiên hạ đại khí, lễ nghi, biểu hiện tinh tế. Thu Thiền một đao này, là làm không ít người nhìn ánh mắt đều thẳng, là đại khí cũng không dám nhiều ra, phảng phất là nhìn thấy thượng cổ nhân hoàng uy nghiêm đại khí, một đao này thế nhưng kèm theo hoàng giả uy nghiêm, ký có khí độ, lại có quyết đoán. Mấy ngày liền hạ đều có thể cùng nhường ngôi đi ra ngoài, gần như là bỏ đao vật ngoại, tức được đao, lại quên đao, một đao này là hoàn toàn vượt qua ở đây toàn bộ mọi người đối với đao lý giải, đã nhập đạo. Theo lý thuyết một đao này kỳ thật rất đơn giản, chính là tập kích mà đến đón gió chém, đơn giản trực tiếp, tốc độ tại chính thức tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt cũng không phải là thật rất nhanh, muốn tránh đi không khó. Nhưng Y Hạ Nguyên lúc này chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông đao ý, một phen thiên địa nhân hoàng chi đao phô thiên cái địa chen ép, làm hắn chớp mắt có một cổ cảm giác hít thở không thông. Một chớp mắt, Y Hạ Nguyên có một loại ảo giác, hắn cảm giác được chính mình đối mặt không phải là Thu Thiền chắp tay đấm, mà là đối mặt Vương Siêu Phiên thiên ấn, này gần như là thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể làm được tiên thiên một đao. Chương 1579 Thu Thiền đao 2. Tuy rằng chưa từng trực diện Vương Siêu Phiên thiên ấn, nhưng là Y Hạ Nguyên xem không quá không ít video cùng tư liệu, chuyên môn nghiền ngẫm quá Vương Siêu kinh điển chiêu thức, cũng bao gồm Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào. Vô số lần tại đầu bên trong biểu hiện giả dối, lại nhìn ghi hình thả về, càng là cùng Điền Thôn Thượng Nghĩa những đại tông sư kia nghiên cứu qua, cho nên đối với Vương Siêu kia nhất thức phiên thiên ấn quyền ý, tay đấm, đều có xâm nhập xương tủy lý giải. Hiện tại Thu Thiền một đao này, lại đánh ra phiên thiên ấn uy thế, uy lực đến, Y Hạ Nguyên tâm lý không khỏi kinh ngạc. Bất quá hắn dù sao cũng là thực chiến bên trong rèn luyện ra tuyệt đỉnh cao thủ, tâm thái đã tôi luyện được so sắt thép, bàn thạch càng thêm kiên cố. Chớp mắt, hắn nhận lấy chính mình này kinh ngạc chi ý, huyết dịch của cả người đột nhiên sôi trào, tụ tập đến cánh tay bên trên, cánh tay lập tức cứng rắn vô cùng, phồng lên, từng nhánh đại gân, bì mô nâng lên đến, thô to, hắc thanh. Chỉ thấy Y Hạ Nguyên trực tiếp sử xuất nhất chiêu rất là đặc biệt rút đao chém, thân thể đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó lấy mắt thường gần như nhìn không tới tốc độ rút đao, phát sau mà đến trước, thậm chí là so Thu Thiền đao nhanh hơn. Một đao này mang theo phong hòa lôi âm thanh, hung hăng nghiêng bổ vào Thu Thiền vô cực đao bên cạnh, lập tức chờ dừng lại thế công, thậm chí là đem Thu Thiền bước lui từng bước. Hắn một chiêu này có thể không bình thường, rất có sân phơi. Là Mộ Phù hậu kỳ cực phú nổi danh một cái vô song kiếm khách rút đao trai sử dụng bay trên trời ngự kiếm lưu nghĩa sâu xa thiên tường long tránh. Đây là bay trên trời ngự kiếm lưu cao nhất kiếm thuật, so thần tốc nhanh hơn siêu thần tốc rút đao thuật là thiên tường long tránh chân lý, đồng thời cũng là phá giải mặt khác một cái rất lớn nghĩa sâu xa cửu đầu long tránh sau mới có thể lĩnh ngộ đi ra trung cực chiêu thức. Đây là so bất kể đối thủ nào nhanh hơn làm ra công kích, cũng có thể làm ra hoàn toàn không có khe hở nhị đoạn công kích, tại kích thứ nhất thả ra nhất luồng khí lưu, làm cho phía trước sinh ra chân không đem đối thủ hút vào, mượn nữa xoay tròn siêu lực ly tâm làm kích thứ hai. Thiên tường long tránh truyền thụ tương đối đặc thù, truyền thụ quá trình bình thường cần phải sư phó lấy cửu đầu long tránh công kích đồ đệ. Đồ đệ bởi vì tuổi nguyên nhân, bình thường thể lực cùng lực lượng không bằng sư phó, tại tự thân cửu đầu long tránh yếu hơn sư phó dưới tình huống, muốn sống qua sư phó sử dụng cửu đầu long tránh nghiêm túc công kích, liền có thể nghĩ biện pháp phá chiêu, tự động lĩnh ngộ thiên tường long tránh. Tại đồ đệ thành công sử dụng thiên tường long tránh về sau, sư phó bình thường sẽ được chết, cũng bị gọi là bay trên trời ngự kiếm lưu thầy trò số mệnh, đồng thời cũng theo làm đồ đệ tập được thiên tường long tránh, đạt được đến bay trên trời ngự kiếm lưu miễn hứa đều là truyền, đem kế thừa tượng trưng bay trên trời ngự kiếm lưu kế thừa giả bạch áo choàng. Đây cũng là Y Hạ Nguyên hôm nay một thân bạch y nguyên nhân. Màu trắng áo choàng vẫn là khoa trương một điểm, chủ yếu xác thực không tiện, nói không chính xác là trở thành sơ hở. Nguyên lai tại kiến thức qua Thu Thiền một đao kia sau đó, đao đạo khủng bố liền in dấu thật sâu in tại y hạ nguyên tâm lý, hắn từ ngày đó bắt đầu liền si mê kiếm đạo. Đao pháp bản thân hắn là, cho nên là lần nữa nhặt kiếm đạo, tính toán dung hợp đạo quốc kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm đạo của mình đạo quốc đao kiếm chẳng phân biệt được, bình thường thói quen xưng hô kiếm đạo. Mà đang ở hắn nhiều mặt thu thập tương quan điển tịch các loại lúc nghiên cứu, ngoài ý muốn phát hiện đã sớm biến mất tại lịch sử sông dài trung bay trên trời ngự kiếm lưu, sau đó là hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng tìm đến đương nhiệm truyền nhân, theo bên trong kiếm pháp của hắn lĩnh ngộ đi ra thuộc về chính mình bay trên trời ngự kiếm lưu, theo kiếm pháp này đại thành. Y hạ nguyên nghĩa sâu xa tự nhiên cũng không chỉ ở đây, hắn ở phía sau lui từng bước, thân thể lại về phía trước bay vọt, cứng rắn cánh tay nhất hạ xuống nhu kình. Không rõ ràng cho lắm Thu Thiền là chớp mắt cảm giác đến nhất luồng khí lưu, tính toán đem nàng hút vào, tính toán mượn xoay tròn siêu lực ly tâm làm kích thứ hai. Tuy rằng không rõ ràng lắm đây là xảy ra chuyện gì, nhưng Thu Thiền thế nào đợi làm y hạ phản kích nàng, trực tiếp dùng chân dùng sức giẫm lên mặt đất, đem nàng chỗ lôi đài khu vực trực tiếp giẫm đạp, cứng rắn lập ở thân hình, trở tay chính là một đao. Y hạ nguyên từ trước đến nay không nghĩ tới có người dĩ nhiên là có thể sử dụng phương thức như thế phá giải thiên tường long tránh nhị đoạn liên kích. Bản thân cũng không phải bình thường ngoài ý muốn, chỉ có thể là bỏ giờ liên kích, sau lùi lại mấy bước, rời xa Thu Thiền, trở lại cũng đủ chiến lược thọc sâu. Nhìn trực tiếp là bị Thu Thiền một cước thải sụt lôi đài, tất cả mọi người trợn tròn mắt, phía trước không phải là không có cao thủ lợi hại có thể phá hư lôi đài, nhưng tối đa cũng chính là đem dưới chân tấp vuông ở giữa chấn vỡ, cũng không tính thải sụp đổ. Thu Thiền này liền không giống với, trực tiếp là đem bốn phía chừng 10 thước lôi đài trực tiếp dẫm đạp hiểm rồi. Phảng phất là nhận được thiên thạch hoặc là đạn pháo va chạm giống nhau, trực tiếp là hoàn toàn lõm xuống vỡ vụn, mắt thường có thể thấy được lõm vào, ít nhất cũng là 3-5-10cm, này lực phá hoại thật sự là quá khoa trương. Phải biết toàn bộ lôi đài cũng liền cao hơn một thước, hơn nữa còn là chuyên môn gia cố cường hóa thủy nê, độ cứng 8, có thể so với sắt thép. Rất tốt chiêu thức, là đem ta đều làm cho bạo tức giận, thật sự là không tệ, ngươi để ta có chút hưng phấn. Thu Thiền híp mắt, biểu hiện vô cùng sung sướng. Phảng phất là phát hiện cái gì rất thú vị con mồi giống như, là hiếm thấy nghiêm túc lên. Y hạ nguyên lỗ tai vừa động, lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm, bất quá hắn lòng như nước lặng, phản ứng toàn bộ. Sớm liền tiến vào công bản võ tàng kiếm thánh binh pháp trung kiếm cùng thiện cảnh giới. Tuy rằng không xác định là dạng gì công kích, y hạ nguyên hai tay hướng lên vừa nhấc, một tay cầm đao một tay cầm chặt chuôi kiếm, thì triển ra song đao lưu trung ánh trăng chém, tự nhiên phát lực, liền cách chặn Thu Thiền công kích. Nguyên lai Thu Thiền dĩ nhiên là sử dụng đao khí, cũng chính là cương kình phóng ra ngoài, hóa kính thành cương. Đây không phải là bình thường quỷ dị đáng sợ phương thức công kích, tại bình thường quyết đấu trong căn bản không thấy được, có chút tương tự với trong truyền thuyết đấu khí, cũng là bởi vì Trương Vĩ Hào bản thân đấu khí, truyền cho Thu Thiền về sau, Thu Thiền lúc này mới lĩnh ngộ đao khí sử dụng, là đang tại long xà thế giới phục hồi như cũ đao khí. Tuy rằng y hạ nguyên tiếp nhận, nhưng là chưa hoàn toàn tiếp được, vỏ đao trực tiếp bị chấn nát. Đồng thời lôi đài thượng quỷ dị xuất hiện vài đạo rất sâu chém vết, giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong tuyệt thế kiếm khách tại luận võ giống nhau, là hoàn toàn vượt qua toàn bộ mọi người đối với võ thuật công phu nhận thức. Người ngay từ đầu cho rằng đây chỉ là phim võ thuật, kết quả là trực tiếp biến thành người trưởng thành đồng thoại, phim võ hiệp. Thật giả, đây là đao khí. Bằng không, đợi lát nữa tính là xuất hiện kiếm quang ta đều không cảm thấy kỳ quái. Cái này Thu Thiền quá kinh khủng, ai sẽ là đối thủ của nàng, đao pháp này. Thần, may mà ta cùng hắn không phải là một cái cuộc so tài khu. Quả thật, không nói khác, chính là vừa rồi dậm chân, đạp đất thông thiên pháo, liền trực tiếp đem bốn phía khí lưu toàn bộ đánh sơ xác, muốn đang phối hợp nhất chiêu sư tử hống linh tinh sóng âm công, chỉ sợ có thể đem hiện trường người đánh chết hơn một nửa. Sư tử gầm công, còn có thể lại khoa trương điểm sao? Người thật coi là Kim Dung tiểu thuyết A. Này sợ là Cổ Long tiểu thuyết A, Kim Dung tiểu thuyết cũng không lợi hại như vậy đao thần. Bằng không lệnh hồ sung độc cô cửu kiếm sợ là sớm liền bị phá. 30 mét đại đao, ta nhìn ngươi độc cô cửu kiếm lấy cái gì đến phá. Tuy rằng rất nhiều người đều nghĩ qua một trận chiến này sẽ phi thường đặc sắc, có thể nói bắt đầu thi đấu đến nay đỉnh phong một trận chiến, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới đặc sắc đến trình độ như thế, quả thực hãy cùng thần tiên đánh giá nhất dạng. Chương 1580 Thu Thiền đao 3. Thu Thiền kỳ thật hoàn toàn có thể vào lúc này tăng mạnh thế công, bởi vì vỏ đao bể nát rồi. Rút đao chém, cũng chính là thiên tường long tránh đã dùng không ra ngoài. Nhưng Thu Thiền thiên trời không có ra tay, hoàn toàn là đem y hạ nguyên trở thành chính mình đá mài đao. Như vậy đao đạo cao thủ xác thực rất ít gặp, trực tiếp giết quá lãng phí, không. không bằng lấy ra tôi luyện đao của mình nói. Dù sao Thu Thiền là không có khả năng làm y hạ nguyên sinh hoạt đi xuống lôi đài. Còn có thể lấy lòng của ta nghĩa sâu xa sao? Không có người cũng có thể đi chết. Thu Thiền chỉ dùng để ôn nhu nhất giọng điệu nói vô cùng tàn nhẫn lời nói, nàng bây giờ trực tiếp biến thân vì đại ma vương giống nhau tồn tại. Rất nhiều đang tại xem cuộc so tài chính khách, sắc mặt đều bị dọa trợn mắt nhìn, rất khó tưởng tượng, này là nhân loại có thể bộc phát ra lực lượng. Bay trên trời ngự kiếm lưu nghĩa sâu xa cửu đầu long tránh. Đây là loạn kích thuật nghĩa sâu xa, kiếm thuật cơ bản chín chạm kích phương hướng, bao gồm đường trúc vào đầu chém thẳng vào, áo cà sa chém tự bên phải phía bên trái nghiêng hạ thiết. Nghịch áo cà sa tự tả hướng bên phải nghiêng hạ thiết, tả chỉ tả hoành, bên phải chỉ bên phải cắt ngang, tả thiết thượng tự tả xéo xuống bên phải thượng thiết, bên phải thiết thượng tự bên phải xéo xuống tả thượng thiết, ngược gió từ dưới mà lên, đột đâm đâm yết hầu, lấy bay trên trời ngự kiếm lưu thần tốc đồng thời sử dụng này cửu loại nhất kích tất sát chạm kích. Làm đối thủ cơ bản không thể phòng ngự cũng không cách nào né tránh. Y Hạ Nguyên thực có khí độ trực tiếp giới thiệu chính mình đại chiêu, biểu hiện phi thường rộng thoáng, vô cùng tông sư khí độ. Được a. Ngươi làm cho xuất hiện đi, Thu Thiền có vẻ giống như chính xác là thực cảm thấy hứng thú, muốn cứng rắn nhận lấy thử xem. Phong Thái thấy thế là lông mày nhíu chặt nói nha đầu kia làm cái gì, đây là tại võ đài, cuộc chiến sinh tử, nàng điên rồi sao? Cũng không sợ lật thuyền trong mương. Cường giả bởi vì ngạo mạn quá độ tự tin, khinh thường kẻ yếu, cố ý đi đùa giỡn kẻ yếu, cuối cùng dẫn đến kiêu binh thất bại lật thuyền trong mương án lệ cũng không ít, cho dù là võ đạo đại hội cũng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng bắt đầu thi đấu đến nay, kiêu ngạo thành Thu Thiền như vậy tuyệt vô cận hiểu, này quả thực chính là tại đa dạng muốn chết, vẫn là đối mặt Y Hạ Nguyên cao thủ như thế, phong thái đều có chút tức giận. Cái này đại đồ đệ là càng ngày càng không nghe lời rồi, trời sinh phản cốt ha. Không có việc gì, nhà đầu kia một chút cũng không ngốc, tinh, nàng đang trộm sư. Trương Vĩ Hào đều lên tiếng rồi, vậy đã nói rõ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá làm phong thái cùng đường tử trần các nàng rất tò mò chính là. Này có cái gì tốt lẻn? Hơn nữa ngươi vừa không có tà luân nhãn, làm sao có khả năng nhìn liếc nhìn một cái liền trực tiếp học hội? Y Hạ Nguyên rất nhanh liền động, trực tiếp sử xuất bay trên trời ngự kiếm lưu nghĩa sâu xa cửu đầu long tránh, mặc dù là kiếm thuật cơ bản chín chạm kích phương hướng, đường trúc vào đầu chém thẳng vào, áo cà sa chém tự bên phải phía bên trái nghiêng hạ thiết, nghịch áo cà sa tự tả hướng bên phải nghiêng hạ thiết, tả chỉ tả hoành, bên phải chỉ bên phải cắt ngang, tả thiết thượng tự tả xéo xuống bên phải thượng thiết. Bên phải thiết thượng tự bên phải xéo xuống tả thượng thiết, ngược gió từ dưới mà lên. Đột đâm đâm yết hầu, nhưng trình tự là loạn, chẳng phải là trước hắn niệm được như vậy, hơn nữa đã là đến tùy tâm sở dục tình cảnh. Thu Thiền rất là thoải mái nhận lấy phía dưới này tốc độ cực nhanh chín đạo chạm kích, sau đó trực tiếp một cái thoáng hiện, sử xuất vũ bước, cách xa vừa mới vị trí. Y Hạ Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới Thu Thiền một đao cuối cùng thoáng hiện trốn chạy, nhưng đao thế đã tích lũy tới đây, một đao này không chém không được. Cho nên chỉ có thể là thuận thế mà làm, trực tiếp chém ra nguyên vốn không có đệ thập đao. Một đao này uy lực có thể nói là long trời lở đất, chém ra một đao, thế nhưng cũng xuất hiện phi thường khoa trương đao khí, một đường về phía trước, trực tiếp là theo Y Hạ Nguyên trước người lôi đài một đường xé rách đến lôi đài ven, để lại một đạo phi thường sâu chém vết, gần như là muốn đem toàn bộ lôi đài nhất đao lưỡng đoạt, một phân thành hai. Ngươi là như thế nào phát hiện? Tuy rằng ngươi che giấu vô cùng tốt. Nhưng ngươi chạm kích một đao quan trọng hơn một đao, uy lực đang từ từ thành lớn, nhưng lại có giữ lại, ngươi rõ ràng cho thấy tại xúc thế, tích lũy đao thế, vì chính là này xuất kỳ bất ý một đao cuối cùng. Ta vừa mới nghe Hào ca nói qua một bộ tên là 19 ngừng đao pháp, lục ngừng giết nhị phẩm, cửu ngừng giết ngón tay huyền, 12 ngừng sát thiên tượng, 16 ngừng Phật môn đại kim vừa cũng có thể phá mở, thiên nhân khí lực như giấy trắng. 18 ngừng sau trước người không có đất liền thần tiên. Mà 19 ngừng nguyên lý, đến từ chồng hai chữ. Mỗi một lần xuất đao sau đó, cũng sẽ ở chớp mắt đình trệ khoảnh khắc, mà tạm dừng sau lại lần nữa xuất đao liền càng thêm tấn mãnh vô địch. Bởi vậy theo tầng thứ nhất chồng đến tầng thứ hai theo thứ tự chồng đến cuối cùng tầng 19. Mà đao cất chứa uy lực, cũng ở đây 19 thứ chồng chung bao nhiêu lần gia tăng. Người cửu đầu long tránh kỳ thật có thể nhanh hơn nhanh chóng hơn, nhưng người cũng không phải là rất nhanh, ngược lại sẽ có một chút đình trệ điều chỉnh. Không hiểu hành nghĩ đến ngươi là làm rối loạn trình tự, ngoạn xuất kỳ bất ý, cho nên không bằng ấn trình tự đến lưu loát mau lẹ. Kỳ thật ngươi như vậy trình tự mới là chân chính phù hợp tích lũy đao thế đặc điểm, cho nên ta tại nhận được thứ 5 đao thời điểm liền nghĩ đến ngươi chiêu này chân chính bí mật. Thu Thiền cũng không là bình thường đắc ý, đồng thời cũng chính xác là thêm kiến thức, còn thực sự có 19 ngừng như vậy đao pháp, hơn nữa uy lực thì thật vô cùng khoa trương, cựu đình qua đi, sợ là có thể gây tổn thương cho ngoại cương đại thành, đổi thành áo ba ha như vậy quái vật, một đao này qua đi, bất tử cũng là trọng thương. Phòng trừng cũng liền kim cũng mới có khả năng vô thương cứng rắn chống lại, đổi ba lập minh đều không được. Thật vô cùng cường, rất thiên phú tài hoa, đáng tiếc, hôm nay hẳn phải chết. Tiểu quỷ tử không cần có như vậy võ đạo thiên tài tồn tại. Y hạ nguyên thực lực của bản thân cảnh giới cứ như vậy, một đao này đã là cực hạn phát huy, hắn lúc này gần có lẽ đã kiệt lực. Bản thân chính là coi như trận chiến cuối cùng đến đánh, chỉ cần có thể đánh bại Thu Thiền, tính là không thể giết chết nàng, chính là trọng thương nàng, mình cũng xem như vì đảo quốc võ thuật giới để lại cuối cùng tôn nghiêm. Đáng tiếc, vẫn bị thất bại, thực lực tuyệt đối kém. Chuẩn bị tốt phó đã chết rồi sao? Hoặc là nói, người vẫn là cùng lần trước giống nhau, tuyển chọn nhận thua đầu hàng. Tiếp tục cầu hoạt vô thế, chờ đợi tiếp theo thần công đại thành lại đến báo thù rửa hận. Thu Thiền hiện tại giống như là tại mèo diễn con chuột giống nhau, cũng không cấp bách động thủ, thậm chí cho phép Y Hạ Nguyên đầu hàng nhận thua, bởi vì kia so giết hắn đi tàn khốc hơn. Sinh hoạt là cần phải rất lớn dũng khí, hiện tại Y Hạ Nguyên còn thật chưa chắc là có như vậy dũng khí. Mà một cổ, lại mà suy, tam mà kiệt. Hắn lúc này dũng khí đã mất, dũng khí kiệt quệ. Cũng không sai biệt lắm là có thể chào cảm ơn. Y Hạ Nguyên nhìn chằm chằm nhìn Thu Thiền, phảng phất là đối trước mắt Thu Thiền rất là tâm động, trực tiếp thoải mái như một cái dũng sĩ giống nhau đứng ở Thu Thiền trước mặt, đưa ra song trường, chủ động chịu chết, giống như vậy là có thể làm cái này tinh tuyệt diễm diễm nữ tử hoàn toàn nhớ kỹ chính mình giống nhau. Thu Thiền gọn gàng trực tiếp một đao, lưỡi dao chợt lóe lên, cũng không có xuất hiện cái gì đại bạo máu tình huống, thẳng đến Thu Thiền xoay người. Nguyên bản đứng thẳng Y Hạ Nguyên lúc này mới đột nhiên biến thành hai nửa, nửa người trên là từ ngực đến eo hông trực tiếp trượt rơi xuống, miệng vết thương dĩ nhiên là dị thường bình toàn bộ, kín kẽ. Chương 1581 không có vân tự nhạc bằng một. A, này, đây là gì, quá, đáng sợ, dĩ nhiên là đem nhân nhất đao lưỡng đoạn rồi. Ngao, ách, o, trời ạ, xác định ta không phải là tại nhìn mới nhất ra chân nhân mau đánh, này. Điều này cũng quá khoa trương đi. Thật đem nhân khảm thành hai nửa rồi, Thu Thiền nữ thần thật là khủng khiếp, điều này cũng quá tàn bạo a. Phía trước nhìn nàng đánh thể chơi điện tử thời điểm tranh tài thật không nhìn ra. Hiện tại một màn này có thể nói là đem vô số người sợ tới mức kinh tiếng thét chói tai, dĩ vãng chỉ tại chân nhân mau đánh, thị hồn loại này trò chơi chung mới có thể nhìn thấy huyết tinh hình ảnh thế nhưng là xuất hiện ở trực tiếp bên trong, nhìn là phá lệ khiếp người. Cho nên không ít người xem trực tiếp là cầm điện thoại tivi những cái này tắt đi rồi, không dám tiếp tục nhìn. Hiện trường cũng không có thiếu nhân sắc mặt trở nên rất là khó coi, thậm chí hạ quyết tâm, một khi gặp Thu Thiền, tốt nhất vẫn là nhận thua quên đi. Nữ nhân này quá kinh khủng, xuống tay cũng là thật ngoan, nói khảm nhân liền khảm người, một chút cũng nghiêm túc, thậm chí phi thường hưởng thụ khảm nhân quá trình, biểu cảm rất là sung sướng, toàn bộ một cái nữ người điên. Bất quá Thu Thiền cách làm như thế ngược lại thực đối với Đường Tử Trần cùng Vương Siêu khẩu vị, Đường Tử Trần là càng phát thưởng thức lên cái này tiểu thập tam, là chân chính nhận rồi nàng. Thiên phú tài hoa là thật vô cùng đáng sợ, là bị quốc thuật hạn chế, nàng nhưng thật ra là hiếm thấy đao đạo thiên tài, thật muốn đi võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới, vậy còn không được tại chỗ cất cánh. Bất quá bởi vì nơi sân bị hủy quá mức lợi hại, cho nên hiện tại giúp đỡ tẩy, đêm nay còn lại trận đấu sợ là không có biện pháp tiến hành. Cho nên là trực tiếp trước tiên kết thúc, ngày mai tái chiến. Mà ngày mai tiêu điểm chi chiến chính là Nhạc Bằng cùng hắn đang tại cái kia cuộc so tài khu mặt khác một cường giả ở giữa chiến tranh, nếu có thể thắng lợi, Nhạc Bằng xác suất lớn có thể thăng cấp top 8, đứng vào võ đạo đại hội 10 đại cao thủ nhóm. Nhạc Bằng nguyên bản nổi tiếng giống như, chủ yếu là tại truyền võ vòng tròn danh khí đại, ngoại giới nổi tiếng không tính là cao, thậm chí còn không bằng Chu Minh. Dù sao truyền võ vòng tròn hiểu được đều biết. Thổi lợi hại hơn nữa, bên ngoài người đều chỉ sẽ tin ba phần, chủ yếu hơi nước quá nặng, hơn nữa không có gì vượt qua thử thách chiến tích chống đỡ. Phía trước Lâm Đình Phong lúc đó chẳng phải truyền võ vòng tròn đại lão, không thể so Nhạc Bằng danh khí thấp, thậm chí rất cao, nhưng không cũng giống vậy tại lôi đài phía trên bị nhân đánh chết tươi. Thẳng đến ba ngày trước, Nhạc Bằng cùng e khu đại khu mầm mống áo ba ha thứ hai luân chiến, này mới chính thức vì hắn chính danh. Thời gian trở lại ba ngày trước. Tại tiếng chuông vang dây thứ nhất. Nhạc Bằng thân thể chớp mắt nổ vang, mãnh liệt vận công ở giữa, quần áo đẩy lên băng bó mãnh liệt ném vang, hạ bàn mặt đất xuất hiện quy liệt dấu vết. Sau đó, Nhạc Bằng nắm đấm cùng áo ba ha nắm đấm liền trực tiếp va chạm tại cùng một chỗ. Một quyền va chạm, Tay của hai người cánh tay nâng lên, sau đó giống như thật nam nhân bình thường trực tiếp đối chiến, thậm chí trước sau là đem tự thân quần áo trực tiếp căng nứt, giống như bác đầu thần quyền bảo y lưu giống như, rất là đàn ông sát người vật lộn. Hai người vừa ra tay, chính là thật quyền cước cứng đối cứng. Cứng đối cứng sau đó, Nhạc Bằng trực tiếp thay đổi tay, đột nhiên chơi lên nhạc thức tán thủ trung cầm nã róc xương, bắt đầu cùng áo ba ha hai tay tướng xoắn. Nhạc Bằng dùng đúng là nhạc thức tán thủ 36 tay đại sách cốt. Tán đả, lại xương tán thủ, là Trung Quốc khởi nguyên vật lộn. Tán đả không theo đuổi hoa thức, mục đích là thông qua tán đả kỹ xảo linh hoạt, khéo léo ứng dụng, đến chiến thắng đối phương. Tán đả chiêu pháp động tác chia làm thực chiến tư thế, bộ pháp, quyền pháp, thối pháp, ngã pháp, phòng thủ pháp ngũ loại, căn cứ đủ loại võ thuật tán đả riêng phần mình khác biệt biểu hiện hình thức, tính chất, giá trị, công năng trôi qua phân, có thể sắp tán chấm điểm vì thi đấu thể chơi tán đả, thực dụng tán đả, diễn luyện tán đả tam loại. Bất quá Nhạc Bằng tán thủ chẳng phải là tán đả, liền nói là Nhạc Phi sáng tạo phát minh một loại vật lộn thuật, tại rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp trong tiểu thuyết mạng mặt cũng không thiếu lấy tán thủ nổi tiếng siêu cấp cao thủ. Ví dụ như Khánh Dư Niên trước mặt mọi người tứ đại tông sư một trong Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân, Đại Đường Song Long chuyện bên trong tam đại tông sư một trong tán thủ Ninh Đạo Kỳ, cũng bao gồm đề cập Nhạc Phi tương quan tiểu thuyết chung Nhạc Thị tán thủ. Nhạc Thị tán thủ bản thân là quyền pháp, không phải là thuần trưởng pháp. Cũng không phải là cầm nã thuật, lúc ban đầu cận chín tay, trong này thượng mâm ba tay, trung mâm bốn tay, hạ bàn hai tay, trái phải trao đổi đều là tán luyện tập pháp, tên cổ Nhạc Thị tán thủ. Kinh nguyên thời kỳ, cấm luyện võ, truyền thống võ thuật nhận được tàn phá, Nhạc gia quyền cũng khó tránh khỏi. Xuống tới Minh Thanh, võ thuật cường thịnh, Nhạc gia quyền mới có thể phát triển. Tư liệu lịch sử ghi lại, Minh mặt đầu nhà Thanh võ thuật thăm viếng danh sư ở núi Trung Nam, được Nhạc Vũ Mục quyền phổ. Theo này quyền lý sáng tạo biên hình ý quyền mà tự thành nhất phái. Có quan điểm cho rằng hiện tại hình ý quyền, phiên tử quyền, liền quyền đợi đều là xuất phát từ Nhạc Thị tán thủ. Nhạc Thị tán thủ xem như Trung Quốc truyền thống ưu tú văn hóa di sản một trong lưu truyền xuống. Hiện nay Nhạc Thị tán thủ mỗi tay các diễn biến vì 20 tay, cộng 180 tay. Bước hình nhiều vì nghiêng người bán trung bình tấn, bộ pháp nhiều lấy mũi chân từ ngoại hình cung hướng nội. Mâm tiến bộ, đời Thanh Hà Bắc Hùng huyện nhân Lưu Sĩ Tuấn am hiểu Nhạc Thị tán thủ, về sau hắn tại tán thủ trụ cột phía trên, từng bước cải tiến quy nạp vì bát mẫu thế, hình thành đơn giản sáo lộ, có thể nối liền luyện tập, tên cổ Nhạc Thị liền quyền, có tên bát lật tay, cũng gọi là tử mẫu quyền, tỏ vẻ quyền pháp tử mẫu tương sinh, giàu biến hóa. Nhạc Thị liền quyền phân tám đường, có tránh đấm thức, tiến thối liên hoàn thức, trở lại dựa vào chen thức, ngăn đòn eo đấm thức, song thôi thủ thức, trói khóa dựa vào chen thức, tỉ bà thức. Nghiên khuỷu tay cái đánh thức. Mỗi lộ động tác lâu thì 5, 6 thế, trái phải thay phiên, một mạch chăm chú, động tác đơn giản, tiết tấu rõ ràng, cùng hình ý quyền ngũ hành, 12 hình quyền thuật luyện pháp xấp xỉ. Này thủ pháp bao gồm chói, cầm lấy, khóa, dựa vào, thôi, đánh, điêu, gỡ. Bộ pháp lấy thẳng tiến rút lui thẳng đến làm chủ, kinh lực tráng kiện thanh thoát, chú ý phun ra nuốt vào chìm nổi, vừa trung ngụ mềm mại. Cọc pháp có tam môn cọc. Tứ môn cái, mộc nhân cọc đợi. Cọc bước củng cố, tiến thối khởi chỉ đều có tiết tự. Quyền này về sau không ngừng phong phú. Cuối nhà Thanh Hà Bắc Hùng huyện nhân Lưu Thị Tuấn nhậm cung đình hộ vệ thần cơ quân doanh huấn luyện viên, từng giáo sư Nhạc Thị tán thủ. Nhạc Thị tán thủ cộng 32 lộ 173 tay, chủ yếu đặc điểm vì lấy chậm đợi động, lấy mau chiến thắng, ra tay hung mãnh, tận dụng mọi thứ. Cường điệu tâm hùng gan lớn, dũng mãnh quyết đoán, ra tay ngoan độc. Nhanh chóng bay nhanh. Bình thường đối với đầu ngón tay công phu yêu cầu thực nghiêm, lúc giao thủ không nói tình cảm, nhân xưng nhất độc, nhị ngoan, tam mau. Nhạc gia tán thủ chủ yếu phương pháp, có điệu tạp chen dựa vào, bổ đánh chói khuỷu tay các loại, mỗi một thủ pháp đều có liên tiếp tiếp ứng thủ pháp, tay nâng chừng rơi tay muốn khởi, hoặc đánh tay, hoặc khuỷu tay đỉnh bả vai đụng, một vòng chụp một vòng, ngẫu nhiên sinh biến, bên người tiến bộ, tận dụng mọi thứ. Ngay từ đầu Nhạc Bằng cũng tính toán cứng đối cứng, nhưng rất nhanh liền phát hiện đến áo ba ha lực phòng ngự kinh người, chính mình quyền kình căn bản không phá được phòng, đánh không đi vào, quả đấm đánh vào hắn trên người hãy cùng dù ngứa không sai biệt lắm. Mà áo ba ha nắm đấm cũng không là tốt như vậy nhận lấy, cho dù là đan kính đỉnh phong thiền công đại thành chính mình, cũng đồng dạng khiêng không được bao lâu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lấy nhu thắng cương. Vì thế Nhạc Bằng sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng 36 tay đại sách cốt. Đây là đồ thủ phòng thủ cùng công kích vật lộn kỹ thuật. Đương cùng nhân lúc giao thủ, lợi dụng tay, khuỷu tay, bả vai, hở. không, đầu gối ngang thể công năng, vận dụng khéo léo võ thuật phương pháp, mượn nhân lực, thuận theo nhân xu thế, đoàn đà gần dùng, phá vỡ diệu đánh, phòng thượng đánh hạ, phòng bị công phía trên, lấy rất nhanh dũng mãnh động tác, ổn, chuẩn, ngoan phòng thủ cùng phản kích, đạt tới bảo hộ chính mình, đả kích đối phương mục đích. 36 tay có lục tiết, mỗi tiết 6 cái tán thủ, 36 cái thủ pháp, tên cổ 36 tay. 36 trong tay từng cái thủ pháp, cùng có thể một mình luyện tập cùng sử dụng, tại học luyện chung có thể căn cứ điều kiện của mình cùng ham, chọn trong này mấy tay tiến hành luyện tập, lấy đạt tới tinh thông. Tục ngữ nói, không sợ thiên chiêu, chỉ sợ nhất chiêu quen thuộc, quen tay hay việc, xảo có thể sinh hoa, quen thuộc rồi sau đó xảo, xảo rồi sau đó hoa, vận dụng tự nhiên mà thắng người. Đường áo ba ha dùng hai đấm đập Nhạc Bằng ngực, bụng thời điểm, Nhạc Bằng trực tiếp hướng quẹo phải thể 90 độ, tá kỳ lực. Tả cánh tay giơ lên, lấy đại cánh tay ra sức điểm, xuống phía dưới kẹp ép này cánh tay phải, sử dụng xoắn tay lật. Tuy rằng xuất hiện biến số, nhưng áo ba ha bùng nổ lực lượng quá mức khủng bố, Nhạc Bằng không đè ép được, cho nên lập tức này đây tả cánh tay từ mình trước ngực xuống phía dưới, từ đối phương dưới cánh tay phải cắm vào này phía sau. Chân trái tiến bộ, từ sau khóa lại này đùi phải. Tay trái hướng về ban này bờ mông, hữu trưởng phía bên trái phía trước thôi ấn này bộ ngực, khiến cho áo ba ha ngưỡng mà ngã hắn. Bình thường lúc này tay phải cũng có thể bóp này yết hầu, chiêu này tên là kim kê bóp tố, nhưng biết rõ áo ba ha lực lượng cùng thân thì khủng bố Nhạc Bằng, không có như vậy càn rỡ, mà là phi thường phải cụ thể chuẩn bị sách gãy xương gân, trực tiếp phá hư áo ba ha khớp xương cùng kinh mạch, do đó xé rách rơi tay hắn cánh tay, đoạn này cánh tay. Chương 1582 không có vân tự Nhạc Bằng 2. Áo ba ha đã biết một chút cầm nã cùng nhu thuật, biết đồ chơi này đối với quyền anh khắc chế, hắn cũng biết Nhạc Bằng am hiểu cầm nã cùng nhu thuật, cho nên luôn luôn tại cố hết khả năng giữ một khoảng cách, mượn chính mình linh hoạt bộ pháp cùng thân pháp đung đưa trái phải, một bên né tránh, một bên tìm cơ hội ra quyền. Áo ba ha hiện tại bùng nổ lực lượng, cho dù là đối mặt một đầu phát cuồng châu rừng, cũng có thể tại một chớp mắt một quyền đem đang tại chạy như điên châu rừng trực tiếp đánh gục. Là vượt qua xa Thái Sâm đỉnh phong thực lực bùng nổ lực lượng cùng lực phá hoại, quyền lực là ấn tấn tính, một quyền ít nhất mấy tấn sức nặng, giống như một chiếc đang tại tốc độ cao chạy xe tải lớn giống nhau. Nhưng là Nhạc Bằng lực lượng cũng không yếu, hơn nữa hắn tán thủ phi thường tinh diệu, lúc nào cũng là có thể tại tấc vuông ở giữa nhất bát vừa nhất, liền thay đổi áo ba ha ra quyền quỹ đạo, là điển hình lấy nhu thắng cương. Hai người tranh đấu, cũng không gặp kịch liệt, cũng không có toát ra ra quyền, chính là hai tay cho nhau dây dưa. Người nhéo ta nhéo đi qua, đồng thời, dưới chân bọn họ chân có khi một bàn, câu quải tại cùng một chỗ, lẫn nhau lôi kéo. Đây căn bản không giống tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu, mà giống như là đầu đường hai cái tên côn đồ lôi kéo tại cùng một chỗ tê đánh. Nhưng là, hung hiểm một màn đã xảy ra, tại hai người tay nhéo tay lôi kéo quá trình bên trong, áo ba ha hình như có một chút mất đi trọng tâm, không đúng lúc điều chỉnh tốt, thân thể trọng tâm mất đi một chút cân bằng, đột nhiên làm Nhạc Bằng bắt đến cơ hội, hai tay xoay ngược. Lưng xoay người, đồng thời dưới chân nhất câu, nhất triền, về phía trước nhất quỳ, xông lên. Xích, máu tươi cuồng phun. Nhạc Bằng ước chừng chạy ra khỏi hơn 10 bước khoảng cách, mà áo ba ha một bàn tay, một chân dĩ nhiên là bị Nhạc Bằng sinh sôi tháo dỡ xuống dưới. Hoàn toàn không biết hắn là như thế nào làm được, lại là bộc phát ra cỡ nào khoa trương lực lượng mới làm được đây hết thảy. Nhưng một chớp mắt, liền phân ra thắng bại, cũng chia sinh tử. Chính như áo ba ha không lưu tình chút nào, hoàn toàn không cho Lâm Đình Phong đầu hàng nhận thua, sinh hoạt rời sân cơ hội giống nhau, Nhạc Bằng cũng sẽ không khiến áo ba ha sinh hoạt đi xuống lôi đài, chẳng sợ hắn đã gãy mất một tay một cước luân vì phế nhân. Không đợi áo ba ha mở miệng, Nhạc Bằng trực tiếp đối với đã nằm trên mặt đất không thể đứng thẳng áo ba ha ra tay, đầu tiên tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, làm hắn không thể mở miệng, sau đó là trực tiếp tháo bỏ xuống hắn còn lại một tay một cước sở hữu khớp xương, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn của hắn. Tại Nhạc Bằng giống như đầu bếp xóc thịt trâu một trận điên cuồng tháo dỡ về sau, áo ba ha cơ bắp lại cứng rắn, phòng ngự lại mạnh mẽ, cũng đã không có hoạt động lực, mà lúc này bắt đầu thi đấu đến nay tàn nhẫn nhất khoa trương nhất một màn xuất hiện. Nhạc Bằng là đại từ đại bi sử xuất thiếu lâm đại từ đại bi đại kim cương trường, hướng về đã không còn sức đánh trả chút nào áo ba ha không ngừng công kích, một trường lại một trường đánh vào áo ba ha trên thân thể, mỗi một trường đều cất chứa từ bi lực, trực tiếp là đem áo ba ha đánh thành gạch men. Nhạc Bằng không có khả năng tiếng Anh, áo ba ha cũng không có khả năng tiếng Trung, tuy rằng dốc sức kêu loạn, nhưng Nhạc Bằng nghe không hiểu, cũng không có ý định nghe, hắn cũng nhân ngoan không nói nhiều không nói một lời, chính là vùi đầu khổ làm, dốc sức siêu độ. Đây là bắt đầu thi đấu đến nay duy nhất một chàng còn không có kết thúc đã bị trực tiếp bóp quay lại đến diễn bá thất trận đấu, chủ yếu là quá huyết tinh quá hung tàn. Cho nên rất nhiều người xem lầm cho rằng Thu Thiền trận này vô cùng tàn nhẫn nhất, kỳ thật đây bất quá là món ăn khai vị, xa xa không bằng Nhạc Bằng thượng nhất luân đại từ đại bi. Phản đúng lúc là đem không ít chính khách quyền quý dọa cho được các loại nôn khan, là thật bị hù ngã rồi, cũng bị ghê tởm đến, ý thức được đám này quyền sư võ giả đáng sợ cùng khủng bố. Có được siêu cường lực lượng cá thể xác thực không thể khống, cũng rất khó dùng thông thường pháp luật đạo đức ràng buộc, càng yêu thích khoái ý ân cừu, chấm dứt đối với mình làm trung tâm. Cũng chính là một trận chiến này, Nhạc Bằng hoàn toàn lửa ra vòng, tại võ đạo đại hội thượng thu được cực cao chú ý độ cùng danh vọng, là bị coi như khủng bố nhất nguy hiểm nhất đối thủ một trong, xem như ngũ đại đứng đầu phía dưới nguy hiểm nhất một nắm, cũng là thăng cấp top 8 đứng đầu nhân tuyển. Gia hỏa kia cũng tới. Ai? Hoắc Sóng cùng Tạp Áo Tư, đạo Islam cùng Cơ Đốc giáo ở giữa thánh chiến, thế nhưng không ở hậu trường chuẩn bị, là chạy qua nhìn Nhạc Bằng trận này quyền cuộc so tài, tâm khá lớn. Trương Vĩ Hào bọn hắn quay đầu nhìn sang, một người mặc bạch kim nhan sắc cha sứ bào, đem đầu chôn thật sâu đi xuống Thiên Chúa giáo cha sứ, Thiên Chúa giáo lúc này đây nhưng thật ra là có một số cao thủ xuất chiến, thậm chí còn xuất hiện đấu khí, nhìn không ít bạn trên mạng cùng người xem rất là kích động. Bất quá nha. Cuối cùng sống sót đến đệ tam luân chỉ có Tạp Áo Tư. Không có biện pháp, long xà thế giới chủ yếu vẫn là quốc thuật lưu thiên hạ, không phải là đấu phá thương khung, nơi này đấu khí cũng cứ như vậy, còn không bằng chân khí phóng ra ngoài lợi hại, càng giống như là một loại khí công. Kỳ thật quốc thuật cũng có cùng loại công pháp, nguyên lý đại đồng tiểu dị. Bất quá ở đây chỉ cần là cao thủ, đều có thể cảm giác được, cái này người mặc bạch kim nhan sắc cha sứ bào. Bị gọi là bạch y đại chủ giáo nam nhân tuyệt đối không phải là bình thường lợi hại. Cái này nhân thâm trầm như ngục, chấm, Vương Siêu cũng đưa ánh mắt phóng đến đó. Ánh mắt của hắn đầu bắn xuyên qua sau đó, cho ra bốn chữ này đánh giá. Không thể tưởng được, Cơ Đốc giáo bên trong cũng có thượng thừa võ học, kỹ thuật giết người thuật. Ta coi như là học tập võ công nhiều năm, lại một mực cho rằng Cơ Đốc giáo kia một vài người, chỉ biết truyền bá thượng đế phúc âm vân vân, tuy rằng kia một chút tiểu thuyết bên trong viết. Giáo đình một chút người, đều có rất cường đại sức chiến đấu, nhưng là trong hiện thực, ta lại chưa từng có nhìn đến giáo đình có vũ lực. Hoắc Linh Nhi nói ra cả giận, lần này xem như lật đổ nàng một chút quán tính tư duy. Một chút tiểu thuyết bên trong, đem Cơ Đốc giáo giáo đình nói được vô cùng kỳ diệu, bên trong cao thủ nhiều như mây vân vân, nhưng ở hiện thực bên trong, giáo đình bên trong lại cũng không có cao thủ gì, cũng không có cái gì võ thuật gia xuất hiện, nhưng bây giờ đến võ đạo đại hội thời điểm mấu chốt, lại nhảy nhót đi ra vài cái. Thời Trung Cổ thời điểm 10 lần Đông Trinh, Thiên Chúa giáo kỵ sĩ vũ kỹ phi thường lợi hại. Cho tới bây giờ, đã không có cái gọi là kỵ sĩ rồi, nhưng là làm một cái tôn giáo, không có khả năng không có võ lực của mình hệ thống. Chỉ là bọn hắn võ lực hệ thống, không giống với quân đội, cùng khác biệt ở võ thuật giới, chính là không cùng chúng ta cùng xuất hiện mà thôi. Bất quá ta có một chút rất rõ ràng, hàng năm giáo đình đều sẽ có một đám người, tiến vào các quốc gia phản sợ hệ thống. Cùng Y Tư Lan tổ chức tiến hành vụng trộm giao phong. Cho nên bọn hắn thực chiến là không thiếu hụt, hơn nữa giáo đình có một lần, không phải là cũng mời Thiếu Lâm Võ Tăng đi làm giáo luyện sao. Đường Tử Trần rõ ràng cho thấy rất kinh nghiệm giải thích. Cho nên ngươi nhìn phía trước những thần kia phụ kết cục, có chút thậm chí đánh ra chính tông Thiếu Lâm quyền đến, Thiên Chúa giáo đình nhất cái cơ cấu, tại trong quan sát quốc Thiếu Lâm Võ Tăng sau khi biểu diễn, cư nhiên thỉnh Thiếu Lâm Võ Tăng đi chuyên môn nghiên cứu thần học đại học đi làm giáo sư. Giáo võ thuật. Này một cái tin tức, tại lúc ấy hậu còn dẫn tới không nhỏ oanh động. Đường Tử Trần lời nói này chủ yếu là nói cấp tam con lớn Hoắc Linh Nhi nghe, đừng cho là Cơ Đốc giáo những thần kia phụ không có vũ lực, kỳ thật bên trong có một bộ phận người, có thực chiến, có kinh nghiệm, đối với toàn bộ thế giới võ thuật cũng có rất sâu nghiên cứu. Dù sao hiện tại tin tức nổ lớn, cái gì vậy đều khó có thể ẩn giấu nách. Phía trước một chút quyết đấu không thể tránh né bại lộ tín đồ đạo hồi võ thuật giới một chút thực lực. Cũng thấu để lộ ra Âu Châu cách đấu ra trung che giấu thực lực. Làm cho người Hoa võ thuật gia đô trong lòng âm thầm cảnh giác. Có thể tưởng tượng chính là, lần này võ đạo đại hội qua đi, Âu Mỹ cùng Trung Đông xác suất lớn gia tăng cường đại võ giả bồi dưỡng. Tiếp theo nếu như còn có cùng loại võ đạo đại hội, cường giả tỷ lệ khả năng sẽ không giống lúc này đây chiếm ưu. Màn hình lớn bên trên, cấp tốc lập lờ, rất nhanh là ngừng đến Nhạc Bằng cùng Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu, e khu hiện tại cao thủ không nhiều lắm. Tại Nhạc Bằng đánh chết đại khu mầm mống áo ba ha sau đó, cũng liền Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu có thể nhìn, ra hỏa kia thượng một hồi thế nhưng chiến thắng một cái lão bài đan kính, xem như bảo cái đại lãnh. Trương Thiếu vừa chẳng phải là hải ngoại người Hoa xã đoàn trung quyền sư, mà là chính quy sinh ra, là Thiếu Lâm bồi dưỡng được đến tục gia đệ tử, cũng là Thiếu Lâm lúc này đây võ đạo mầm mống, kết quả lại thua ở Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu cái này bọn Tây đại lực sĩ trong tay. Bởi vì không có quy định không thể dùng cấm thuốc, cũng không nói không thể dùng thuốc kích thích, cho nên Âu Mỹ một chút tuyển thủ kỳ thật đều có vụng trộm cắn thuốc. Bằng không rất nhiều xác thực không có ngoạn, khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống không phải là quá mức phân là cho phép, bao gồm máy móc tay chân giả, chỉ cần không phải là robot, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì đến nhất định trình tự về sau, những cái này thật chưa tính là uy hiếp. Chương 1583 không có vân tự nhạc bằng 3. Hoắc Sóng cùng Tạp Áo Tư rất nhanh liền muốn quyết đấu rồi, Tạp Áo Tư xác suất lớn là có thể tiến top 8, không phải là hắn chính là Hoắc Sóng, hai người đều là có thể so với cương kình đại tông sư thực lực, không bài trừ còn có này lá bài tẩy của hắn cùng sát chiêu, Tát La. Cách lôi tây cái này nhu thuật đại tông sư, còn thật không nhất định có thể bắt lấy hắn nhóm, trừ phi hai người liều cái lưỡng bại câu thương. Cho nên lúc này không nghỉ ngơi dưỡng sức, mà là tại vì kế tiếp trận đấu làm chuẩn bị, là trải qua nhìn nhạc bằng cùng Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu. Làm vô số người thật bất ngờ, bất quá vừa nghĩ đến E khu là theo F khu tranh đoạt bán kết, đến lúc đó hai bên xác suất lớn chạm vào phía trên, có vẻ giống như lại rất hợp lý. Ba Lập Minh là G khu đại khu mầm mống, gót là H khu, cho nên vòng tứ kết, là Ba Lập Minh đối trận gót, hai người nhất định sẽ có một cái trước bị nô chiều ngao, mà đổi thành ngoại hai cái khu không nghi ngờ may mắn rất nhiều, không thể là có thể kiếm tiện nghi. Hoắc Linh Nhi là B khu, Thu Thiền là D khu. B khu đại khu mầm mống tuyển thủ là Tạ Phiên Phiên, Hoắc Linh Nhi khẳng định không cơ hội, nhiều nhất đánh vào 16 cường. C khu đại khu mầm mống tuyển thủ là Võ Vận Long, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nửa cuộc so tài khu là Vương Siêu đối với Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền đối với Võ Vận Long. Tạ Phiên Phiên khẳng định không phải là Vương Siêu đối thủ, Võ Vận Long cũng không thắng được Thu Thiền, cho nên Vương Siêu cùng Thu Thiền tại vòng bán kết hội sư. Gót bên kia cũng không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là tiên nan sau dịch, nghỉ ngơi điều chỉnh chu kỳ so Vương Siêu phải nhiều, trừ phi Thu Thiền trực tiếp nhường. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau đó, đại gia minh bạch Hoắc Sóng cùng Tạp Áo Tư tại sao muốn tới rồi, đây là đã tại suy nghĩ vòng tứ kết đối thủ. Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu cái này người, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền cảm giác được hắn có gấu bắc cực giống nhau tàn bạo lực lượng, lang bình thường nhanh nhẹn, ưng bình thường ánh mắt, hồ ly giống nhau giảo hoạt. Tóm lại, cái này danh không thấy kinh truyền ra sờ nhân Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu, phảng phất là cất chứa thế giới phía trên một chút hung tàn dã thú tổng hợp gen. Nhất đứng ở nhân trước mặt, liền có một loại như yêu giống như ma cảm giác. Cho nên khi Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu chính hướng về màn ảnh thời điểm không ít đăng tải nhìn trực tiếp bạn trên mạng cùng người xem thân thể không tự chủ được run run một chút, theo sau điều chỉnh hít thở rất dài một đoạn thời gian, mới ổn định lại. Cái này tuyển thủ nhìn qua thật là khủng khiếp a. Vô tình tiếng chuông rất nhanh liền vang lên, chiến đấu bắt đầu. Nhạc bằng không phải là Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu thượng một hồi đối thủ Trương Thiếu Vừa, thượng một hồi Trương Thiếu Vừa rõ ràng khinh địch, phạm vào kiêu binh tất bại sai lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Trương Thiếu Vừa mới bắt đầu thi đấu liền bạo gầm một tiếng, tính toán tiên phát chế người, thường ra tay trước, tiến bộ đạp đánh, một quyền thẳng đến Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu mặt. Một quyền này đánh ra, phá không chính là một tiếng bạo vang, tạc pháo tựa như hiện ra này đan kính cường giả tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu tự tùy ý đem quay đầu đi, trong mắt mặt lóe lên tàn nhẫn quang, không biết làm sao, theo dõi hắn ánh mắt Trương Thiếu Vừa giống như là bị đối phương ánh mắt dọa một chút, thân thể phản ứng rất nhỏ run run một chút, kết quả là bị Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu con dao vừa động, thiết tại cổ động mạch chủ bên trên, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lấy đan kính cường giả sinh mệnh lực là không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Nhưng Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu một tay đao khảm lật đối thủ sau đó, thế nhưng cũng không ngừng chạy, nhân tiện một cước đạp đi lên, vừa vặn đạp trung Trương Thiếu Vừa phổi, giống như thải khí cầu tựa như vừa vang lên. Phế bị thải nổ. Nhưng đan kính cường giả vẫn như cũ không có khả năng lập tức chết ngay, cho nên Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu là học nhạc bằng như vậy, tại lôi đài phía trên ngược sát lên Trương Thiếu Vừa, một quyền lại một quyền, một cước lại một chân không ngừng dẫm đạp trọng kích, cuối cùng là đem Trương Thiếu Vừa đánh chết tươi ở tại lôi đài bên trên. Lúc ấy quốc nội khổng lồ võ thuật đội lập tức một mảnh xôn xao, trong này vài người càng là phát ra phẫn nộ gầm rú, rất nhiều võ thuật đội người trẻ tuổi đều vọt đi xuống, tràng diện đốn giờ 10 phút nhiệt huyết, bất quá cuối cùng vẫn bị trọng tài đoàn khống tràng, không có dẫn phát rối loạn. Chính như phía trước nhạc bằng giống nhau, đây đều là quy tắc cho phép nội hành vi, cho nên không tính là vi quy, có cái gì đợi võ đạo đại hội sau khi kết thúc nói sau. Trương Vĩ Hào phía trước căn bản chưa từng chú ý như vậy bọn Tây, quá nhiều người, hắn thời gian chi nhãn lại không phải là không bao nhiêu tiền, không phải là cùng mình bên người nhân tương quan, hoặc là rất trọng yếu quyết đấu, hắn bình thường cũng không có khả năng quá mức chú ý, nhưng là trận này không giống với, Nhạc Bằng là giá trị tuyệt đối được chú ý, không thể là có thể tiến bán kết. Thì ra là thế, khó trách gia hỏa kia là muốn giết người diệt khẩu. Thông qua thời gian chi nhãn, Trương Vĩ Hào chớp mắt phát hiện đến Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu bí mật. Nhạc sư phó, là ta, Trương Vĩ Hào, trước mặt ngươi cái này nhân một loại thần bí siêu năng lực, ánh mắt của hắn tại thời điểm mấu chốt có thể thôi miên ngươi, chế tạo ảo giác quấy nhiễu phán đoán của ngươi, tại giao thủ thời điểm nhất định không muốn cùng hắn đối diện. Đang định động thủ Nhạc Bằng, đột nhiên nghe được Trương Vĩ Hào truyền âm, lập tức biết đây là Trương Vĩ Hào đang nhắc nhở chính mình, đối phương loại này siêu năng lực chỉ sợ thật không đơn giản, nếu như không nhắc nhở chính mình, xác suất lớn là gặp đối phương mà nói. Trương Thiếu vừa Nhạc Bằng là nhận thức, so với hắn thấp một đời trước, hơn 30 tuổi chính trực đỉnh phong, người là có chút ngạo khí, thiếu niên đắc chi phần lớn như vậy. Phía trước Trương Thiếu vừa bị đánh chết tươi, Nhạc Bằng cũng là rất giận phẫn, đồng thời có chút ngoài ý muốn, cảm thấy bị bại có chút quỷ dị, không bình thường. Làm sao có khả năng đột nhiên sợ hãi, sợ đầu sợ đuôi, hiện tại mới hiểu rõ chân chính nguyên nhân. Trương Vĩ Hào truyền âm bí thuật tự nhiên thật không đơn giản. Nhưng không thể gạt được cùng là tiên thiên nằm cảnh rất gần Đường Tử Trần các nàng, Đường Tử Trần vừa nghe là chớp mắt hiểu ý nói cùng loại thiên môn ảo thuật. Không kém bao nhiêu đâu, Lạp Thư Phổ Kinh biết chưa, phòng trường chính là theo cái kia yêu tăng chỗ đó nghiên cứu ra đến, không nghĩ tới còn có tốt như vậy này nọ, thời điểm mấu chốt đến truy cập xác thực thực đòi mạng. Tham khảo Uchiha giữ cùng đại xà hoàn giao thủ, loại này siêu cấp ảo thuật tại cao thủ chi tranh thời điểm xác thực bắc, vốn là kém không nhiều lắm, kết quả người đang muốn ra tay. Đối phương cũng đang công kích, người cả người trực tiếp dừng lại, một điểm phản ứng đều không có, chẳng sợ chỉ có không phẩy mấy giây, đó cũng là phi thường chí mạng. Phía trước thứ hai luân cái kia Trương Thiếu vừa không chính là như vậy bị âm chết. Đương nhiên, cũng chỉ có ức hiếp một chút đan kính có thể, gặp được tiên thiên, nhất là bản thân lấy tinh thần tu luyện làm chủ lão bài đan kính cường giả, cũng giống vậy không dùng được. Ví dụ như gặp được cái kia tạp áo tư, Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu gần như không có chút nào phần thắng. Mà tạp áo tư xác suất lớn là đến cấp gót đương phu quét đường, nhân tiện cũng tốt tốt tuyên truyền một đợt thiên chúa giáo, đánh một tay tính toán. Nhạc Bằng nếu đã biết đối phương chỗ dựa lớn nhất, tự nhiên là tránh né đối phương đôi mắt, không cùng Khắc Mễ Ngươi Lạc Phu đối diện, trực tiếp gọn gàng sử xuất chính mình nhạc thị tán thủ, lần này là đi cương mãnh lộ tuyến, trực tiếp cứng đối cứng, không có sách linh kiện. Chủ yếu lần trước quá mức huyết tinh tàn nhẫn, bị bên trên cảnh cáo, cho nên lúc này đây ôn nhu rất nhiều. Đem nhân trực tiếp đánh chết là được, ngược sát, đại khái không cần. Chương 1584 10 đại cao thủ 1. Một chiêu này là nghênh diện đấm, đối phương dùng hữu quyền đánh ta bộ mặt, ta tốc lấy tả cánh tay phía bên trái thượng đón đỡ, đồng thời hữu quyền đánh này bộ mặt. Chiêu này là tâm ý đem, song phương chân phải cùng ở phía trước, đối phương dùng hữu quyền đánh ta bộ mặt. Ta phải chân hướng bên phải phía trước tiến nửa bước, tả bả vai hướng bên phải vạt áo, thừa cơ mũi chân trái nhếch lên. Từ dưới hướng lên câu sách này đùi phải. Đồng thời, tả cánh tay phía bên trái thượng phong cái này cánh tay phải, hữu trưởng phía bên trái phía trước thôi này bộ ngực, đối phương sách đùi phải né tránh của ta câu sách. Lập tức ta chân trái dẫm ở đối phương chân trái mặt, khiến cho không thể lui về phía sau. Đồng thời, quyền trái lấy quyền lưng ra sức điểm, về phía trước, xuống phía dưới, hướng đến đối phương mặt, bộ ngực bổ đánh. Hôm nay không cần giải thích phong thái là tạm thời làm lão sư. Cấp tam con lớn Hoắc Linh Nhi các nàng nhất nhất phân tích lên Nhạc Bằng chiêu thức. Dù sao lấy các nàng hiện tại nhãn lực kính cùng kinh nghiệm, rất nhiều thứ nhìn không phải là như vậy toàn diện, mà Nhạc Bằng khoảng cách gần như vậy vật lộn cao thủ đối với tam con lớn cùng Hoắc Linh Nhi đều là phi thường khắc chế, gần như không có gì phần thắng, một khi nghiêm túc, có thể đánh chết tươi các nàng. Đáng tiếc đại lực tối đa cũng liền đến nhất dương chỉ trình độ, không có thể giống chỉ có sư thúc như vậy nắm giữ lục mạch thần kiếm, bằng không dùng lục mạch thần kiếm đối phó Nhạc Bằng. Xác suất lớn là có thể dễ dàng thắng lợi. Hoắc Linh Nhi kỳ thật cũng có chút tiếc nuối chính mình không có tu luyện cái này điều kiện cùng thiên phú. Nàng đến nay cũng chưa phá thân, càng không nói thông mạch. Cũng đối với người nghĩ nhẹ nhõm như vậy, bất quá nếu thật là ta đối mặt, Nhạc Bằng xác thực không có gì cơ hội. Tạ Phiên Phiên rất là đắc ý nói. Tạ Phiên Phiên bây giờ cách trước trời còn sớm, nhưng nàng đối với lục mạch thần kiếm thực cảm thấy hứng thú, trong thời gian ngắn nàng muốn tăng lên độ khó rất lớn. Cho nên là trọng điểm đả thông chính mình lục mạch, tu luyện lục mạch thần kiếm. Có Trương Vĩ Hào cái này hình người chạm xăng dầu tại, Tạ Phiên Phiên tự nhiên không thiếu chân khí, bản thân là đan kính đột phá, cho nên thích hợp lực chân khí vận dụng xa xa cao hơn tam con lớn các nàng, tu luyện lục mạch thần kiếm đối với nàng mà nói cũng không khó. Nhìn đại khu trận chung kết xác suất lớn chạm vào thượng đối thủ, Hoắc Linh Nhi nghĩ đến lục mạch thần kiếm kiếm khí tung hoành khủng bố, là trực tiếp hướng về Tạ Phiên Phiên. Cái này bản thân kỳ thật không tính là rất quen thuộc, sư thúc làm nũng nói, sư thúc, người cùng Linh Nhi ta giao thủ thời điểm không có khả năng cũng dùng lục mạch thần kiếm a. Làm sao có khả năng, chiêu này là cho ngươi Vương Siêu sư thúc lưu lại, bằng không ta sợ bị hắn đánh chết tươi, hắn đánh quyền quá hung. Tạ Phiên Phiên nửa đùa nói, bởi vì bản thân ngữ khí hờn dỗi, trưởng vô cùng là thiên kiều bá mị, trực tiếp là đem một bên Vương Siêu lấy cái mặt to hồng, có chút lúng túng khó xử sờ lên chóp mũi của mình. Hoặc là thế giới quá nhỏ, hoặc là chính là đứng đầu võ giả vòng tròn liền bàn tay như vậy đại, cho nên đến tất cả đều là cuối cùng người quen. Hắn cái này hơn nửa cuộc so tài khu cuối cùng đứng đầu, là tiên sau muốn cùng Tạ Phiên Phiên, thu thiền giao thủ, một điểm không thể so hạ bán cuộc so tài khu gót thoải mái. Bất quá ba lập minh cũng xác thực một khối xương cứng, Vương Siêu cũng không dám nói 100% có nắm chắc, thái cổ sự kiện qua đi, ba lập minh tâm tình viên mãn, là thành công đột phá đến tiên thiên, thậm chí là đi đến trước mặt của hắn. Dù sao Minh ca vài thập niên tích lũy cũng không phải là hay nói giỡn, hắn tích lũy một điểm không thể so gót kém. Xem như đồng thời đại nhân vật. Khắc Mễ người Lạc Phu phải thua. Quả nhiên, chàng trung hình thức đột nhiên xuất hiện biến hóa, tại Nhạc Bằng giả vờ muốn cùng Khắc Mễ người Lạc Phu đối diện lúc, Nhạc Bằng thẳng tiếp đến chiêu nhị Long Thường Châu, đưa ra hai ngón tay, cắm vào chúng Khắc Mễ người Lạc Phu ánh mắt. Khắc Mễ người Lạc Phu ra hỏa kia dựa vào chính mình ánh mắt lợi hại, luôn luôn là không có khả năng phòng bị chính mình ánh mắt, cũng không nghĩ tới có người đối với hắn sử dụng cắm vào mắt chiêu số, cho nên là chớp mắt chúng chiêu. Bị Nhạc Bằng trực tiếp móc ra hai khỏa ánh mắt, chàng diện thập phần hung tàn huyết tinh. Khắc Mễ người Lạc Phu đôi mắt nhất mù, trận đấu là hoàn toàn đã không có trì hoãn, hoàn toàn trường khống cục diện. Nhạc Bằng là trực tiếp sử xuất Nhạc Thị Tán Thủ Trung Quyền Pháp, một quyền lại một quyền đập Khắc Mễ người Lạc Phu, muốn đem hắn đánh chết tươi tại lôi đài phía trên. Phổ Đại Đế sắc mặt tự nhiên là mắt thường có thể thấy được vô cùng là nan nhìn, một bên đại đương gia lúc này cũng có chút lúng túng khó xử, bất quá loại sự tình này tất cả mọi người đang làm. Gặp được ngoại quốc cao thủ, cơ bản không có khả năng thủ hạ lưu tình, có thể đánh chết tốt nhất đánh chết. Lần này qua tới tham gia võ đạo đại hội phần lớn cũng không phải là thuần võ giả, đều có này thân phận của hắn, không có này thân phận của hắn, đại hội qua đi cũng sẽ có, tự nhiên không có khả năng lưu lại qua năm mới. Càng huống chi thượng một hồi Khắc Mễ người Lạc Phu cũng là xuống tay phi thường tàn nhẫn, bất quá một thù trả một thù mà thôi. Kế tiếp là đến mấu chốt một trận chiến, Y Tư Lan cùng Thiên Chúa Giáo Thánh Chiến. Vốn là cho rằng là thế lực ngang nhau đánh giá, kết quả Tạp Áo Tư là bộc phát ra thực lực kinh người, không đến 3 phút liền chính mặt bị thương nặng Hoắc Sóng, nếu không là suy nghĩ đến gia hỏa kia đồ tử đồ tôn thực phiền toái, sợ là trực tiếp đem hắn đánh chết tại lôi đài phía trên. Bất quá cho dù là như vậy, Hoắc Sóng sau cũng có khả năng thực lực đại tổn, rất khó để lần nữa cũng có trước cường thế cùng danh vọng, xem như bị Tạp Áo Tư trực tiếp phế bỏ. Chính bởi vì Tạp Áo Tư thắng được thực nhẹ nhàng rất xinh đẹp, Thiên Chúa Giáo bên này sĩ khí tăng vọt, toàn bộ thế giới tín đồ đã ở hô to hắn cái này Bạch Y đại chủ giáo tên. Đệ tam luân sau khi kết thúc, liền đến thứ bốn luân, cũng chính là cái gọi là vòng 1-16, cuối cùng 16 nhân ở giữa đánh giá, thăng cấp không nhất định là cường đại nhất 8 người, nhưng là tuyệt đối xem như cường đại nhất 16 nhân chung một cái, võ đạo đại hội 10 đại cao thủ xem như chính thức ra lò. Rất nhiều không thể tranh đoạt quán quân cuối cùng cường giả, mục tiêu đúng là này 10 đại cao thủ danh ngạch. Vô luận là kia một chút tôn giáo, vẫn là kia có chút lớn quốc cường quốc, đều rất trọng thị như vậy danh tiếng, này gần như là quyết định đại gia về sau tại dưới thế giới thế lực tối trực quan bài danh. Cho nên tại thứ bốn luân, cho dù là gặp được Vương Siêu, Gót, Ba Lập Minh, Thu Thiền này công nhận tứ đại thần cấp cao thủ, cũng không có người sẽ chọn nhận thua, cho dù là liều mạng cũng muốn chứng minh chính mình, chen vào top 10. Vương Siêu là người đầu tiên xuất thủ, này hay là hắn tại võ đạo đại hội thượng lần thứ nhất ra tay. Một quyền, gần một quyền liền đánh bại có chuyển võ vòng tròn đệ nhất nhân danh xưng Ngô Lỗ Hiên, kinh điệu vô số người cầm, từ trước đến nay không nghĩ tới thần cấp cường giả sẽ kinh khủng đến như thế tình cảnh, khó trách rất nhiều người đều nói tiên thiên phía dưới đều là con kiến. Ta liền một quyền đều không tiếp nổi, Ngô Lỗ Hiên lúc này hai chân, đã hơi có cảm giác, nhưng là càng thêm chua đau đớn, như thế nào còn có thể động thủ. Hắn trên mặt hiền lộ ra tầng sâu cười khổ. Đáng tiếc. Người nếu là hai chân gân cốt lại có thể luyện được cường một điểm, có thể kế tiếp rồi, tiếp được ta quyền thứ nhất, có thể tiếp được ta quyền thứ hai. Bất quá ta như cũ không giết ngươi, tự giải quyết cho tốt ha. Vương Siêu lắc lắc đầu, bước chân vừa chuyển, phiêu nhiên ra sân, không bao giờ nữa nhìn đối thủ này liếc nhìn một cái. Bọn hắn đã không phải là người của một thế giới rồi, không cần thiết lấy ra làm đối lập. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới, chia làm dung hợp Tiếu Ngạo Ỷ Thiên cùng Cổ Long thế giới Minh Tổng, Thiên Long thần điêu ôn hệ võ hiệp Tống Tổng, Hoàng hệ võ hiệp Đại Đường, cùng tuyết bên trong, kiếm tiên Chu Tiên phàm nhân đợi tiên hiệp tuyết trung thêm tiên giới thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới cyber người đại diện, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự. Giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1585 10 đại cao thủ 2. Chỉ là một quyền, khí thế ra sân bàng bạc vô cùng tự xưng là truyền võ vòng đệ nhất nhân Ngô Lỗ Huyền liền thua ở Vương Siêu tay bên trong, đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ đến. Bởi vì Ngô Lỗ Huyền vừa rồi thét dài, giấm, bày ra khí thế thật sự là quá kinh tâm động phách, cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng, tính là Vương Siêu là tiên thiên cao thủ cuối cùng đứng đầu. Nếu không thụ bất kỳ cái gì đại giới đánh bại cái này toàn thân da rẻ giống như kim thân tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải hao phí rất lớn tay chân. Dù sao nhân gia công lực bãi tại đó bên trong, không thể so với Nhạc Bằng những người này nhìn qua yếu, nhưng kết quả lại. Lão ca, ngươi bị bại quá nhanh, thật liền chống đỡ không nổi nữa sao? Đường chiến đấu sau khi chấm dứt, Ngô Lỗ Huyền mang theo mỏi mệt hai chân trở lại trên đài thời điểm truyền võ vòng tròn tam đại đan kính cao thủ Trần Thị Thái Cực Trần Thái Nhất ánh mắt cổ. Kinh ngạc được mất đi tuyệt đỉnh cao thủ, Trần Thị Thái Cực đại tông sư phong độ. Nhạc Bằng cũng may, bởi vì có cùng Vương Siêu giao thủ kinh nghiệm, bất quá tâm lý như cũ là khiếp sợ. Ngô Lỗ Huyền quyền pháp so với hắn còn cao, nhưng là tại Vương Siêu thủ hạ như cũ không quá một hiệp, hắn rốt cuộc biết ngày đó tại Nam Dương Quốc thuật đạo trường bên trong cùng Vương Siêu giao thủ đối phương để lại tay, căn bản không xuất toàn lực. Không tiếp nổi đến, thật không tiếp nổi. Ngô Lỗ Huyền lẩm bẩm nói, ánh mắt mê ly. Giống như là sở hữu tâm thần hoàn toàn bị Vương Siêu kia nhất thức phiên thiên ấn ép xuống cướp đi ngươi là không có làm hai mặt đối với một quyền kia, hắn một quyền áp chế đến, giống như là thiên trụ cột bỗng chốc bị rút đi, toàn bộ trời cao trực tiếp sụp đổ xuống, toàn bộ chiều ta áp chế. Một quyền kia căn bản tránh cũng không thể tránh, chắn vô có thể kháng cự, cho dù là sanh thiên lực cũng là uổng công. Ngô Lỗ Huyền âm thanh mặc dù nhỏ, cũng không có kích động kể rõ, nhưng là vài cái võ thuật thế gia cao thủ. Bao gồm Tiểu Lan Đình tại nội mấy cái cao thủ trẻ tuổi đều nghe được trong này căn bản không cách nào hình dung ý vị, người người khiếp sợ bên trong mang theo sùng kính. Xác thực, Ngô Lỗ Huyền công phu tại toàn bộ Ngô, Trần, Nhạc tam đại võ thuật thế gia chuồng tử bên trong, đều là vô cùng kỳ diệu tồn tại, nhưng là một quyền liền bại trận, liền hoàn thủ đều không có cơ hội, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Bất quá tại sinh thời, ta cơ nhiên có thể thấy được như vậy trời sụp đất nứt một quyền. Kiến thức đến bên trong truyền thuyết quyền ý, cho dù chết cũng đáng giá. Bất quá Vương Siêu nhưng không có giết ta, ngược lại có vẻ ngực rộng lớn rộng rãi, cũng không truyền thuyết trung động thủ không lưu tình ma đầu. Lần này giao thủ, ta phải ích lợi nhiều, cũng là có thể tiến thêm một bước, vượt qua thần thương lý cảnh giới cũng không tất không phải là không khả năng. Ngô Lỗ Huyền âm thanh thổn thức vô cùng, thanh âm nhỏ vi. Đúng vậy à, cảnh giới cao nhất ít nhất là nhân có thể tu luyện thành, có Vương Siêu cái kia ví dụ. Chẳng phải là truyền thuyết, là có thể với tới tồn tại. Nhân cũng có thể tu luyện ra như vậy cảnh giới, có trong hiện thực hy vọng. Nhạc Bằng cũng lẩm bẩm nói. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đám người này không giống với, đây là tu tiên, hơn nữa còn là song tu luyện khí, những người khác muốn học không cơ hội a. Người đương Trương Vĩ Hào để ý ngươi, hay là Đường Tử Trần các nàng phản bội Trương Vĩ Hào, với ngươi song tu. Nhưng Vương Siêu không giống với, gia hỏa kia có thể không có gì nữ nhân. Thậm chí hiện tại cũng còn đồng tử thân, coi như là dựa vào mình luyện đi ra. Đương nhiên, không thể thiếu Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần chỉ điểm của bọn hắn, nhưng là lấy lực làm đạo, dựa vào chính mình đột phá tiên thiên. Ta chuẩn bị tại đây thứ võ đạo đại hội sau đó, gia nhập đường môn. Ngô Lỗ Huyền đột nhiên kiên định chính mình một cái tín niệm. Cái gì, lão ca, ngươi muốn gia nhập đường môn? Chúng ta là chính là đóng cửa lại nghiên cứu võ học thế gia, làm chính là bổn phận sự tình. Mà đường môn, hồng môn rất phức tạp. Tuy rằng đường môn võ học phát đạt, nhưng là võ học của bọn hắn chẳng phải là phong bế, chúng ta cũng có thể tùy thời nghiên cứu, không cần phải gia nhập bọn hắn a. Trần Quá một kinh ngạc nói. Đến chúng ta cảnh giới này, bất kỳ cái gì võ học bí tịch đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta là đi theo Vương Siêu cái này nhân trái phải, quan sát một lời một hành động của hắn, nghiền ngẫm cảnh giới của hắn. Hâm mộ ngước nhìn, cảnh cứng cỏi chỉ. Ngô Lỗ Huyền đóng lại mắt của mình tình. Hâm mộ ngước nhìn, cảnh cứng cỏi chỉ. Lão ca, như vậy bình giá quá cao a. Hắn không phải là lão quân, cũng không phải là Lỗ Mạnh, cũng không phải là Thích Già, chỉ không phải là quyền pháp luyện đến so với chúng ta càng lợi hại hơn quyền sư mà thôi. Trần Thái Nhất thân hình chấn động, lấy một loại không thể lý giải ánh mắt nhìn Ngô Lỗ Huyền. Trần Thái Nhất không lý giải là có thể lý giải, hâm mộ ngước nhìn, cảnh hành cảnh chỉ hai câu này là xuất từ kinh thi, ý là giống như núi cao làm người ta chiêm ngưỡng, giống như đại đạo làm người ta tuân theo. Những lời này là Thái Sử Công đánh giá Khổng Tử nói. Lão đệ, ngươi như là như thế này nghĩ, chỉ sợ quyền pháp này một thân lại cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Ngô Lỗ Huyền chỉ nói một câu nói, liền gắt gao đóng phía trên miệng của mình lại cũng không nói chuyện, đồng thời, đầu hắn bên trong nhớ lại cùng Vương Siêu động thủ một sát na kia cảm giác được thân thiết lại mang thai hóa vạn vật cái loại này tinh thần khí chất. Bất quá rất nhanh, Ngô Lỗ Huyền cũng cùng những người khác giống nhau, là đưa ánh mắt đặt ở Tạ Phiên Phiên cùng Hoắc Linh Nhi bê khu trận chung kết phía trên. Hoắc Linh Nhi cùng tam con lớn không giống với, rõ ràng không có phá thân, đi chính là đường đường chính chính quốc vật lộ tử, đấu pháp phi thường hung hãn, chiến đấu trí tuệ cực cao, phía trước mấy chiến cũng không hoàn toàn là chiếm hết ưu thế tình huống, nhưng vẫn như cũ thành công cưới đến cuối cùng. Nhất là đối trận Triệu Tinh Long cái kia chàng, tuấn nam mỹ nữ đánh vô cùng là dễ nhìn. Triệu Tinh Long hiện tại cũng trở thành tân tấn quốc dân nam thần, có nhan bộ dạng xuất, thân thủ cũng lợi hại. 2526 tuổi liền thành công giết tiến 32 cường, nếu không là gặp được Hoắc Linh Nhi, bản thân không quá am hiểu đối phó nữ nhân, quá mức có thân sĩ phong độ, không thể liền tiến vào 16 mạnh. Cho nên hiện tại Triệu Tinh Long siêu có nữ nhân duyên, không đơn thuần là quốc nội, còn có rất nhiều nước ngoài đại gia tộc dòng chính thiên kim hiện tại cũng là đang chủ động đối với hắn các loại lấy lòng, nhìn tại chàng này hắn khi còn trẻ người là các loại hâm mộ ghen tị hận, bộ dạng xuất rất giỏi a. Về phần mỹ nữ, này giới võ đạo đại hội còn thật không ít, tam con lớn liền không nói, Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền, Mạc Vân Yến đô trường thực dễ nhìn, Hoắc Linh Nhi cùng Ấn Tình những cái này cũng đều không tính là kém, dù sao lúc này đây võ đạo đại hội, con gái là thật nhô lên nữa bầu trời. Tuy rằng đều là người Hoa, hơn nữa tuyệt đối số lượng không cao, nhưng chất lượng rất cao, tại cao thủ phương diện cũng không so nam nhân kém. Trọng yếu nhất chính là chân chính lợi hại ba người kia, Đường Tử Trần, Phong Thái. Nghiêm Nguyên Nghi bị trực tiếp phong hào, không cho phép dự thi, bằng không này giới võ đạo đại hội không trì hoãn, liền trực tiếp là đường môn cùng người Hoa võ thuật giới nội chiến, khác kia có chút lớn nhân tài của đất nước không có khả năng tham dự, cho hắn nhóm đương đá kê chân. Chương 1586 10 đại cao thủ 3. Đường Tạ Phiên Phiên cùng Hoắc Linh Nhi đi xuống nơi sân thời điểm ở đây tất cả mọi người ngừng hô hấp, tập trung tinh thần quan sát kết quả của cuộc chiến đấu này. Cho dù là Vương Siêu, gót thủ lĩnh lông mi dài đều đưa ánh mắt hội tụ đến hai cô bé này trên người. Tuy rằng Tạ Phiên Phiên phía trước tam luân đều có ra tay, trong này không thiếu Lưu Mộc Bạch già như vậy bài đan kính, nhưng chỉnh thể thượng biểu hiện thành thạo, vừa nhìn liền có chân chính ẩn giấu chiêu số không có cầm lấy. Đây chính là phong thái sư muội, hơn nữa xác suất lớn cũng có cùng Trương Vĩ Hào song tu luyện khí, nghe nói lão công chết không minh bạch. Toàn bộ nhất hắc quả phụ A. Mà Hoắc Linh Nhi là công nhận võ đạo thiên tài. Đường Tử Trần duy nhất đệ tử thân truyền, cũng là đường môn thiếu môn chủ. Nghĩ cũng biết là có được đến Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần dạy bảo, tự thân càng là hiểu được quyền ý thần diệu, sớm liền tiến vào hóa kính cảnh giới, sau lại cùng Tùy Vương Siêu đào quốc Đông Trinh, đem tinh thần của mình trạng thái vô hạn cất cao, càng là tại võ đạo đại sẽ bắt đầu trước 3 tháng bên trong, toàn tâm bế quan tu luyện, hiện tại sau khi xuất quan, thế như trẻ tre, đầu tiên là đánh bại Tiểu Lan Đình cùng Triệu Tinh Long, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ân, Thu Thiền đã chưa tính là thế hệ tuổi trẻ, Vương Siêu cũng là như thế này, này hai người bây giờ là không có bối phận thượng phân chia, chính là cao cấp nhất thần cấp cường giả. Tạ Phiên Phiên như cũ là một thân màu đen công phu phục, mi mục như hỏa, thật giống như là cổ đại cái loại này điển hình tài nữ, bất quá, nàng một tay sách lấy vô cực đao càng là vì nàng tăng thêm hiên ngang thanh thoát khí chất. Tạ Phiên Phiên nhưng là trưởng cực đẹp, hơn nữa còn là có cổ người vợ thiếu phụ mới có phong lưu ý vị, tựa như thần tiên phi tử. Lần thứ nhất ra sân liền trực tiếp bị bình vì võ đạo đại hội tam đại nữ thần một trong. Nàng này vừa ra tràng, cái này hình tượng, cái này khí chất, chớp mắt liền dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đương nhiên, cùng kia một chút bạn trên mạng người xem đang tại liếm màn hình khác biệt, hiện trường những người này càng nhiều chính là đối với Tạ Phiên Phiên thiên nhân hợp nhất cảm thấy sợ hãi. Bình thường cao thủ khiếp sợ không nói, hóa kính cao thủ lo lắng không nói, cho dù là đan đạo tuyệt đỉnh cao thủ, ánh mắt bên trong cũng toàn bộ đều là ngưng trọng. Bởi vì Tạ Phiên Phiên chỉ là ra sân phần này gần như thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh thần, cùng với đi đường để lộ ra đến thể lực trạng thái, cũng đã có thể đối với bọn hắn tạo thành cực đại uy hiếp, rất nhiều người thậm chí đã xác định, một khi động thủ, chính mình không chết cũng tàn phế. Chơi đao, không phải đâu, ngoạn lớn như vậy, đao kiếm không có mắt a sư thúc. Tạ Phiên Phiên nhưng là phong thái sư muội, Thu Thiền sư thúc, ba người đều là Lý Thuấn Thần nhất mạch, chủ tu công pháp không có gì khác biệt, chính là riêng phần mình lĩnh ngộ cùng võ đạo chi lộ khác biệt, Hoắc Linh Nhi đương nhiên không có khả năng xem thường Tạ Phiên Phiên đao pháp. Ngượng ngùng Linh Nhi, mười đại cao thủ sư thúc ta cũng nghĩ đường a, ngươi tự chọn, hoặc là tay không, ta hay dùng lục mạch thần kiếm, nếu không chúng ta liền so binh khí, ngươi có thể dùng ngươi xuân thu đại đao. Binh khí là quyền cước kéo dài, quyền cước tốt, binh khí cũng tất nhiên tốt. Binh khí là sinh tử chi bác, xa so quyền cước hung hiểm, chúng ta lần này võ đạo đại hội, là chúng ta luyện võ nhân bày ra sinh mệnh vũ đài. Hung hiểm giao thủ, đúng là có thể hoàn toàn nở rộ sinh mệnh. Liền so một hồi binh khí a, sinh tử vô luận. Kỳ thật chính là sợ hại sợ, lục mạch thần kiếm khủng bố, Hoắc Linh Nhi gặp qua, ngược đồ ăn thần kỹ, không đến cương kình liền là chịu chết, tự nhiên là binh khí cơ hội lớn một chút, mười đại cao thủ nàng cũng nghĩ đương. Bởi vì top 8 tự động tiến vào 10 đại cao thủ nhóm, cho nên còn lại hai cái danh ngạch muốn tại bị thua bát nhân chung chọn lựa, sẽ có một cái chuyên môn chàng nội đầu phiếu, mặc dù có sân nhà diễn viên nghiệp dư tình phiếu người mình phiếu, nhưng trình thể thượng vẫn là lấy thực tế biểu hiện làm chủ. Ngô Lỗ Hiên thực lực kỳ thật rất mạnh, tuyệt đối là tại Hoắc Linh Nhi bên trên, rất nhiều người đều rõ ràng điểm ấy, nhưng bởi vì lúc trước bị bại quá nhanh quá thảm, cho nên 10 đại cao thủ không phần của hắn, Hoắc Linh Nhi muốn tranh, hoặc là thắng. Hoặc là đánh cũng đủ đặc sắc, tự nhiên không muốn chạm vào thượng Tạ Phiên Phiên lục mạch thần kiếm. Gì ngoạn ý, lục mạch thần kiếm, ta không nghe lầm chứ. Là lục mạch thần kiếm, tốt ra hỏa, liền này đều có. Thật có thể có lục mạch thần kiếm. Thật giả, Tạ Phiên Phiên lục mạch thần kiếm, Trương Vĩ Hào giáo. Trừ hắn ra còn có thể là ai, nói ta nhớ được lão Lý tôn nữ của ngươi trường rất tốt, muốn không thử một chút. Đang tại hiện trường đang xem cuộc chiến những người này là chớp mắt rơi vào kịch liệt thảo luận bên trong, không nghĩ tới thế nhưng liền lục mạch thần kiếm đều đi ra. Kim Dung tiểu thuyết những người này phần lớn đều có xem qua, thậm chí là thư mê, không chỉ một lần hướng tới quá bên trong thần kỳ võ công, lục mạch thần kiếm tuyệt đối bảng thượng nổi danh. Không từng nghĩ, đồ chơi này thế nhưng thực sự có, thật bị Trương Vĩ Hào muốn làm đi ra. Nếu không, các ngươi so quyền cước a, lục mạch thần kiếm ta cũng rất tò mò. Thân là trọng tài chính, dưới bình thường tình huống chính là tiểu trong suốt, không có gì tồn tại cảm, nhưng trận này trọng tài chính Lưu Chính Long thật sự là nhịn không được, có chút nghĩ muốn biết một chút về lục mạch thần kiếm, chủ yếu không có người không hiếu kỳ cái này. Hoắc Linh Nhi trực tiếp lật cái liếc mắt nói muốn kiến thức đợi sau trận đấu, bây giờ là của ta trận đấu, ta chỉ muốn so sánh với binh khí. So một hồi binh khí sao? Được chưa, ai kêu ta là sư thúc, ta làm ngươi. Tạ Phiên Phiên không thèm để ý chút nào cười cười, lục mạch thần kiếm đối với cương kình phía dưới võ giả là có bao nhiêu áp chế, Tạ Phiên Phiên phi thường rõ ràng, gần như là cương kình phía dưới ta vô địch, cho nên nàng tại Trương Vĩ Hào trước mặt mọi người biểu diễn qua lục mạch thần kiếm sau liền yêu thích như vậy tuyệt kỹ, học phi thường nghiêm túc khắc khổ, hiện tại cơ bản xem như thành công nắm giữ. Máy tính màn hình lớn phía trên, hiện ra tiếng chuông mở màn đếm ngược thời điểm, thật lớn chữ đỏ lập lòe, 10, cửu, bát, thất, lục, ngũ. Chữ đỏ lập lòe đếm ngược thời điểm, giống như bùa đòi mạng. Kiếm đến, ngay tại Tạ Phiên Phiên gương mặt nghi hoặc tò mò cái này sư điệt rốt cuộc chọn cái gì binh khí xuất chiến thời điểm Hoắc Linh Nhi giống như là cảm giác được rồi. Đột nhiên ở giữa, hét lớn một tiếng, âm thanh phát tán ra đi, như hạc khiếu cửu thiên. Đúng lúc này, khán đài tịch phía trên, đường môn lục đại hóa kính cao thủ một trong lữ lão lộc trong tay thổi phồng một ngụm trường kiếm, hai tay cầm chặt, tẫn lực lượng toàn thân, đột nhiên ném ra. Ném một cái ra tay sau đó, lữ lão lộc toàn thân đại hãn, há mồm mồm to thở gấp, có thể nhìn thấy lần này dùng nhiều lực lượng. Bá! Trường kiếm liền với vỏ bay thẳng chàng bên trong, Hoắc Linh Nhi tùy tay cua lấy, tiếp nhận. Ông! Một tiếng long đinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếu sáng tứ phương. Trong trẻo thật tốt tựa như là ngân hà thân kiếm phản xạ chàng chung ngọn đèn, bị thân kiếm phản xạ đến người, ánh mắt đều đâm vào không mở ra được. Cây kiếm này! Không phải là vương siêu cấp Hoắc Linh Nhi cái kia miệng quy xà kiếm, mà là Lôi Minh Viễn đầu nhập vào đường môn sau đó, tặng cấp vương siêu cái kia miệng sắc bén pháp kiếm Nguyên Thủy Chi Trương. Cây kiếm này sắc bén, có thể nói là thiên hạ bên trong, không có bất kỳ cái gì binh khí có thể ra kỳ tả hữu. Hoắc Linh Nhi tại cuối cùng 3 giây, tiếp kiếm, ra khỏi vỏ. Nguyên Thủy Chi Trương ra khỏi vỏ sau đó, nơi sân bên trong tiếng chuông vừa vặn vang lên. Lúc này ở giữa nắm chắc, quả thực vừa đúng. Chương 1587 10 đại cao thủ 4. Kiếm này sợ là có chút vượt chỉ tiêu đi à nha, chúng ta trước phải kiểm tra một chút, trận đấu trước tiên có thể tạm dừng áp sau. Trọng tài chính lại không mù, thanh kiếm này rõ ràng không là cái gì vật phàm, vừa nhìn liền phi thường khủng bố. Không cần, nàng là ta sư điệt, ta cho phép nàng xấu mưu lợi. Tạ Phiên Phiên không thèm để ý chút nào ngăn trở trọng tài chính, sau đó là hướng về Hoắc Linh Nhi nghiêm trang nói thần binh lợi khí ngươi có, sư thúc cũng thực cho ngươi cái này sư điệt rồi, kia nhận lấy phía dưới đến sư thúc liền muốn toàn lực ra tay, sẽ không tiếp tục đối với ngươi lưu tình. Đó là tự nhiên, mặc dù biết chính mình có chút không có phúc hậu, nhưng Hoắc Linh Nhi cũng không có biện pháp, song phi chênh lệch quá lớn. Không lấy xào trộm gian đùa giỡn trực nàng sợ là một điểm cơ hội đều không có, tính là hiện tại, cũng bất quá là nhất cửu mở, nàng nhất, Tạ Phiên Phiên cửu. Kiếm thượng phản quang, tại Hoắc Linh Nhi cổ tay xoay tròn ở giữa, vừa vặn chiếu xạ đến Tạ Phiên Phiên ánh mắt phía trên, phi thường chói mắt. Tạ Phiên Phiên ánh mắt đóng lại, Hoắc Linh Nhi chân khẽ trống, dưới chân chính là vũ bước, như chim bay đầu lâm, trên tay kiếm cùng thân thể cùng một chỗ đâm đi ra ngoài. Bạch hồng quán nhật, này một loạt biến hóa. Mau vượt qua nhân tư duy tưởng tượng. Tạ Phiên Phiên sao có thể không biết Hoắc Linh Nhi cái kia một chút tiểu hoa chiêu, cũng biết cái này sư điệt xuống tay rất đen, không còn ngụy lai phía dưới, không nhẹ không nặng. Dù sao Đường Tử Trần Vương Siêu kia nhất mạch đều là như thế, ngoạn đúng là lấy lực làm đạo, ra tay liền muốn giết người, lệ khí rất nặng, cho nên ánh mắt đóng lại thời điểm trên tay vừa động, đao đã xuất vỏ. Một mảnh ánh đao như thác nước bày ra. Vừa vặn cùng Hoắc Linh Nhi kiếm va chạm tại cùng một chỗ. Đao và kiếm vừa đụng sau đó, lại tách ra. Ở đây bên trong chỉ có tâm sự mấy người thấy rõ ràng đao và kiếm va chạm tình huống cụ thể. Đao kiếm tách ra đến, Hoắc Linh Nhi một tay cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Mà Tạ Phiên Phiên trên tay chỉ nắm lấy một cái chuôi đao, vô cực đao toàn bộ thân đao, bị Nguyên Thủy Chi Trương chặt đứt, rơi ở trên mặt đất. Hai người đều không có bị thương, nhưng là binh khí lại phá hủy một cái. Có vẻ giống như thắng bại đã phân. Kiếm này thật là sắc bén, thủ đoạn của ngươi cũng thực quỷ dị, bất quá ngươi chọn được nha, nếu sư thúc ta hiện tại cũng tay không rồi, ngươi nói ta kế tiếp phải làm thế nào? Tạ Phiên Phiên nhìn cũng không nhìn chính mình đoạn đao, chính là học gia nói mấy câu, rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Không phải là của ta kiếm phong lợi, mà là của ngươi đao ý không sắc bén, ta nếu như tay không lời nói, ngươi trong lòng cũng không do dự, liều lĩnh chém giết lời nói của ta. Ta liền thua, đáng tiếc ngươi trong lòng nghĩ thắng không anh hùng, do dự một chút, đao của ngươi, ngươi ý, cuối cùng vẫn là không có tấn thăng đến chém hết mỏi, kết thúc thiện ác tình cảnh. Hoắc Linh Nhi ánh mắt bên trong không có nửa điểm biểu cảm, sử dụng kiếm chỉ lấy Tạ Phiên Phiên cái này sư thúc nói dùng đao chi đạo, nên chém cắt hết thảy, cái này ý nghĩ, loại này quyết đoán, không nên tùy hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Ha ha, cái tốt không học, tẫn học tiểu quỷ tử bộ kia. Ngươi thấy được đến sư thúc ta như bây giờ cảnh giới là ngươi nói hai ba câu có thể lay động. Ngươi nhà đầu kia thật sự là quá không nghe lời quá bướng bỉnh rồi. Cũng thế, hôm nay khiến cho sư thúc giáo giáo ngươi, cái gì gọi là vũ đức, cái gì là tôn sư trọng đạo. Lâm địch chi đạo, vận dụng khéo léo, tồn hồ ở một lòng. Cũng đàm không lên rào quyệt, lục mạch thần kiếm liền lục mạch thần kiếm, ta Hoắc Linh Nhi lại không phải là thật sợ hãi, chính là tay không ngăn không được kiếm khí của ngươi mà thôi. Đánh hụt tay Hoắc Linh Nhi đương nhiên không có biện pháp, nhưng có lợi kiếm, vẫn là Nguyên Thủy Chi Trương thần binh như vậy lợi khí nàng liền không sợ, hơn nữa có binh khí cùng không binh khí là hai khái niệm, càng không nói là hoàn toàn siêu cương không thua ỷ thiên kiếm Nguyên Thủy Chi Trương. Tạ Phiên Phiên vô cực đao tuy rằng không là thần binh lợi khí gì, nhưng cũng không phải là bình thường chế thức vũ khí, ít nhất cũng là bách luyện thép chế tạo, nhưng vừa chạm vào liền đoạn, trừ bỏ Tạ Phiên Phiên không có sử dụng kiếm cương bên ngoài. Cũng là bởi vì Nguyên Thủy Chi Trương trình độ sắc bén xa xa vượt qua Tạ Phiên Phiên đi theo chàng nhận thức của mọi người. Lúc ấy Lôi Minh Viễn đầu nhập vào đường môn tặng cấp Vương Siêu Nguyên Thủy Chi Trương thời điểm thân là thiếu môn chủ Hoắc Linh Nhi ngay tại hiện trường, thanh kiếm này là có bao nhiêu khoa trương nàng phi thường rõ ràng, thậm chí tại trình độ sắc bén phía trên không thua Trương Vĩ Hào số tiền lớn chế tạo cái kia đem thuần dương kiếm, ổn cư thiên hạ top 3, thậm chí tọa nhị vọng nhất. Nhìn có chút hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn Hoắc Linh Nhi, Tạ Phiên Phiên đột nhiên minh bạch vì sao Trương Vĩ Hào chướng mắt nàng, Tại hiện ở cái thế giới này Hoắc Linh Nhi như vậy sẽ xảy ra tổn rất tốt, nhưng đi đến đẳng cấp cao hơn thế giới, tóc của nàng triển cũng rất chế ngự. Bởi vì xuất thân theo tiểu sở thụ giáo dục nguyên nhân, nàng thế gia như vậy nữ quá tinh vô tính kế quá mức so đo lợi hại, lợi dụng toàn bộ đối với chính mình có lợi nhân tố, nhìn như thực thông minh, kỳ thật đều là tiểu thông minh, chính là đầu cơ trục lợi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại thực dễ dàng chọc giận cường giả chân chính, người đã có lý do đáng chết. Bất quá chàng nội cùng TV điện thoại trước vô số người xem hiện tại là tập thể cao trào, theo vì bọn hắn tức sẽ thấy bắt đầu thi đấu đến nay thần kỳ nhất vũ kỹ, xem như tiên thiên vũ kỹ cấp bậc võ lâm tuyệt học, lục mạch thần kiếm. Quả nhiên, cùng kịch bản Thiên Long Bát Bộ rất là tương tự, chẳng phải là TVB bản đủ mọi màu sắc, là không ba bản cái loại này hơi mở chân khí vô hình, giống như gia đặc lâm giống nhau kiếm khí tung hoành, tuy rằng Hoắc Linh Nhi kiếm pháp không tệ, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Trừ phi Tạ Phiên Phiên chân khí kiệt quệ, bằng không nàng liền gần người đều không thể làm được. Rầm rầm rầm đinh, đông ba, bị các loại phá hư va chạm âm thanh không ngừng vang lên, lôi đài cũng là mắt thường có thể thấy được bị các loại phá hư, không biết còn cho rằng đây là cái gì bắn nhau hiện trường, thật là bị Tạ Phiên Phiên đánh ra series chiến trường phong thái. Có thể nói lục mạch thần kiếm đối với kia một chút chính khách kích thích vượt xa qua phía trước cái kia một chút cao thâm công phu, tay không đánh ra ra đặc lâm mới có hiệu quả. Đây là hắn nhóm nằm mơ đều không thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng như vậy một sát thủ nhìn chằm chằm chính mình về sau, chính mình phải như thế nào mới có thể chạy trốn, mình bên người bảo tiêu lại phải như thế nào hộ vệ an toàn của mình, thật sự là quá kinh khủng, đáng sợ. Tại tiếp nhận mấy chục đạo kiếm khí sau đó, Hoắc Linh Nhi biết chính mình tính toán xính, chỉ cần hao tổn đến Tạ Phiên Phiên chân khí kiệt quệ, chính mình cơ hội cho dù là đến đây. Hoắc Linh Nhi rất rõ ràng Tạ Phiên Phiên ngắn bản. Dù sao không phải chân chính tiên thiên, không thể tự động tuần hoàn sinh sôi không ngừng, hồi mana gần như ở vô, chỉ có thể tiêu hao tự thân, cho nên như vậy tiên thiên vũ kỹ nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Linh Nhi, người cũng tú không sai biệt lắm, cuộc tỉ thí này cũng nên đã xong. Khiến cho người kiến thức một chút sư thúc của ta nhị đoạn nghĩa sâu xa khi kiếm ngón tay tốt lắm. Tạ Phiên Phiên nói xong, đầu ngón tay vận khí phun ra kiếm quang, trực tiếp hướng về Hoắc Linh Nhi vị trí nhất chỉ chém ra. Hoắc Linh Nhi căn bản không nghĩ tới Tạ Phiên Phiên còn có lớn như vậy chiêu, tuy rằng liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị Tạ Phiên Phiên này ngưng tụ toàn thân chân khí, hóa kiếm thành cương tam xích kiếm mũi nhọn, một kiếm quét bay, trong tay nguyên thủy chi chương cũng bị trực tiếp đánh rớt, rõ ràng cho thấy đã không có sức tái chiến. Khí kiếm ngón tay, lục mạch thần kiếm tiến giai bản, thật là khủng khiếp tiên thiên vũ kỹ, Tạ Phiên Phiên đều lợi hại như vậy rồi, phong thái, nghiêm nguyên nghi. Đường Tử Trần các nàng rốt cuộc lại mạnh bao nhiêu? Gần đây hồ xem như hiện trường nghi vấn của mọi người, là thật bị Tạ Phiên Phiên biểu hiện ra đến chiến lực kinh người cấp sợ ngây người, này ni mã chính là số 5 đứng đầu. Mặt sau ngoạn trai chương A, trực tiếp đều đứt gãy được không? Chương 1588 10 đại cao thủ 5. Phía trước kia một chút bài danh phía trên rất là đứng đầu cao thủ, cơ hồ đều không có chân chính triển lãm thực lực cơ hội, duy nhất xem như biểu hiện tốt một chút xuất hiện. Cống Hiến bắt đầu thi đấu đến nay tối đặc sắc khoa trương nhất một hồi đỉnh phong quyết đấu đúng là Thu Thiền, nàng cũng được ca ngợi là võ đạo đại hội thứ nhất nữ thần. Yêu thích nàng fan xưng hô nàng đao thần thiên đao, không thích nàng hắc tử xưng hô nàng đao ma ma đao, chủ yếu nàng sát tâm rất nặng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chẳng sợ chết chính là tên tiểu quỷ tử. Mà Tạ Phiên Phiên lúc này đây nghiêm túc ra tay cũng để cho rất nhiều người thấy được đan kính bên trên chân chính phong thái, có thể nói top 5 trước mặt mũ sau hoàn toàn đứt gãy. Căn bản không có đánh, đã chưa tính là cùng một tầng thứ. Những cái này đi kia một chút tiểu thuyết võ hiệp chỉ sợ đều là trên giang hồ phi thường khủng bố tuyệt đỉnh cao thủ. Trận thứ 3C khu trận chung kết là Võ Vận Long đối trận Trần Thái Nhất, trận này chất lượng nhưng thật ra là rất tốt, đánh vô cùng đặc sắc, Võ Vận Long tại Nghiêm Nguyên Nghi còn không có ôm đan thời điểm cũng đã là lão bài đan kính, tiếp cận đan kính đỉnh phong, đại nội đệ nhất cao thủ cũng không là hắn chính mình thổi đi ra. Hiện nay Võ Vận Long sẽ nghiêm trị nguyên nghi nơi đó biết cương kình đặc điểm cùng một chút đột phá phương thức về sau, thành công đột phá ngoại cương, tương đối tới nói ngoại cương là tuyệt đại đa số đứng đầu võ giả dễ dàng nhất đi thông chiêu số. Trần Thái Nhất là truyền võ vòng tròn tam đại đan kính cao thủ một trong, đường đường chính chính Trần Thị Thái Cực trưởng môn, đứng đầu Thái Cực đại tông sư, cho nên hai người coi như là lực lượng ngang nhau, gặp lương tài. Đáng tiếc phía trước Tạ Phiên Phiên lục mạch thần kiếm quá mức kinh diễm, cho nên là làm trận này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chàng trong ngoài người xem hưởng ứng đều thực bình thường, cảm thấy vòng tứ kết Võ Vận Long vs Thu Thiền không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn, nhất định là Thu Thiền thắng, Võ Vận Long tối đa cũng liền so với bị Vương Siêu một quyền đánh bại Ngô Lỗ Hiên mạnh hơn một chút. Đối chiến 5 phút về sau, Trần Thái Nhất xác rùa đen bị Võ Vận Long bát quái trưởng đánh vỡ, bị một trường chấn bay ra lôi đài, xem như có lưu thủ, cho đủ đối phương biểu hiện không gian. Đề khu trận chung kết là Thu Thiền đối trận Hạ Hầu Võ, hiện nay tam đại giáo quan chỉ có Hạ Hầu Võ là thành công tiến vào khu trận chung kết, không thể không nói thiên phú của hắn cùng vận khí đều rất tốt, bản thân chỉ xem như đan kính cường, có thể đi đến bước này xác thực vận khí không tệ. Trước Bắc 15 trận quyền, xoay người đem sau lưng liền, cầm lấy binh khí phân chân phản, thân thể nghiêng cờ lê mang bạc, chân hoàng bả vai kén lộn mèo, eo chân thải hai cái tiết, cầm trong tay binh khí 10 lỗ nghiêng, sách thu một mạch ngũ hợp hối. Nguyên Nghi nói ngươi là tam đại giáo quan bên trong có hy vọng nhất đột phá cương kình, ta cảm thấy cũng thế, hơn nữa còn là tương đối ít thấy nội cương, ngươi tính toán như thế nào so với ta, lúc này đây ta cho ngươi chọn. Thu Thiền tự nhiên là biết Hạ Hầu Võ, nàng cùng Đơn Anh quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì đều là khí tu quan hệ, thường xuyên luận bàn trao đổi. Đơn Anh lần này không có dự thi, mà là đang cùng Lâm Uyển Du bên người làm hộ vệ, bao gồm Văn Vịnh San cũng thế. Uyển Du tại phụ trách thực tế địch mâm, Giang Quân cùng An Địch đều tại nàng bên cạnh hiệp trợ. Nếu như dự thi, Đơn Anh thực lực hẳn là tại Lâm Đình Phong bên trên, bất quá Đơn Anh kiếm hơn phân nửa không quá xét duyệt, một điểm không thể so Nguyên Thủy Chi Chương kém, tuyệt đối vượt chỉ tiêu, hơn nữa đã là bị ân cần săn sóc đi ra kiếm khí, thậm chí còn có thể phóng thích tam tấc kiếm quang, nếu đổi lại là nàng gặp áo ba ha ha, áo ba ha xác suất lớn gánh không được, sẽ bị nàng một kiếm đâm thùng. Liền binh khí A. Ta cũng nghĩ kiến thức một chút ông trời của ngươi đao. Đi, lượng binh khí A, Thu Thiền trực tiếp rút ra chính mình vô cực đao, cây đao này bản thân không tính là rất mạnh, nhưng nàng luôn luôn tại dùng, đã đạt tới tâm thần tương thông tình cảnh, đang thi triển đao ý thời điểm so với bình thường binh khí dễ dàng hơn. Tần Vương kiếm, tứ thước tam tấc, xem như thiên hạ lợi khí, là hiếm thấy hai tay kiếm. Hạ Hầu Võ trực tiếp rút kiếm lên sân khấu, không có vỏ kiếm, thanh kiếm này hơi bị dài. Vừa nhìn cũng rất nặng, uy lực cực lớn. Này tự nhiên không phải chân chính Tần Vương kiếm, chính là hàng nhái Tần Vương kiếm hình thức chế tạo. Chuyên nghiệp tên là bánh xe kiếm, lại bảo gác tay kiếm, Tần Vương kiếm, vũ trụ phong. Truyền thuyết là Tần Thủy Hoàng sở xứng một phen tuyệt thế bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này dài chừng tứ thước nhiều, vô cùng sắc bén. Nghe nói khi năm Tần Thủy Hoàng đế tự mình mang theo, là bởi vì Tần Thủy Hoàng chỉ sợ sẽ có thích khách đối với chính mình bất lợi. Cho nên trên người thường xuyên có ngự giáp, bên ngoài còn có gác tay kiếm. Thanh bảo kiếm này ngàn cân chui ngọc thạch, chém sắt như chém bùn, là bảo kiếm cùng đao bên trong nhỏ dài nhất, phân lượng lớn nhất, vì vậy kêu gác tay kiếm, cũng có nhân quản nó kêu Tần Vương kiếm. Gác tay kiếm kiếm chiêu thực đặc biệt, có chút Tây Dương kiếm thuật hương vị, hoặc là nói Tây Dương kiếm thuật bản thân liền là bị những phương diện này ảnh hưởng. Dù sao danh tiếng lừng lẫy tam thần khí đứng đầu chơi thế kiếm, bản thân chính là Tần kiếm hình thức. Coi như là một phen gác tay kiếm. Cho nên cái chiêu thức mở đầu là thanh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, thậm chí là thân kiếm quay thân, từ sau lưng bắt đầu đi phía trước dùng sức chạm kích, kiếm pháp lấy lực bổ hoa sơn, hoành tảo thiên quân, bộc lộ tài năng, sinh tử tồn vong, binh vô thường thế, nhất đao lưỡng đoạn làm chủ, là thích hợp nhất chiến trường một loại trọng kiếm, thậm chí có thể một kiếm chặt đứt đang tại xung phong kỵ binh cùng hắn dưới hông chiến mã. Vô cực đao cũng là cùng loại đặc điểm, giống như kiếm phi đao. Bản thân vì tại kháng Nhật chiến trường đối phó quỷ tử lưỡi Lê phát minh sáng tạo, cũng là chiến trường thượng võ công, đi cũng là đại khai đại hợp nhất kích chí mạng chiêu số, đều là sát nhân vũ kỹ, cho nên bản thân rất đơn giản, đi cũng không phải là cái gì linh hoạt hay thay đổi chiêu số. Bất quá Thu Thiền thực lực bây giờ cảnh giới có thể không bình thường, trực tiếp là một tay xuất đao, phát sau mà đến trước, đánh bừa Hạ Hầu Võ lực bổ hoa sơn. Hạ Hầu Võ từ sau lưng khởi xướng một kích toàn lực liền trực tiếp bị Thu Thiền một tay tiếp được. Hai thanh đao kiếm đụng nhau, quỷ dị dừng ở trước người hai người, một là cường tráng con người rắn giỏi hai tay cầm kiếm, nghĩ muốn tiếp tục hạ khảm, lại bị một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đơn đao trong tay ngăn cản, không thể đi tới nửa tấc. Hạ Hầu Võ không ngừng gia tăng chính mình hạ khảm khí lực, cả khuôn mặt lúc này đều trở nên có chút đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vừa nhìn chính là khí huyết cuồn cuộn, liền bú sữa mẹ lực đều đem ra hết. Mà Thu Thiền là gương mặt thoải mái, biểu hiện thành thạo, nhìn ra được. Thu Thiền lực cánh tay tại phía xa Hạ Hầu Võ bên trên, đây cũng là thông mạch võ giả đối lập quốc thuật võ giả ưu thế lớn nhất, đả thông cánh tay kinh mạch về sau, lực cánh tay cùng thân thể cường độ là thật tăng cường rất nhiều, điểm ấy có thể tham khảo Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bàn Nhược Công, bình thường công pháp không khoa trương như vậy, nhưng là xác thực có rất lớn thêm vào. cũng chỉ có lớn như vậy lực. Vậy được a, một trận chiến này có thể đã xong. Thu Thiền lời còn chưa dứt, trực tiếp vận chuyển chân khí trong cơ thể, cánh tay xuất hiện thủy sóng gợn khí cương, rất nhanh truyền đến thân đao, trực tiếp tùy tay nhất ném, Hạ Hầu Võ trực tiếp cả người mang kiếm bị nàng một đao đánh bay. Chương 1589 10 đại cao thủ 6. Hạ Hầu Võ hoàn toàn không nghĩ tới Thu Thiền lực cánh tay sẽ như thế khoa trương, cho dù là có công pháp thêm vào, điều này cũng hoàn toàn không bình thường, là vượt qua nhận thức của hắn. Dù sao bản thân hắn khí lực là rất đại, thậm chí không thua Võ Vận Long. Vừa mới chỉ có sư thúc biểu diễn một chút nàng tiên thiên vũ kỹ, ta đây cũng phơi bày một ít ta tốt lắm, chiêu này tên là thần ích, lấy quỷ thần lui tránh chi ý. Thu Thiền nói xong là chém ra một đao, vừa mới một lần nữa đứng vững Hạ Hầu Võ, trực tiếp là bị một đạo nguyệt nha bình thường thật lớn đao khí trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Nếu như Hạ Hầu Võ bị Thu Thiền một đao chặt đứt này còn không làm người ta thấy đến đáng sợ quỷ dị, chân chính quỷ dị chính là Hạ Hầu Võ chính là nhổ ra mấy búng máu, sắc mặt không phải là quá tốt nhìn, nhưng trên người là một điểm ngoại thương đều không có, liền y phục đều không có nhận được một điểm tổn thương, cái này quá mức đáng sợ. Đây là cửu long kết hợp nhị đoạn nghĩa sâu xa, phong thái là chớp mắt nhìn thấu manh mối. Đúng vậy, Thu Thiền nha đầu kia xác thực đao đạo thiên tài, ở phương diện này thiên phú quá cao, là lãnh ích hề kính nghĩ đến như vậy cách dùng, đệ nhất đao là lôi, thứ hai đao là ngòi nổ, đao thứ ba chính là nổ tung cuối cùng, chúng nàng ba đao người, kết cục hãy cùng chúng của ta cửu long kết hợp không có gì sai biệt. Nói ta người sư phó này hiện tại không có khả năng không phải là nàng đối thủ a. Phong thái đột nhiên là nghĩ tới điều gì, rất là ghen ghét xác nhận nói. Dùng đao nói ngươi hơn phân nửa không phải là, tay không ngươi ưu thế vẫn là rất lớn. Trương Vĩ Hào cũng không dám nói chính mình đường đường chính chính giao thủ nhất định so Thu Thiền lợi hại, dù sao Trương Vĩ Hào thực lực của bản thân kỳ thật một mực có chút thủy, kinh nghiệm thực chiến quá bình thường, cùng mang đất có liều mạng. Không có biện pháp, thiên phú thần thông quá lợi hại dùng quá tốt, có cái gì trực tiếp bật ha chồng có thể hoàn thành. Nào có nhàn tâm thật bốc lên cửu tử nhất sinh phiêu lưu đi nhảy múa trên lưỡi đao, mộ phần bính địch, tôi luyện chân chính võ đạo, cho nên cùng loại Trương Vĩ Hào, mang đất như vậy, đều là thực chiến thượng hải tử, chỉ biết dụng thần thông ăn hiếp người khác. Bất quá chân chính có thể xem hiểu chiêu này thần ích không nhiều lắm. Nhưng rất nhiều nhìn thấu Thu Thiền khủng bố cùng cường đại, cũng chính là không muốn giết Hạ Hầu Võ, bằng không Hạ Hầu Võ thua chính là so Ngô Lỗ Hiên thảm hại hơn, thật sẽ đem mệnh ở lại lôi đài. Hơn nữa sợ là một đao có thể ký phân thắng bại, cũng chia sinh tử. E khu người thắng là Tạp Áo Tư, F khu người thắng là Nhạc Bằng, G khu tự nhiên là Ba Lập Minh, tuy rằng đối thủ không kém, nhưng ở Minh Ca trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm. Có lẽ là muốn cùng Vương Siêu nhiều lần, hoặc là lâm vào sau đối trận gót xúc thế, cũng là nhất chiêu phân thắng bại, căn bản không cho đối thủ biểu hiện không gian, mà hắn đánh bại đúng là được xưng vua sát thủ trong núi lão nhân. Vòng 1-16 lúc này là đến một hồi cuối cùng, GODVS Trần Ngả Dương, Mạc Vân Yến phía trước liền bị loại bỏ. Đan kính còn chưa phải thiếu, tính thượng một chút có thể so với đan kính thực chiến đại tông sư, ít nhất 3-40 người, Mạc Vân Yến tại trong này chỉ có thể coi là cái cuối. Trần Ngả Dương ngược lại một đường cao tấu khải ca, nhưng hắn là thực chiến đại tông sư thêm đan kính, công nhận là có thể cùng cương kình cường giả phân cao thấp tồn tại. Đáng tiếc lúc này đây chấm dứt. Bởi vì đối thủ của hắn là số 2 đoạt giải quán quân đứng đầu, đã tiến vào tiên thiên cảnh, đã từng uy áp võ lâm vượt qua 30 năm hôm kia phía dưới đệ nhất cao thủ gót lông mi dài. Cái này Trần Ngả Dương tâm thái quá cường đại, ta trước kia xem thường hắn, nhìn Trần Ngả Dương thong dong kết cục, thua ở Vương Siêu thủ hạ Ngô Lỗ Huyền ánh mắt kịch liệt nhảy lên hai cái. Vương Siêu cùng gót ai càng mạnh, không có người nói rõ ràng, ít nhất cũng là 55 mở, thậm chí gót càng chiếm ưu một chút. Phía trước đại gia không biết tiên thiên khủng bố, tự tưởng rằng cùng đan kính cùng hóa kính chênh lệch giống nhau, tuy rằng thực khoa trương, nhưng không đến tiên phàm có khác, hiện tại thấy được rồi, tiên thiên phía dưới đều là con kiến, tiên thiên phía dưới căn bản không phải là tiên thiên đối thủ, thậm chí liền đám người sổ cũng chưa dùng. Đổi thành Ngô Lỗ Hiên là Trần Ngả Dương, phía trước thấy được tiên thiên cường giả khủng bố cùng đáng sợ về sau, là xác suất lớn không dám lên sân khấu giao thủ. Bởi vì đến lúc đó cái chết của ngươi sống toàn bộ nhìn đối thủ tâm tình, Vương Siêu còn dễ nói, gót. Gia hỏa kia nhưng là có tiếng hung tàn, sợ là thật một đường đánh chết đối thủ lấy vô địch chi tư thăng cấp. Vương Siêu tuy rằng cũng là hung danh bên ngoài, xuống tay có tiếng hắc, thế cho nên top 3 luân trực tiếp luân không không bị gặp đối thủ, kia một chút đối thủ là một cái cũng không dám lên sân khấu khiêu chiến, đặc biệt phương Tây cao thủ, bao gồm Chu Hồng Chí đều bỏ qua, lão cánh tay lão chân, an hưởng tuổi già không tốt sao. làm sao đi tìm chết. Nếu như là cùng Trình Tự tử đấu, vì võ đạo chết rồi, đó là đáng giá, căn bản không phải là đối thủ, cũng liền người khác nhất chiêu hai chiêu trình độ, làm gì đi lên tìm ngược. Hơn nữa Chu Hồng Chí cũng cùng Thước Cao Dương những người này giống nhau, rất muốn biết một chút về tiên thiên chi chiến, nhìn nhìn tiên thiên cường giả rốt cuộc là có thể có nhiều khủng bố. Có thể nói lúc này đây vượt qua 1/3 cao thủ đều là hướng cái này đến. Đúng vậy à, ta cũng xem thường hắn. Người này tâm khí thế nhưng đến như vậy tình cảnh, may mắn tại gặp được lông mi dài thời điểm thể hiện rồi đi ra, nếu gặp được chúng ta, nói không chừng chúng ta còn muốn bởi vì phỏng chừng sai lầm, ăn không lớn không nhỏ ám khuy. Trần Gia Câu Trần Thái Nhất cũng đang thị lên cái này lấy Trần Thị Thái cực nổi danh Trần Gia đương gia người, tuy rằng đều họ Trần, có chút huyết thống quan hệ, nhưng đã thực loãng thực sơ viễn. Không nói trăm vạn mọi người tại trong ám nghiêm nghị Trần Ngả Dương bình tĩnh, sân vắng đi dạo. Lúc này, một thân màu xanh ảm đạm quần áo, thật cao trán, trừ khóe mắt phía dưới lưỡng đạo cúi đến trên mặt lông mi dài ở ngoài, như thế nào nhìn đều là một cái không đủ 30 thanh niên gót thủ lĩnh, ám sát thế giới đã từng đệ nhất nhân cũng xuất hiện ở chàng bên trong. Hắn và Trần Ngả Dương mặt đối mặt đứng thẳng, tiếng chuông cũng không có vang lên, cho nên hắn cũng không có bắt đầu động thủ, mà là hướng về Trần Ngả Dương nói chuyện. Trần Ngả Dương, nhìn đến ngươi là không chuẩn bị bỏ cuộc. Trần Ngả Dương ánh mắt nhìn chằm chằm cách xa chính mình 30 mét có hơn gót thủ lĩnh, nhẹ nhàng nói ta tại sao muốn bỏ quyền đâu này. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi nếu như bỏ cuộc, đổ ra hồ dữ liệu của ta ở ngoài. Gót thủ lĩnh gật gật đầu đan kính cường giả có thể xưng là chân tiên, là thoát ly người bình thường tồn tại, ta rất vui lòng cùng loại người này giao tiếp. Nhưng là luận võ giao thủ lại là một chuyện khác tình, tay của ta phía trên. Từ trước đến nay không lưu người sống. Kỳ thật ta thực không hy vọng ngươi chết tại tay của ta bên trong, ngươi là rất tiềm lực cường giả, đợi một thời gian, ngươi có lẽ có thể chăm thước can đầu, tiến hơn một bước. Ta thực muốn đợi ngươi chân chính trưởng thành sau đó, mới cùng ngươi giao thủ, bởi vì lần này võ đạo đại hội sau đó, bất luận ta cùng Vương Siêu ai thua ai thắng, đều sẽ có một người đứng ở cao nhất vị trí phía trên, khi đó, nếu là không có các ngươi những người này, vị trí của chúng ta sẽ rất tịch mịch. Cho nên ta không nghĩ giết ngươi. Gót thủ lĩnh lời nói này, bình bình đạm đạm đạo đến, nhưng chuyện bên trong, lại có đỉnh phong tịch mịch cùng đối với tương lai khát vọng, đồng thời cũng biểu đạt ra hắn tại cuối cùng cùng với Vương Siêu giao thủ một trận chiến vậy không có thể bắt sờ vận mệnh. Không có cùng ngươi dạng người này giao thủ, phải không luôn cố gắng cho giỏi hơn, luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Huống hồ ngươi giết ta cũng không dễ dàng như vậy, Vương Siêu tại khoảnh khắc cuối cùng chờ ngươi. Cho nên ngươi không thể toàn tâm toàn ý đối phó ta. Hơn nữa ta cũng không là tốt như vậy giết, tính là ngươi thắng được ta, ta cũng có khả năng nói khẳng định, tại thân ngươi phía trên lưu lại một chút không thể xóa nhòa vết thương, cho ngươi cùng Vương Siêu quyết chiến biến thành một hồi bọt nước. Trần Ngả Dương thực thong dong cười cười. Tại trên người ta lưu lại vết thương, lấy ngươi bây giờ tâm tính, thực lực, ngược lại có chút hy vọng, bất quá hy vọng như cũ không lớn. Nhưng là ngươi như vậy lời nói. Dao động không được của ta bất kỳ cái gì tâm lý. Tiếng chuông liền muốn vang lên. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Hy vọng ngươi có thể nhiều ngăn cản ta vài hiệp, để ta có thể ở cùng Vương Siêu trước khi quyết chiến, nóng thân thể một cái. Gót thủ lĩnh sau khi nói xong, lông mày nhẹ nhàng tung bay, phía trên ngưng kết ra một giọt đỏ tươi chất lỏng, đó là lông mày lỗ chân lông bên trong thấm ra đến máu tươi. Trần Ngả Dương lỗ tai run rẩy. Gót thủ lĩnh thân thể nội khổng lồ máu ào ào tiếng vang rất rõ ràng truyền vào lỗ tai của hắn. Cái này cường đại đến vô có muốn tượng đối thủ bên trong thân thể máu dâng thật giống như là sông lớn chạy trồm, hải triều điên cuồng gào thét, cho dù là một cái bình thường mọi người nghe thấy, máu tuần hoàn âm thanh nhập vào cơ thể mà phát, khí thế bàng bạc được vô biên vô hạn. Gót thủ lĩnh ngay từ đầu phát kinh, lông mày liền ngưng kết giọt máu, thật hiển nhiên là hạ quyết tâm, tại ngay từ đầu động thủ. Liền lấy thế lôi đình vạn quân đem Trần Ngả Dương đánh giết, không cho hắn một điểm cơ hội. Đồng thời cũng không nghĩ Vương Siêu, Ba Lập Minh bọn hắn dành riêng tên đẹp ở phía trước, bị bọn hắn so đi xuống. Trần Ngả Dương tại gót thủ lĩnh vận kình khoảnh khắc kia, chớp mắt liền cảm giác được phô thiên cái địa trời long đất nở bình thường vô hình áp lực chiều chính mình chen ép. Cổ áp lực vô hình kia tại não bộ bên trong hết sức rõ ràng, Trần Ngả Dương nhìn cùng chính mình bình thường cao gót thủ lĩnh. Lại cảm giác được chính mình giống như là một cái thấp bé người lùn đối mặt cả người cao hai thước cường tráng như to như cột điện đại hán trước mặt. Loại cảm giác này, khiến cho hắn tâm lý một điểm không thể đối kháng cảm xúc tự nhiên sinh ra. Trần Ngả Dương rõ ràng nhận thấy cỗ này cảm xúc. Cao thủ đối chiến, tâm lý nhân tố biến hóa, chính là tại một chớp mắt ở giữa A, nhìn như cường đại, không thể phá vỡ tâm linh, tại áp lực cực lớn trước mặt, kỳ thật cũng thực dễ dàng xuất hiện vết rách, nhưng là tại không có áp lực dưới tình huống, ai cũng không phát hiện được hắn sơ hở ở địa phương nào. Hiện tại ta cảm giác được rồi, tâm hồn của ta cư nhiên cũng có loại này vết rách, bất quá đã có, cũng liền không đáng sợ. Không biết chính mình, mới là đáng sợ nhất, hiện tại ta đã biết chính mình vết rách, ngược lại thực vui mừng một việc. Trần Ngả Dương cảm nhận tâm linh của mình áp lực, trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 1590 10 đại cao thủ 7. Ân, ta có một vấn đề, hy vọng đang đối chiến phía trước, ngươi có thể cho ta cởi bỏ. Trần Ngả Dương tại đếm ngược khi thời điểm đột nhiên lại nói chuyện. Vấn đề gì? Gót thủ lĩnh trên lông mi một giọt trong suốt máu, giống như tích ướt át. Nhưng là hắn lúc nói chuyện, cũng không có chấn động nhỏ giọt rơi đến mặt đất, thực có một loại thiên thành ý vị. Ngươi chân thật tên gọi cái gì? Chẳng lẽ liền kêu thần sao? Ai cũng không nghĩ đến, Trần Ngả Dương đang đối chiến thời điểm mấu chốt, hỏi một câu như vậy không liên quan gì nói. Bất quá một chút có nghe nói qua một chút tin tức cùng nghe đồn biết, gia hỏa kia nghe nói là đặc thù 10 năm chạy đi Long Hồ Sơn truyền nhân, thậm chí có khả năng là tương lai thiên sư, cho nên hẳn là họ Trương. Tên của ta cũng sớm đã quên, ta mình cũng không nhớ rõ. Thần chính là ta chính là thần, thái sơ hữu thần. Cùng đạo cùng tồn tại, đạo chính là thần. Gót thủ lĩnh lông mi dài cũng không tính tán gẫu chính mình quá khứ. Dù sao tại gặp được Trương Vĩ Hào, thấy được tiên thiên chi lộ về sau, những cái này thù cũ hắn sớm liền buông xuống.